rượu, lần này sẽ là quang minh chính đại đối phó hắn. Đáng giận hắn cũng không có làm Tô Hồng Diệu thành lập chính mình thế lực. Tô Hồng Diệu nghe được Tô Lăng nói lúc sau, ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm chính mình trong tay ngọc bội, liền ở ngay lúc này Tô Lăng lại gần qua đi, ở hắn bên thai thì thầm vài câu, ngay sau đó Tô Hồng Diệu xoa xoa chính mình nước mắt, ngay sau đó túc mục đối với Tô Lăng gật đầu, muội muội yên tâm, ca ca sẽ làm theo. Nếu có thể cho hắn mẫu thân báo thủ, làm người kia càng thêm áy náy, hắn sẽ làm theo. Tô Lăng gật đầu, kia ca ca, chúng ta đi ra ngoài đi. Tô Hồng Diệu lại sửng sốt. Trong cung người tới, Vũ Văn Trạch Hằng làm ra những việc này, không phải không có người cùng hắn tranh sao. Nàng ca ca nói như thế nào đã chịu giáo dục cũng không so Vũ Văn Trạch Hằng thấp, hơn nữa vẫn là 15 tuổi thời điểm chính mình thi đậu trạng nguyên, lên làm quan. Mọi người đều nói nàng ca ca chính là so nàng phụ thân có tiền đồ nhiều, quan trưởng trà trộn 5-6 năm thời gian, cũng hôn tới rồi nhị phẩm, nói hắn không hiểu đế vương chi thuật, nói vậy chỉ cần đề điểm một chút liền sẽ biết. Tô Hồng Diệu lập tức liền minh bạch Tô Lăng nói cái gì, hôm nay phát sinh sự tình, một cái vương gia cùng một cái thái tử chi gian xung đột, vô luận như thế nào hoàng đế đều cần thiết tự mình xử lý, nếu không chuyện này thiện không được. Quả nhiên bất quá lâu ngày liền nghe được một cái bén nhọn thanh âm gọi vào, truyền thánh thượng khẩu dụ, Tô vương gia, Tô vương phi, Tô thế tử cùng Tô Lăng quận chúa tiến cung kiến giá. Tô Lăng quận chúa. Tô Lăng nghe nói lúc sau khỏe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm mỉm cười, Vũ Văn Đào thật đúng là vì cái này quốc gia tận tâm tận lực, lực bảo thái tử. Nhìn dáng vẻ hắn đây là muốn làm Tô Tuân khẩu hạ lưu tình. Cái này kêu tự nhiên là Tô Tuân toàn gia. Chỉ là cái này thái giám cũng không nghĩ tới cái này Tô Vương gia ra tới lúc sau liền tính là hành lễ đều che lại chính mình mặt, nhíu hạ mày, sau đó đem kim bài thích đáng phóng hảo, dẫn vào này bốn người lên xe ngựa. 30 phút lúc sau, Tô Lăng liền đi theo chính mình phụ thân cùng mẫu thân tiến vào kia chủ sự đại điện bên trong Vũ Văn Trạch Hằng đã đứng ở một bên. Tô Lăng cúi đầu nhịn không được liếc mắt trên long ỷ Vũ Văn Đào, hắn ánh mắt chi gian còn có một tia lệ khí, liền thuyết minh vừa mới tất nhiên giận tí mặt, mắng to một đốn Vũ Văn Trạch Hằng. Nghiêng đầu nhìn hạ Vũ Văn Trạch Hằng sắc mặt, cực kỳ âm u, đặc biệt chính là thấy nàng ánh mắt lúc sau, cả khuôn mặt lập tức liền bị kéo xuống dưới. Tô Lăng lộ ra một tia không dễ phát hiện mỉm cười, lông mày hơi trọn, nhìn thấy hắn nháy mắt liền phát ra lạnh lẽo quan mang, Tô Lăng thu liễm chính mình ánh mắt, sau đó đi theo chính mình phụ thân đám người đối với Vũ Văn Đào hành lễ. Tô Ái Khanh. Vũ Văn Đào tự nhiên là phát giác Tô Tuân che lại mặt, nhịn không được đứng lên. Giờ khắc này nếu là không biết sao lại thế này, hắn áp xuống tức giận tất nhiên sẽ không lại lần nữa nhảy lên cao lên, cái này hỗn trướng nghịch tử. Nếu không phải hoàng tộc thân phận không thể ném, hắn hiện tại lập tức liền sẽ nói Vũ Văn Trạch Hằng. Thân chỉ là có chút răng đau. Tô Tuân nghe nói lúc sau vội nói. Vũ Văn Đào trong lòng mang theo một tia an ủi, ngược lại đối cái này thái tử càng là thất vọng. Tô Ái Khanh, hôm nay việc, chấm tất nhiên là sẽ cho ngươi một công đạo. Nói tới đây, đối với Vũ Văn Trạch Hằng không có tức giận mà nói, thái tử, cấp Tô Vương ra một nhà nói cái khiêm. Xin lỗi tự nhiên việc miệng thượng sự tình, rốt cuộc thái tử thân phận cũng là thập phần cao quý, so với một cái vương gia tới nói, một câu xin lỗi liền đã thực trịnh trọng. Hoàng thượng, này, làm như vậy không được nói những lời này thời điểm, Tô Tuân rõ ràng còn mang theo một tia nghĩ mà sợ, nhìn thấy Vũ Văn Trạch Hằng giơ tay chuẩn bị xin lỗi thời điểm, vội quy xuống, liên quan Tô Lăng đám người cũng hoảng loạn quỳ xuống. Lúc này hoảng loạn Tô Tuân nơi nào có thể che lại chính mình trên mặt bàn tay dấu vết. Kia má trái thượng sưng đỏ còn mang theo một tia tơ máu nhô lên ở kia trên mặt, cùng bên kia hình thành tiên minh đối lập. Hôm nay việc, thực sự là thần thiếu suy nghĩ, dẫn tới mọi người đối thái tử hiểu lầm, là thần chi tội. Tô Tuân nơm nớp lo sợ nói. Một màn này khắc sâu kích thích Vũ Văn Đào hai mắt, lại nghe được Tô Tuân nói, nghĩ đến kia bị thiêu biệt viện. Nếu không phải bởi vì Tô Vương Phủ liên tiếp xảy ra chuyện, hơn nữa Vũ Văn Trạch Hằng này một cái tát, làm Tô ra người cho rằng bọn họ phạm vào cái gì hướng sự, cho nên lâm thời quyết định đi bảo định chùa triều bái nói, nói vậy những người này tất nhiên bị nhốt ở biển lửa bên trong. Hiện tại Tô Tuân lại là như thế bộ dáng, hắn phía trước kêu thái tử đi biệt viện là đưa bọn họ một nhà thỉnh hồi Vương Phủ, mà không phải lại uy hiếp bọn họ. Nhìn một cái, hiện tại Tô Tuân bị dọa thành bộ dáng gì? Chẳng lẽ này Bắc Kim Quốc về sau phải dùng uy hiếp, đe dọa đại thần, đe dọa ba tánh trị quốc không thành. Đây là Tô Tuân phản kích sao? Tô Lăng thấp đầu mang theo một tia mỉm cười, cuối cùng là biết cái gì gọi là bị động bị đánh. Nói vậy hôm nay việc cũng thực sự kích thích Tô Tuân kia căn co đầu rút cổ thần kinh. Thái tử, xin lỗi. Vũ Văn Đào đây là quyết tâm mệnh lệnh nói, một bên đầu liền nhìn thấy Vũ Văn Trạch Hằng trong mắt che kín tàn nhẫn. Hắn đây là thật sự chuẩn bị lại trả thù Tô Tuân người một nhà không thành. Chạm vào một tiếng trực tiếp vỗ vào cái bàn phía trên, thái tử, châm nói, ngươi không có nghe được sao? Phụ hoàng, nhi thần nghe được, cẩn tuân phụ hoàng ý chỉ. Nói xong lúc sau riêng cấp Tô Tuân đám người hành một cái đại lễ, Tô Vương gia, hôm nay việc là bổn cung chi sai, tổn thất tất cả đồ vật, từ bổn cung toàn quyền phụ trách, thỉnh Tô Vương gia thứ lỗi. Thần không dám. Tô Tuân lắp bắp nói, cả khuôn mặt đều mang theo một tia khóc nức nở. Vũ Văn Trạch Hằng nhìn thấy chính mình xin lỗi, cái này Tô Tuân cư nhiên còn bày ra như vậy một bộ chịu ủy khuất bộ dáng, nếu là không biết đây là hắn kế sách, hắn tất nhiên phất tay háo bỏ đi. Hiện tại hắn chỉ có thể đủ lại hạ tâm. Nếu thái tử xin lỗi, này đối hoàng thượng tới nói chuyện này cũng coi như là giải quyết một nửa. Tô gia người một nhà hiện tại không có hồi vương phủ, tất nhiên cũng là không dám, vốn là tính toán làm thái tử tự mình đưa bọn họ đưa đi vương phủ, hiện tại nhìn đến Vũ Văn Trạch Hằng bộ dáng, hắn là không dám làm hắn tặng. Không biết vì sao đột nhiên Vũ Văn Đào liền nhớ tới nữ nhân kia, trong lòng lại là một đốn đau đớn. Nhìn kia Tô gia bị Vũ Văn Trạch Hằng khi dễ đáng thương bộ dáng, cuối cùng quyết định chính mình đi đưa, đồng thời khiển trách thái tử trở về diện bích tư quá 3 tháng. Vừa vặn Vũ Văn Trạch Hằng đi ra ngoài thời điểm, hoàng hậu đuổi lại đây, Vũ Văn Trạch Hằng cũng không có dừng lại xuống dưới, mà là trực tiếp lướt qua nàng, đi ở sánh vai thời điểm nói một câu tàn nhẫn mà nhẹ chỉ có hai người mới có thể đủ rất rõ ràng nói, Tô Vương phủ người tất trừ. Hoàng hậu trong lòng hiện lên hàn quang, nhẹ nhàng hướng về phía chính mình nhi tử gật đầu, lúc sau liền xoay người rời đi. Hoàng thượng, này trăm triệu không được. Tô Tuân rụt rụt chính mình đầu đối với phía trước thân ảnh nói. Thừa dịp hôm nay chấm nhàn rỗi, hơn nữa chấm cũng đã lâu chưa từng cùng Tô Ái Khanh dưới ánh trăng đem rượu tâm tình. Như thế nào Tô Ái Khanh đây là không muốn sao? Vũ Văn Đào lại mị hạ hắn đôi mắt. Tô Tuân nghe nói vội lắc đầu không ngời, nơi nào, đây là thần chi vinh hạnh. Tiểu Tô Ái Khanh cũng cùng nhau. Vừa lòng Vũ Văn Đào nhìn phía sau Tô Hồng Diệu nói. Tô Hồng Diệu vội gật đầu, là, Hoàng thượng. Ra cửa cung, Vũ Văn Đào tâm phúc thái giám liền đi nha môn bên trong, phân phó về biệt viện sự tình không chuẩn nói ra đi, liền nói là tự nhiên cháy, sau đó đem Tô ra người khác đều dẫn vào Tô Vương Phủ đi. Tới rồi Tô Vương Phủ lúc sau, Tô Hồng Diệu nhịn không được hướng tới hành xong lễ chuẩn bị hồi sân Tô Lăng nhìn vài lần. Vừa mới đại điện thượng sự tình, Tô Hồng Diệu nhìn thấy Vũ Văn Đào như thế thiên vị Vũ Văn Trạch Hằng, hắn nổi trận lôi đình, nếu không phải bởi vì Tô Lăng làm hắn chịu đựng, hắn có thể nói ra rất nhiều đạo lý làm Vũ Văn Đào cùng Vũ Văn Trạch Hằng xuống đài không được. Xính nhất thời chi khẩu mau, tuy rằng lúc ấy vui sướng, nhưng là lại có thể lập tức đem Vũ Văn Đào cùng Vũ Văn Trạch Hằng lại lần nữa đẩy đến cùng nhau, làm cho bọn họ cộng đồng đem Tô Vương Phủ xem thành không an phận tử địch nhân. Tiểu thư. Nhưng nghỉ ngơi. Tô Huyền Nhi vội đem một kiện áo choàng đặt ở Tô Lăng bả vai phía trên, hướng tới nàng ánh mắt hướng bên ngoài tàn khuyết minh nguyệt nhìn lại, bắt đầu chuyển mùa thu, sắc trời càng thêm lạnh. Hiện tại giờ nào? Tô Lăng gom lại áo choàng nói. Hồi tiểu thư hẳn là giờ tí. Tô Huyền Nhi vội nói. Giờ tí? Dạng sáng sao? Hoàng thượng, phụ vương cùng ca ca như thế nào đâu? Bọn họ còn ở sân bên trong uống rượu. Nhìn dáng vẻ phải chờ tới giờ xỉu sắp sửa thượng chiều thời điểm, hoàng thượng mới có thể rời đi. Tô Huyền Nhi nói tới đây như mày, thanh âm trở nên vùng địa cực, vẫn luôn nghe nói hoàng thượng cực kỳ thích rượu, hiện tại xem như thật sự kiến thức tới rồi, này vương phủ bên trong rượu ngon đều bị đem ra. Tô Lăng nghe nói ngáp một cái, quả nhiên như thế, tới cái này thương tâm nơi, như thế nào không say rượu. Nghỉ tạm. Tô Huyền Nhi sửng sốt. Vội đỡ Tô Lăng đi vào giường màn bên trong, hầu hạ nàng nằm xuống mới rời đi. Tô Vương phủ sân bên trong bởi vì mấy thế hệ tích lũy, cho nên nghỉ ngơi chỉnh đốn cực kỳ xinh đẹp, theo gió đêm mùi hoa từng trận. Hơi béo Vũ Văn Đảo có chút nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy, ánh mắt mơ hồ, vội đỡ kia ghế dựa. Hoàng thượng cẩn thận. Một cái khác tràn ngập men say người vội gọi vào, đồng thời cũng nghiêng ngả lảo đảo đỡ lấy cái này hơi béo nam tử. Vũ Văn Đào dùng sức mở hai mắt, nhìn gương mặt kia, không biết vì sao mông lung bên trong, gương mặt kia cư nhiên cùng trong trí nhớ người kia hoàn toàn tương liên, ngay sau đó vây vây chính mình đầu, lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, như cũ là kia trường quen thuộc mặt, Vũ Văn Đào nháy mắt liền trừng thật sự đại. Hoàng thượng, ngươi không sao chứ? Tô Hồng Diệu lay động chính mình đầu làm như muốn rượu tỉnh một chút, vi thần đưa ngài trở về. Không. Hắn có bao nhiêu lâu không có nhìn thấy quá gương mặt này. Như thế quen thuộc, rồi lại như thế xa lạ. Chỉ là lúc này liền hắn đều khống chế không được thân thể cuối cùng vẫn là bị Tô Hồng Diệu mạnh mẽ lôi đi. Hai cái bởi vì say rượu khó tránh khỏi lẫn nhau va chạm, canh giữ ở bên ngoài lao thái giám thấy thế lúc sau lập tức liền gấp hướng trước. Cảm tạ một phen Tô Hồng Diệu lúc sau liền vội đỡ Vũ Văn Đào, liền ở ngay lúc này phát hiện hai cái trên người phảng phất có thứ gì dán. Nguyên lai là Vũ Văn Đào ngọc bội cùng Tô Hồng Diệu túi tiền trên ở cùng nhau, lao thái giám đang muốn cởi bỏ thời điểm, nào biết say rượu Tô Hồng Diệu đột nhiên chạy đến một bên nôn mửa lên, này một chạy, trên người hắn túi tiền nháy mắt liền rơi xuống dưới, bởi vì triền khẩn ngược lại không có ngã xuống. Này béo hoàng thượng thân mình lại đè ở hắn một cái lao nhân ra trên người, đỡ liền đã cô hết sức, không có cách nào cởi bỏ kia túi tiền. Cho nên chỉ có thể đi trước đem hắn đưa vào trong cung, chờ đến tỉnh lại lúc sau lại đem này túi tiền còn cấp Tô Thế Tử. Chỉ là một hồi cung, liền đã tới rồi thượng triều thời gian, cho nên vội vã cấp hoàng đế giải rượu nhưng thật ra đã quên chuyện này. Cũng may loại chuyện này bọn họ thường thấy, giải men đã sớm bị hảo. Thực mau Vũ Văn Đào liền khôi phục bình thường, hơn nữa hôm nay nhìn thấy gương mặt kia làm hắn hiện tại còn có thể đủ hồi tưởng lên trăm mối cảm xúc nguồn ngang, huy đi mọi người, trầm tĩnh hồi lâu, cởi bỏ quần áo thời điểm liền phát hiện cái kia bị quấn quanh đi lên túi tiền, mơ hồ biết là chuyện như thế nào. Thở dài, muốn đem túi tiền cởi xuống tới, chỉ là vừa mới vào tay này túi tiền bên trong đồ vật liền sờ đến có chút quen thuộc, nhíu mày, đơn giản liền trực tiếp mở ra túi tiền. Đương kia khôi ôn nhuận ngọc bội đặt ở hắn bạch béo lòng bàn tay là lúc, Vũ Văn Đào cả người như tao sẽ đánh. Ngay sau đó vội nhìn chằm chằm hắn trong tay cái kia túi tiền, thập phần cũ xưa, nghĩ đến đây vội đem túi tiền quay cuồng lại đây, ở túi tiền điêu khắc mặt sau dùng sức tìm kiếm, thực mau liền thấy được ở màu xanh lục sợi tơ bên trong che giấu một chữ, vi. Cái này túi tiền hắn xem qua rất nhiều lần, là Tô Hồng Diệu vẫn luôn mang ở trên người đồ vật. Nháy mắt Vũ Văn Đào liền gắt gao đánh chính mình một cái tát, trong mắt chứa đầy nước mắt. Nửa ngày ổn định cảm xúc lúc sau đưa tới tâm phúc, đi thái y y viện mời tới cái kia đã từng vẫn luôn cấp Tô Vi xem bệnh hiện tại già rồi thái y y. Hôm nay sở hưu ở đại điện bên trong chờ đợi hoàng thượng thượng triều người ở một canh giờ lúc sau đều ồ lên, từ hơn 20 năm trước sau liền chưa từng có chậm trễ quá lâm triều cần chính hoàng thượng không thượng triều. Tô Lăng đã biết tin tức này đang ở cùng Vũ Văn Thành chơi cờ. Thông qua Vạn Thanh được đến tin tức, Tô Lăng cầm lấy chén trà nghe thấy vài cái mới nhẹ nhàng nhấp một ngụm, này trà thật hương. Vũ Văn Thành cầm khăn ho nhẹ hạ, tái nhợt trên mặt mang theo một tia tươi cười, hắn biết nàng ở biểu đạt cái gì, nhưng là, nếu ngươi thích liền đều cho ngươi. Nhẹ nhàng đem chén trà bông, Tô Lăng nhìn chung quanh, viện này ta cũng rất thích. Nhìn Tô Lăng rảo hoạt ánh mắt, Vũ Văn Thành chậm rãi lạc tử, đều cho ngươi. Tô Lăng chống tay. Nhìn chằm chằm Vũ Văn Thành, ân, người này nhìn qua cũng không tồi. Một bàn tay cầm lấy một viên màu đen quân cờ, xoay một tiếng, khí thế như hồng phá hán cục. Vũ Văn Thành ngẩng đầu, cặp kia thon dài con ngươi mang theo mỉm cười, ta cũng cho ngươi. Ta cũng không dám muốn, ta nuôi không nổi. Tô Lăng vui lùa nói, ta không uổng lương thực. Vũ Văn Thành nói rất là nghiêm túc. Ân, ngươi phí tiền. Tô Lăng môi đỏ nhẹ thở. Nhìn chằm chằm hắn chậm chạp không chịu rơi xuống quân cờ, không chiêu đâu. Ngẩng đầu liếm liếm miệng mình mang theo một tia tà mị hương vị, ngươi thắng ta, ta liền dưỡng ngươi. Phí tiền phí dược cũng dưỡng. Vũ Văn Thành rõ ràng trên mặt mang theo một tia đỏ ửng, khu vài cái, gật đầu, vậy ngươi muốn chạy nhanh kiếm tiền, ta sẽ tan hết tiền tài chờ ngươi dưỡng. Tô Lăng trực tiếp vui tươi hớn hở nở nụ cười, thắng lại nói. Vạn Thanh cùng Tô Huyền Nhi hai mặt nhìn nhau, tiểu thư. Tô tiểu thư, thật là lớn mật. Tô Huyền Nhi lại không biết sự, cũng biết bọn họ tiến thối có độ chi thư đặc lý, thậm chí trước kia đối mặt Vũ Văn Trạch hàng thời điểm đều rụt rè tiểu thư, ở đối mặt Vũ Văn Thành thời điểm không thấy. Hiện tại Vũ Văn Thành mới bất quá nửa tháng thời gian, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tổng cảm thấy hắn phảng phất già rồi một chút, tuy rằng nhìn qua mới hơn 20 tuổi, nhưng là nàng như cũ lo lắng. Đối với Huyền Nhi tới nói, Vũ Văn Thành lại lợi hại, chính là nhà bọn họ tiểu thư cũng không kém a, lại còn có tuổi trẻ, Vũ Văn Thành rốt cuộc già rồi. Chỉ là nghĩ như vậy, lại ở đối mặt Vũ Văn Thành thời điểm, loại này ý tưởng phảng phất đều không tự hiểu là đuổi đi, không thể không cảm thán cái này diện mạo bình phàm người mị lực. Ngày nay có một người bị truyền vào hoàng cung, đó là Tô Thế Tử. Tô Lăng đương nhiên rõ ràng nhìn thấy nàng hôm qua thác Vũ Văn Thành tìm được đồ vật, hiện tại liền tìm tới rồi, hơn nữa làm Vạn Thanh đi theo cái kia lão thái giám tiến cung. Tô Lăng duỗi một cái lười eo, trực tiếp hướng phía sau trên giường nằm đi lên, lúc này Tô Huyền Nhi ở bên ngoài chờ. Vũ Văn Thành uống kia chua xót nước thuốc, liền cũng học Tô Lăng bộ dáng nằm ở trên giường, những việc này như ngươi sở liệu, hình bộ cũng truyền đến tin tức, bắt đầu đối Tô Sơ Tình dụng hình, bất quá hôm nay ta kia hảo sư điệt hiện tại đã qua đi tự thú. Ân. Tô Lăng nhắm lại hai mắt, Liêu gia sinh ý như thế nào? Hàn môn người Tô Sơ Tình còn không có thời gian xử lý, ta cũng không có làm cho bọn họ rút khỏi tới, cho nên Liêu gia sinh ý khôi phục 1/5, bất quá còn cần thời gian. Thời gian không cần phải xen vào, qua hôm nay, bọn họ có vội, Tô Sơ Tình không có khả năng nhanh như vậy ra tới. Tô Lăng đánh ngáp một cái. Hôm qua không có ngủ hảo. Vũ Văn Thành nhịn không được sờ sờ nàng kia trắng nón gương mặt, ngay sau đó dừng lại ở kia có chút đạm hắc vành mắt dưới. Tô Lăng trực tiếp bắt được hắn ngón tay, sau đó xoay người tiến vào hắn ôm ấp bên trong, nghe kia rõ ràng dược thảo hương vị, gật gật đầu, dầu di ứng hòa nói, ân. Vũ Văn Thành đằng ra mặt khác một bàn tay, vuốt ve hạ nàng sợi tóc, nhíu mày, mang theo một tia lo lắng cùng đau lòng, hảo hảo nghỉ ngơi. Nơi này là hắn cá nhân phủ đệ, giống nhau sẽ không có người dám tùy ý tiến vào, cho nên Tô Lăng mới có thể như thế thả lỏng, rốt cuộc nàng ở bên ngoài luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Huống chi nàng cùng Tô Sơ Tình không giống nhau, tiến vào nam tử trong phủ trước nay chỉ có hắn một người phủ đệ. Mặc kệ nàng tiến vào như thế nào, đối với người ngoài tới nói, bọn họ quan hệ liền thực chặt chẽ. Như vậy nên ngang không ngượng ngùng, liền tính là có người nói nhàn thoại lại như thế nào. Bởi vì hắn Vũ Văn Thành đã hướng Tô ra cầu hôn, ở trở về trên đường đề, Tô Tuân đã đáp ứng rồi. Hơn nữa xuất nhập chỉ là hắn phủ đệ mà thôi. Chương 340 Nhan Khuynh Thiên Hạ, 14. Phủ đệ bên trong có người khác, cho nên không xem như tư thông, càng thêm không xem như gặp lén. Người khác lại như thế nào nói bọn họ chi gian nhàn thoại. Nghe được Tô Lăng rất là nhẹ nhàng hô hấp liền biết nàng là thật sự ngủ hạ. Vũ Văn Thành đơn giản cũng trực tiếp nhắm lại hai mắt, hắn rốt cuộc không phải một cái khỏe mạnh thân thể. Tô Huyền Nhi nhìn thấy Vạn Thanh trở về lúc sau vội đối với hắn xua tay, sau đó đi qua, có chút sốt ruột nhẹ giọng hỏi, thế tử gia như thế nào? Vạn Thanh nghe nói lúc sau cười một cái, sau đó gật gật đầu, hướng tới Tô Huyền Nhi ý bảo liếc mắt một cái, chỉ sợ về sau muốn đổi một cái xưng hô. Tô Huyền Nhi cả người đều ngây ngẩn cả người, nguyên lai là thật sự. Lúc trước nàng không cẩn thận nhìn đến tiểu thư trong tay ngọc bội là lúc cả người đều xử lý hôn hôn trầm trầm bên trong, còn tưởng rằng chính mình tiểu thư đây là phải làm ra cái gì kinh thiên đại sự, nguyên lai cuối cùng vẫn là thế tử ra sự tình, rất khó tưởng tượng lúc trước chân tướng là cái dạng này. Công tử cùng tiểu thư như thế nào? Vạn Thanh nhẹ giọng hỏi. Tô Huyền Nhi lúc này mới phản ứng lại đây, vội lắc đầu, không có việc gì, tiểu thư có thể là mệt mỏi. Bên trong không có gọi bọn hắn đi vào tất nhiên là ở nghỉ ngơi, tình huống như vậy Tô Huyền Nhi đã quen thuộc. Vậy là tốt rồi. Vạn Thanh cũng rất bội phục Tô Lăng, hơn nữa công tử nói, về sau đối đãi Tô Lăng tiểu thư muốn so hầu hạ hắn còn để bụng. Một cái không khí uy nghiêm đại đường bên trong, còn chưa đi vào liền có thể ngửi được một tia mùi máu tươi, một tia hơi thở mong manh thanh âm từ bên trong truyền ra tới, ta không biết. Ta cái gì đều không có làm. Chạm vào. Đánh nhịp gắt gao vô vào cái bàn phía trên, một cái lớn lên cực kỳ nghiêm túc người khuôn mặt bên trong mang theo một tia nghiêm khắc cùng sắc bén, không biết. Này hoa là từ ngươi trong đình viện tìm được, hơn nữa hàn môn đại nhân đã chứng minh rồi này hoa độc tính, ngươi nói ngươi nha hoàn có thể vì ngươi làm chứng, vấn đề là ngươi nha hoàn hiện tại đều nhìn không tới người. Như thế thoái thác đem bản quan trở thành là cái gì? Đại đường bên trong trần trụi nằm một cái huyết người. Từ hôm qua tiến vào hình bộ lúc sau, liền bị cột vào lao chung phòng thẩm vấn bên trong dùng roi quất, nàng bản thân liền không có hảo, vết thương cũ tân thương thêm ở bên nhau nơi nào có thể căng đến quá một cái hiệp. Chờ đến hôm nay thời điểm, trên cơ bản vừa động, cả người co rút đau đớn lên, phảng phất như con kiến gặm cắn giống nhau, có địa phương còn mất đi chi giác, này không thể nghi ngờ làm Tô Sơ Tình cực kỳ khủng bố. Nàng vốn tưởng rằng chính mình có thời gian ở trong tù điều chỉnh, đưa một cái dịch dung lúc sau thay thế nàng người lại đây, lại không có nghĩ đến thời gian cư nhiên như thế khẩn. Ngươi đây là đánh cho nhận tội. Tô Sơ Tình cắn răng gắt gao nói, đây là Tô Lăng hãm hại với ta, hoa là từ nàng lấy ra tới, nàng đó là vừa ăn cướp vừa la làng. Thật là gan bướng hồ đồ, kẹp, cho ta dùng sức kẹp. Một cái lệnh bài ném đi xuống, nháy mắt toàn bộ đại đường bên trong vang lên một cái bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Kia nhỏ dài trắng non ngón tay thon dài, hiện tại đã huyết nhục mơ hồ, thậm chí có mấy cái đã hốn lượn biến hình. Nay ở trước kia chính là vây tay thấy liền có thể mỗi ngày hốt bạc, búng tay gian có thể cứu sống một cái mạng người. Nhưng hiện tại lại bị kia cái kẹp kẹp, hưởng thụ này đầu ngón tay vặn vẹo mang đến đau đớn. Dừng tay. Với triệt chưa từng có nghĩ tới chính mình mới muộn một ngày, hắn trong lòng khả nhân chính là dáng vẻ này. Liên quan khuynh quốc khuynh thành mặt hiện tại đều có mấy cái vết máu ở mặt trên, đầy đầu đầu tóc rối tung bất kham, có mồ hôi có máu loãng, kết vảy lúc sau đầu bù tóc rối. Trong lòng đau đớn lợi hại, đây là chính là cái gọi là hình bộ sao. Chấp pháp nhất nghiêm cẩn địa phương. Này rõ ràng chính là một cái địa ngục. Người tới người nào? Kia quốc tử mặt nam nhân thấy thế lúc sau cho mày, nhìn chằm chằm cái kia thanh tú nam tử cao quát. Ta là đến từ đầu. Với triệt không dám lại nhìn Tô Sơ Tình, bởi vì hắn cảm thấy nhìn thấy nàng bộ dáng, hắn có chút hô hấp không thuận. Tự thú, cái gọi là chuyện gì tự thú? Kia hình bộ thượng thư sắc bén nhìn chằm chằm với triệt, người này hắn tựa hồ ở nơi nào xem qua. Đầu bên trong hiện lên một tia quan mang, ánh mắt nháy mắt chừng thật sự đại, hắn không phải hàn môn bị trục xuất sư môn sau lại như cũ làm theo ý mình làm nghề y y người sao. Nghĩ đến đây trong mắt mang theo một tia tàn nhẫn, đây chính là thế hàn môn thanh lý môn hộ cơ hội tốt, hắn như thế nào sẽ chắp tay tặng người. Đừng nói là tự thú, chính là, không phải tự thú, hắn hôm nay vào được nơi này, cũng đừng nghĩ ra đi. Với triệt cũng không có quỳ xuống. Bởi vì hắn sinh ra đến bây giờ từ tiến vào hàn môn kia một khắc trên cơ bản trừ bỏ quỳ quá sư pho ở ngoài, người khác đều là không mình hành lễ, này đã làm hắn dưỡng thành thói quen, một thân ngạo cốt như cũ chạm thẳng tắp. Tô thế tử hài tử chúng độc là Diệp Hữu Liên, này hoa có kịch độc, ở 4 ngày trước, ta mua được vương phủ thị vệ, đem kia ma thành phấn cánh hoa đặt ở kia hài tử thức ăn bên trong. Đến nỗi vì sao phải giết hắn? Với triệt chậm rãi nhắm lại hai mắt, khoe miệng mang theo một tia ngoan độc chi sắc, bởi vì Tô Lăng, nếu không phải Tô Lăng, ta hiện tại như cũng là hàn môn trưởng môn đồ đệ, mà không phải một cái làm nghề y y đều không thể đủ phế nhân. Nga, thật là như vậy, kia vì sao không trực tiếp độc sát Tô quận chúa? Hình bộ thượng thư nghĩ đến đây nhìn hắn bên cạnh người Tô Sơ Tình, hắn có thể ngồi vào vị trí này, tự nhiên là có chính mình nhãn lực. Hơn nữa hai người kia vốn dĩ quan hệ liền không cạn. Độc sát Tô Lăng, nàng còn như thế nào có thể cảm giác được thống khổ cùng tra tấn? Nghe nói nàng thích nhất cái này tiểu chất. Với triệt lạnh giọng nói, Tô Sơ Tình lúc này tuy rằng như cũ thập phần thống khổ, chính là nghe được với triệt nói lúc sau, chậm rãi cúi đầu, trong mắt chảy ra nước mắt. Căn bản là không phải, nàng sư ca là vẫn luôn là một cái thiện lương ôn hòa hiền hậu người, chưa bao giờ sẽ làm này đó ác sự, hắn đôi tay kia mới là chân chính cứu người tay. Hắn cùng chính mình bất đồng, trên người hắn không nên lây dính này đó âm u hơi thở. Này vốn chính là chuyện của nàng, nàng chưa từng có nghĩ tới đem hắn quân tiến vào. Trong lòng đau đớn tức khắc không thể so thân thể đau đớn thiếu, chính là nàng lại không có dũng khí biện bạch hắn nói, bởi vì nàng không thể. Nàng nhìn đến hoa kia một khắc liền biết Tiểu Liên tất nhiên là đã xảy ra chuyện, nàng cũng biết nàng người nếu không phải ở Tô Lăng trong tay đó là ở người kia trong tay. Nếu không nàng sớm đã có người tiếp ứng. Đáng giận Tô Lăng cái kia tiện nhân, câu dẫn người kia, ha ha, nàng thật đúng là tiện, một cái lao nam nhân nàng đều dám muốn, so với nàng tới, nàng Tô Sơ Tình thật đúng là quá mức coi trọng chính mình. Cái này dùng bất cứ thủ đoạn nào nữ nhân, thật là làm người ghê tởm đến cực điểm. Nước mắt một giọt rớt xuống dưới, sư ca, thực xin lỗi. ta nhất định sẽ cứu ngươi ra tới. Thẩm vấn qua đi hai người đều áp vào nhà tù bên trong, hình bộ thượng thư tự nhiên là đem hôm nay với Triệt Như Thế phối hợp ký tên mẫu đơn kiện trình lên cho Vũ Văn Đào, lúc này Tô Hồng Diệu tự nhiên cũng ở một bên. Vũ Văn Đào biên xem mẫu đơn kiện, tự nhiên cũng quan sát cái này cùng chính mình yêu nhất nữ nhân sinh hài tử, biết Tô Vi vẫn chưa phản bội hắn thời điểm, hắn là vui vẻ, nhưng là càng nhiều đó là đối chính mình tức giận cùng áy náy. Nửa canh giờ trước, bọn họ vừa từ Tô Vi phần mộ nơi trở về. Vũ Văn Đào thân là vua của một nước lúc ấy liền rơi lệ đầy mặt quỳ xuống, hắn lúc ấy trong lòng phức tạp cảm tình, hắn căn bản là không có cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Hơn 20 năm à, hắn bị chẳng hay biết gì hơn 20 năm, nếu là lúc trước. Nàng cũng không đến mức đi nhanh như vậy, càng thêm sẽ không làm chính mình nhi tử gọi người khác vì phụ thân. Đến nỗi cái kia nghiệt tử, hắn cuối cùng là biết hắn vì cái gì muốn thiết kế đứa bé kia, nếu không phải Tô Lăng trời xuôi đất khiến làm hắn khôi phục lý trí, hắn sẽ thân thủ giết chính mình tôn tử, kia chính là chính mình tôn tử a. Ánh mắt bên trong hiện lên âm trầm quan mang. Nếu là trước đây hắn tất nhiên là không có cách nào đối phó quyền thế ngập trời bọn họ, hơn nữa lại không có nhi tử có thể đảm đương trọng trách, cho nên mới mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại sao? Chạm vào một tiếng, trực tiếp đem kia mẫu đơn kiện vỗ vào cái bàn phía trên, kẻ hèn một cái hàn môn phế nhân, nơi nơi đều ở truy nã phạm nhân, như thế nào có thể mua được Tô Vương phủ người? Lại là dùng cái gì phương thức mua được người? Hiện tại người lại ở nơi nào? Vì sao ở trong cung thời điểm mới phát hiện chúng độc? Nghe Hồng Diệu nói hài tử là ở trong cung bị một cái cung nữ quải đến ngự hoa viên. Cha, cái kia cung nữ chấm giao cho ngươi, cần phải cho chấm toàn bộ điều tra ra, nếu không phải không thể cấp Hồng Diệu cùng Tô Ái Khanh một cái công đạo, ngươi này hình bộ thượng thư cũng nên thay đổi người. Quỳ trên mặt đất nam tử vừa nghe vội dập đầu nói, Hoàng thượng yên tâm, thần nhất định sẽ đem hết toàn lực tra ra chân tướng. Đi xuống đi. Vũ Văn Đào nghe nói lúc sau lúc này mới tâm tình bằng phẳng một chút. Vi thần cáo lui. Hình bộ thượng thư nghe nói lúc sau liền vội chậm rãi lui đi ra ngoài, ánh mắt không dám loạn xem. Lần này Vũ Văn Đào ba ngày vẫn chưa thượng triều, lại đem Tô Thế Tử lưu tại bên người, thậm chí làm này dừng chân ở hoàng cung bên trong, mai cho đến hiện tại mới thả ra, này liền làm mọi người đều kinh ngạc vạn phần. Nhất quan trọng là, Tô Thế Tử bị thả ra trở lại Tô Vương Phủ lúc sau. Không có mấy ngày liền truyền ra Tô Gia Thế Tử bệnh nặng tin tức. Ít ngày nữa liền phát hiện Tô Gia Thế Tử bệnh nặng qua đời. Hai tháng bay nhanh quá khứ, này hai tháng tới, Tô Sơ Tình cùng với Triệt Ngốc tại Lao Trung ước chừng gầy vài vòng. Nếu không phải Tô Sơ Tình mấy ngày hôm trước buổi tối phát sốt thiếu chút nữa đã chết, phòng chừng này hình bộ thượng thư đều sẽ không thỉnh người cho nàng trị liệu. Hai người cũng bất quá là một tường chi cách, Tô Sơ Tình hiện tại như cũ mơ mơ màng màng. Cho nàng xem bệnh đại phu căn bản chính là một cái tam chân đại phu. Sơ Tình. Với Triệt gắt gao dựa vào ven tường, không ngừng kêu gọi này hắn âu yếm nữ nhân. Sư ca, thực xin lỗi mơ hồ Tô Sơ Tình nghe được với Triệt thanh âm nói nhiều nhất đó là như vậy một câu. Nước mắt lại chậm rãi chảy xuống dưới. Nàng hôm qua nghe được ngục tốt nhóm nói chuyện, lập tức nàng sư ca liền sẽ bị chém đầu, cường khởi động chính mình tinh thần. Sư ca. Ngươi trốn đi. Thật sự, không được, ngày mai ta liền đem chịu tội toàn bộ ôm hồi ta trên người. Không, sư muội, liền tính là ngươi nói, ta giống nhau là một cái chết. Với Triệt vội đứng lên, ta chính là tới chịu chết, nếu là có thể dùng ta mệnh cứu sư muội mệnh, ta với Triệt đời này đáng giá. Ô ô ô Tô Sơ Tình nghe thế câu nói rốt cuộc nhịn không được khóc lên, nàng vẫn luôn đang đợi, chờ nàng trong lòng người kia tới liền nàng, đáng tiếc, một ngày không có tới. Hai ngày không có tới, nàng có thể cho hắn tìm lý do, chính là tới rồi hiện tại còn không có tới, Tô Sơ Tình chưa từng có cảm thấy quá như vậy tuyệt vọng cùng tâm chết. Tô Sơ Tình, ngươi đến bây giờ còn có như vậy một cái toàn tâm toàn ý đối với ngươi nam tử, ngươi nên cao hứng. Liên ở cái này bi thương đê mê thời khắc, một cái trêu đùa thanh âm truyền đến. Tô Sơ Tình vốn là toàn thân bủn rủn vô lực cộng thêm đau đớn. Nghe được thanh âm này cả người nháy mắt liền tinh thần rất nhiều giống nhau, lập tức liền mở hai mắt, ngẩng đầu liền nhìn thấy lúc này liền đứng ở nhà tù ở ngoài ăn mặc một thân màu lam thủy đoạn quần áo, nói cười yến yến, cả khuôn mặt sáng rọi xinh đẹp, chẳng sợ ở cái này nhà tù bên trong đều không thể tổn hại nàng chút nào quý khí giống nhau. Tô Lăng, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể uống nàng huyết nhục. muội muội, tha thứ ta cái này tỷ tỷ hiện tại mới đến xem ngươi. Tô Lăng vẫy vẫy chính mình tay háo, sau đó làm như cực kỳ ghét bỏ che lại miệng mình mũi, nói, cái này nhà tù thật là, xú chết người. Cũng mất công các ngươi này hai cái thiên chi tiêu tử sẽ ngốc. Từ từ, giống như không phải các ngươi muốn ngốc, thế nào? Này lao ngục tư vị như thế nào? Nghe nói muội muội ngươi không ăn, chính là không thừa nhận sự tình chân tướng, tấm tắc, thật là đối Vũ Văn Trạch Hằng cũng thật tốt quá, chết cũng không muốn kéo hắn xuống nước. Nói tới đây Tô Lăng chậm rãi đến gần, tới gần kia nhà tù ngoài cửa, nhìn dãy rủa suy nghĩ muốn đứng dậy Tô Sơ Tình, chỉ là, này Vũ Văn Trạch Hằng cũng không biết nói cái gì gọi là cảm tạ, bởi vì a, tỷ tỷ tới nơi này còn muốn nói cho ngươi một cái tin tức tốt, Vũ Văn Trạch Hằng lập tức liền phải cưới Thái Tử Phi. Cái kia nữ, hài tỷ tỷ ta riêng thế ngươi xem qua, là hắn biểu muội, nói vậy ngươi cũng từng có ấn tượng. Đương nhiên này chắc phi vị trí cũng định rồi xuống dưới, hai cái, một cái là hình bộ thượng thư nữ nhi, đích nữ, còn có một cái đó là binh bộ thượng thư nữ nhi, cũng là đích nữ. Tô Sơ Tình trừng lớn ánh mắt, không có khả năng, hắn đáp ứng rồi nàng, cả đời chỉ biết có nàng một nữ nhân, hắn đến bây giờ còn không có kết hôn còn không phải là đang đợi nàng sao. Hiện tại Tô Hồng Diệu, không, hẳn là Vũ Văn Hoành Triển, đã lấy tiên hoàng hậu đại hoàng tử thân phận đi trở về, lập đích lập trường chính là cho tới nay truyền thống. Từ Tô Thế Tử bị hoàng đế triệu hoán thời điểm, thông minh Vũ Văn Trạch Hằng liền đã biết chuyện này giấu không được, lúc ấy liền vạn phần hối hận lúc trước không có trực tiếp phái sát thủ lại đây giết bọn họ người một nhà. Hiện tại Vũ Văn Đảo chính là biểu hiện cực kỳ sùng ái Vũ Văn Hoành Triển, mà Vũ Văn Trạch Hằng làm những cái đó sự tình. Cái nào đại thần không thất vọng buồn lòng. Hiện tại lại ở cấm túc, nếu là lại trái với thánh chỉ ra cửa, liền nhất định sẽ bị một đám người bắt được dấu vết, nói vậy lập tức liền sẽ bị phế đi thái tử chi vị. Hắn là người thông minh, cho nên sẽ không lại làm những cái đó hồ đồ sự tình. Hiện tại củng cố trong tay quyền lợi là mấu chốt, cưới hình bộ thượng thư chi nữ, xem ra cũng là vì cứu Tô Sơ Tình. Đáng tiếc, hình bộ thượng thư là một cái người nào? Hắn còn hiểu biết không rõ lắm, đừng nói là cưới hắn nữ nhi, chính là cưới con của hắn phỏng trừng hắn cũng là thiết diện vô tư, rốt cuộc quan chức khó giữ được, chẳng lẽ về sau còn có thể rửa cái này thái tử con rể Đông Sơn tái khởi không thành. Hắn làm như vậy cũng bất quá là ở Tô Sơ Tình trong lòng thêm nữa vài đạo vết thương thôi. Tô Sơ Tình mặt bạch doa người, hơn nữa ăn mặc một thân huyết y hề, giống như là một cái nữ quỷ giống nhau. Sư muội, không cần nghe nàng nói bậy. Với triệt thật lâu đều không có nghe được Tô Sơ Tình ra tiếng, vội vàng cấp mà lo lắng nói. Nha! Con đã quên với triệt với đại phu cũng ở chỗ này. Hắn thật là trợ giúp Vũ Văn Trạch Hằng cầm này Diệp Hữu Liên luyện chế độc dược độc hại tiểu Tô Huệ, đã từng cự tuyệt cấp Liêu Thái Quân chữa bệnh thời điểm. Tô Lăng liền biết hắn kia viên trắng tinh tâm, đã đen. Cái gì gọi là y y giả thánh tâm? Nếu hắn là tự học thành tài, Tô Lăng cũng sẽ không như thế trách hắn. Chính là hắn là từ lấy cứu tế người trong thiên hạ làm nhiệm vụ của mình hàn môn ra tới. Hàn môn giáo dục vài thứ kia, là làm hắn dùng để cấp Tô Sơ Tình hết giận ngoài ra còn thêm báo thù riêng sao. Tô Lăng ngươi không cần ở chỗ này châm ngòi ly gián. Với triệt lạnh giọng nói. Nhìn một cái, chúng ta với đại phu thật đúng là đối mội mội ngươi toàn tâm toàn ý, vốn dĩ hắn hiện tại hẳn là chịu người kính ngưỡng một thế hệ danh ý đi hề. Cố tình bởi vì ngươi mà làm hắn từng bước một hướng tới tử thần mà đi. Ngươi câm miệng. Với triệt biết, chính mình sư muội từ trước đến nay là không yêu thích khóc thút thít, vừa mới vì hắn khóc như thế thương tâm, hắn với triệt đời này liền đủ rồi. Nàng không thể ở đã chịu kích thích. Với đại phu, ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái kia cao cao tại thượng đại phu sao? Ngươi có cái gì quyền lợi kêu ta câm miệng? Tin hay không ta hiện tại khiến cho ngục tốt đi vào quất Tô Sơ Tình cùng ngươi. Tô Lăng chảo phúng nói. Những lời này làm với triệt đôi tay nắm chặt, vốn là che kín tơ máu hai mắt càng thêm đỏ. Ta hảo ý cùng các ngươi nói chuyện, cũng không phải là tới cho các ngươi cảm kích, là tới xem các ngươi chê cười, các ngươi chỉ cần hảo hảo nghe là được, nếu như không nghe. Huyền Nhi, đi tìm ngục tốt mượn một cây roi. Chúng ta không phải ngươi ngoan vật. Thật quá đáng. Với triệt chưa từng có gặp qua như vậy không biết xấu hổ ngoài ra còn thêm vô sỉ nữ nhân. Kiếp trước bọn họ vốn dĩ liền biết nguyên chủ là như thế nào nhận hết một cái biến thái người đùa bỡn mà chết cũng không hề có thương hại. hôm nay Tô Lăng cũng bất quá là châm chọc vài câu mà thôi. Ngượng ngùng, hiện tại các ngươi chính là trong tay ta ngoạn vật, quái liền trách các ngươi hiện tại mới là tù nhân, Tô Sơ Tình đừng chờ ngươi người tới cứu ngươi, 2 tháng thời gian, Liếu ra một lần nữa nắm giữ tài phú, ngươi cái kia cái gì tổ chức, giết vài cái hàn môn người, ngươi hoàn toàn đắc tội hàn môn, ngươi chỉ sợ không biết, ngươi chính là Liêu Khinh Sở thân phận đã bị người ta nói khai. Tô Lăng nói tới đây cười cười, đây chính là chính ngươi làm, đến nỗi Liêu Trường Tiêu. Tô Sơ Tình ra sức đứng dậy, lập tức liền vọt tới nhà tù lan can bên cạnh, tốc độ cực nhanh hướng về phía Tô Lăng ra tay, đương nhiên cái tay kia cũng là huyết nhục mơ hồ, căn bản là không có đã làm khác xử lý. Này một phen động tác xuống dưới, đối với Tô Sơ Tình tới nói có thể là thực mau, đây là nàng lấy hiện tại tàn phá thân thể có thể làm được cực hạn. Đáng tiếc đối với một cái bình thường người tới nói, nàng đó là nghiêng ngả lảo đảo lại đây. Tô Lăng thực dễ dàng liền tránh ra nàng cái tay kia, Tô Huyền Nhi thấy thế đã một roi tử đi xuống. A! Hét thảm một tiếng ở nhà tù bên trong nghe cực kỳ thấm người. Tô Lăng chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình nhìn hơi thở thoi thóp Tô Sơ Tình, cặp kia mỹ lệ đôi mắt, trừng mắt chính mình sắp trừng ra tới, môi đều cắn ra vết máu, Tô Lăng cười đến thoải mái, muội muội. Xem ra ngươi thật là cường cường làm người muốn đánh nát ngươi xương cốt, nhìn xem ngươi xương cốt rốt cuộc có bao nhiêu ngạnh. Tô Lăng, ngươi cái này độc phụ, ngươi thả nàng, có chuyện gì hướng về phía ta tới. Với Triệt lúc này cũng vội đứng ở lan can bên cạnh, đầu không ngừng hướng bên này xem ra. Với Triệt, ngươi bị người tính kế cũng không biết. Tô Lăng chậm rãi đứng dậy, nhìn hắn, nếu ngươi ở bên ngoài nói không chừng có thể dùng chữa bệnh phương thức uy hiếp người khác tiến vào cứu nàng. Dù sao lại không phải lần đầu tiên làm như vậy. Đáng tiếc ngươi nghe theo Vũ Văn Trạch Hằng kế hoạch tiến vào trong nhà lao, ngươi không có cứu ra cũng thế, còn đáp chính mình. Ngươi chẳng lẽ không biết Vũ Văn Trạch Hằng nhưng vẫn luôn muốn diệt trừ ngươi, bằng không này dọc theo đường đi lại có ai biết ngươi cho ta hảo muội muội xem bệnh sự tình. Nói tới đây, khoe miệng lại câu lên, nói vậy, ta hảo muội muội trong lòng đối chuyện này trong lòng biết rõ ràng. Mà ngươi trong lòng kỳ thật cũng là biết đến. Với Triệt như thế nào sẽ không biết. Tô Sơ Tình lại như thế nào sẽ không biết. Bọn họ là đều biết, chỉ là không có bất luận kẻ nào đâm thủng này tờ giấy. Như vậy hắn còn có thể cùng Tô Sơ Tình ở bên nhau. Như vậy nàng còn có thể cùng sư ca cùng yêu nhất người ở bên nhau. Các ngươi thật là dối trá. Tô Lăng nói ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đồng dạng càng thêm trắng bệnh với Triệt. Nhưng Vũ Văn Trạch Hằng liền tốt hơn nhiều rồi. Bên trong chỉ có hắn là một cái người thông minh. Nói xong câu đó lúc sau, Tô Lăng liền chậm rãi lui về phía sau, sau đó không lưu tình chút nào xoay người rời đi. Nàng hôm nay chính là nói rõ lại đây châm ngòi ly gián, nhiều như vậy ngày cũng đủ bọn họ nghĩ kỹ, này Vũ Văn Trạch Hằng rốt cuộc là giúp bọn hắn đâu, vẫn là hại bọn họ. Nhiều như vậy khổ sở, bọn họ tính ở nàng Tô Lăng trên người, nàng cũng không dám thừa nhận. Cùng kẻ thù hãm hại so sánh với, bằng hữu bán đứng ghê tầm hơn, càng làm cho người ghi hận không phải sao. Chọn cái ngày lành, làm Tô Sơ Tình ra tù. Nàng xem Vũ Văn Trạch Hằng cấm túc lúc sau cái kia thành hôn nhật tử liền không tồi, hiện tại chính là nàng Tô Lăng định đoạt. Tô Sơ Tình gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lăng sau lưng, nàng tâm vẫn luôn đều ở lấy máu, cuối cùng một chút tôn nghiêm, nàng cũng đem nó lột xuống dưới. Đau đớn trên người phảng phất đều cảm thụ không đến. Trong miệng tanh ngọt hương vị càng thêm nồng hậu, trên người cũng bắt đầu rớt lộc cộc. Sư muội, sư muội. Với Triệt thực rõ ràng nhìn thấy nàng trong miệng không ngừng đổ máu, hơn nữa vừa mới động tác trên người miệng vết thương cũng đổ máu, sợ tới mức hoang mang lo sợ, gắt gao nắm lấy nhà tù lan can, kiệt lực kêu to, người tới a, cứu mạng a. Trong mắt toàn là sợ hãi hương vị. Tưởng bọn họ hai người vinh nho cả đời, chưa từng có như vậy ăn nói khép nép thời điểm. Chờ đã đến người cứu trị thời điểm, với Triệt thân mình phảng phất mất sinh khí giống nhau chậm rãi theo lan can ngồi xuống, lúc này luôn là không khỏi nghĩ đến trước kia, nước mắt cũng chậm rãi chảy xuống tới. Đôi tay nhịn không được nắm lấy, Vũ Văn Trạch Hằng, hắn biết hắn đối chính mình không tốt, chính là chưa từng có nghĩ tới, hắn cư nhiên có thể trơ mắt nhìn hắn sư muội bị bắt, bị đánh, bị buộc hỏi, bị Tô Lăng nhục mạ. Ha ha, đây là hắn thích sao? Chương 341 Nhan Khuynh Thiên Hạ, 15. Tô Sơ Tình vẫn luôn vô thần nhìn cái kia âm u nhà tù, hiện tại đã là cuối mùa thu ban đêm thật lãnh. Nàng vừa mới tỉnh táo lại, mặt vô biểu tình, hai mắt bên trong nước mắt lại chậm rãi chảy xuống dưới. Với Triệt lúc này gắt gao ghé vào góc tường, tựa hồ cảm giác được như vậy người có chút núp nhích, vội nhẹ giọng kêu gọi, sư muội, ngươi đã tỉnh sao? Tô Sơ Tình rất là gian nan nâng lên chính mình tay, sau đó lau khô chính mình nước mắt, ánh mắt bên trong hàn quang càng sâu, thanh âm cực kỳ khàn khàn cũng nhẹ, sư ca, ta muốn đi ra ngoài, ngươi, giúp giúp ta. Với Triệt cả người có chút cứng đờ, sư muội, ta biết ngươi trên người mang theo ngân châm. Tô Sơ Tình chậm rãi từ trên giường bò lên, không màng trên người lại lần nữa xuất huyết địa phương, dọc theo ven tường, lại lần nữa bò tới rồi lan can phụ cận, sư ca, cho ta, sở hữu sự tình đều để cho ta tới làm. Nói nuốt xuống trong miệng huyết tinh chi sắc. Với Triệt nhìn mặt khác một bên xuyên thấu qua lan can mà vươn đi tay, kia chỉ vốn nên trắng nón trên tay tất cả đều là xanh tím dấu vết, còn có rất nhiều miệng vết thương. Cuối cùng đóng hạ hai mắt, sau đó mở ra quần áo của mình, thực mau liền nhìn thấy với Triệt dùng sức đem kia bên hông địa phương kéo ra, liền nhìn thấy từng hàng ngân châm mềm đến không thể tưởng tượng, phảng phất như là một cây thật nhỏ đầu tóc giống nhau. Tô Sơ Tình nhìn đến một cái khác tương đối đại tay chậm rãi từ chính mình bên trái vươn tới, đụng tới chính mình tay lúc sau, Tô Sơ Tình nhịn không được nắm chặt hắn tay, nước mắt lại lần nữa rớt xuống dưới, trong lòng mặc niệm, thực xin lỗi sư ca, thật sự thực xin lỗi. Nếu có thể, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Tô Lăng vừa mới trở lại Tô Vương Phủ thời điểm liền nghe được Vạn Thanh tới báo tin tức, Tô Lăng khỏe miệng hoa khởi một tia mỉm cười, nguyên lai còn có cái này dự phòng. Kia càng tốt tỉnh ta cho nàng chào hỏi. Hướng tới Vạn Thanh vẫy tay, ngay sau đó thấp giọng phân phó vài câu, Vạn Thanh liền nhanh chóng rời đi. Bởi vì Tô Sơ Tình ốm yếu nguyên nhân, cho nên trong khoảng thời gian này cũng không có thẩm vấn. Chỉ là này Tô Sơ Tình trong khoảng thời gian này cùng này đại phu tiếp xúc thời gian dài nhất. Náo nhiệt phố phường chi gian, tiếng người ồn ào, có thể rõ ràng nhìn thấy ở chủ yếu đường phố phía trên phô một tầng hồng chói mắt thảm. Một đường duyên đến hoàng cung, chung quanh rất nhiều người rối dài cổ hướng kia cuối đường nhìn lại. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy một cái mênh mông quần quận đội danh dự khua chiêng gõ trống lại đây. Ở kia đội ngũ đằng trước đó là ăn mặc một thân đỏ tươi áo khoác tuấn tú phi phàm nam tử, Vũ Văn Trạch Hằng, mà ở hắn phía sau có một đội ăn mặc màu đỏ quần áo uy nghiêm thị vệ dưới đó là từng người đứng tám bưng mâm cung nữ, tại đây mặt sau, mới là một cái tám đài đại cố kiệu, toàn bộ cố kiệu đều là màu đỏ. Tô Lăng rất là nhàn nhã xem ở bên ngoài đang ở nhặt tiền mừng người, nghe chung quanh xem náo nhiệt người nghị luận sôi nổi. Ai? Con tưởng rằng này thái tử gia sẽ là Tô gia đông sàng dễ cưng. Cũng không phải là, lúc trước cùng quận chúa đính hôn, sau lại lại cùng cái kia rắn giết phụ nhân có hôn ước, thật là không thể tưởng được a, kết quả cư nhiên là cái dạng này. Lắc đầu cảm thán, Tô Lăng nghiêng đầu tiếp nhận Vũ Văn Thành đưa qua điểm tâm, tùy ý cắn một ngụm, cũng may định rồi một cái ghế lô, nếu không, hôm nay những người này cũng không dám nói thỏa thích. Vũ Văn Thành cười một cái, ngay sau đó lắc lắc đầu. Lại lần nữa cấp Tô Lăng đổ một ly trà thủy, nhìn thấy nóng hôi hổi, vì nàng thổi vài cái, ôn nhuận trắng non trong tay ở chén trà ngoại thử vài lần độ ấm lúc sau mới đưa cho nàng. Nghe nói hôm nay Tô Sơ Tình thành công chạy ra tới, tin tưởng nàng nhìn thấy một màn này tất nhiên là thập phần khiếp sợ. Tô Lăng gật đầu, hẳn là ở nào đó góc cắn ngân nha quát lớn phụ lòng hắn đi. Ngay sau đó uống một ngụm Vũ Văn Thành đưa qua nước trà. Tô Sơ Tình vừa ra tới liền tìm được rồi chính mình người. Sau đó an bài tiến vào nhà tù bên trong. Có thể nói Tô Lăng cho nàng tìm cái kia đại phu vẫn là không tồi, bất động thanh sắc cho nàng dịch dung tài liệu. Tô Sơ Tình còn tưởng rằng là nàng trộm thuật hảo, không có làm cái kia đại phu phát hiện đâu. Ra tới lúc sau Tô Sơ Tình liền mã bất đình để chuẩn bị đi Đông Cung tìm Vũ Văn Trạch Hằng, chỉ là ở thiên lao bên trong có thể nói là ngăn cách với thế nhân, chỉ là từ Tô Lăng trong miệng được đến tin tức, cùng chính mắt nhìn thấy là hoàn toàn không giống nhau. Kìa con ngựa trắng thượng tuấn tiếu lang nhi lúc này khuôn mặt mang theo một tia ôn nhã mỉm cười, phảng phất cực kỳ hạnh phúc. Nàng Tô Sơ Tình tuy là có thể tìm được lý do an ủi chính mình lại có thể như thế nào. Chẳng lẽ an ủi nàng tâm liền không đau sao? Nàng hối, nàng lần đầu tiên biết nguyên lai Vũ Văn Trạch Hằng ở nàng trong lòng như thế quan trọng. Chính là hắn đâu? Hắn hiện tại cưới nữ nhân khác, mà nàng bên thai lại như cũ có thể nhớ tới lúc trước thể non hẹn biển. Tiểu thư ngươi không sao chứ? Một cái phụ nữ trung niên vừa vặn chuẩn bị hướng kia chủ trên đường phố mà đi, này đến không tiền mừng ai không cần a. Còn chưa đi vài bước liền nhìn thấy một cái mang áo choàng bạch y rìa nữ tử lúc này đỡ tưởng rõ ràng bắt đầu lung lay sắp đổ, mới vừa về phía trước một bước, cả người liền bị đẩy ra. Phụ nữ trung niên nhìn thấy cái kia nghiêng ngả lảo đảo rời đi nữ tử, nhíu hạ mày, mới vừa quay đầu lại liền nhìn thấy chính mình vải thô áo tang phía trên xuất hiện một cái huyết hồng ấn tự, sợ tới mức trực tiếp kêu sợ hãi ra tiếng. Cứ việc tiếng người ồn ào, lúc này vẫn là hấp dẫn không ít người, nhìn thấy nàng trước ngực vết máu từ lúc sau, đều vây quanh lại đây, một màn này tự nhiên là bị cưỡi ngựa cao cao tại thượng Vũ Văn Trạch Hàng gặp được, ngay sau đó đó là sửng sốt. Mặt trên là một cái ký hiệu, nhìn qua rất giống là bàn tay, kỳ thật là bọn họ chi gian tiếng lóng. Sơ tình. Vũ Văn Trạch Hằng trong lòng nháy mắt liền tràn ngập vui sướng, nếu không phải hiện tại không thích hợp, hắn lập tức đi xuống dò hỏi, vội tìm bên người thị vệ đi đem cái kia phụ nữ bắt lên. Tô Sơ Tình trực tiếp trốn vào một cái cực kỳ rách nát miếu thờ bên trong, cả người nháy mắt liền cuốn xúc thành một đoàn, sau đó bắt đầu run bần bật, cũng không phải thân thể quá lanh quá đau. Lãnh, đau chính là nàng tâm. Ngày thứ hai, hình bộ thẩm vấn được đến tân tiến triển, đó chính là Tô Sơ Tình rốt cuộc nhả ra, nàng nói này hết thảy đều là hoàng hậu cùng thái tử sai xử nàng làm như vậy, bởi vì nàng sẽ là thái tử phi, cũng là hoàng hậu con dâu, bằng vào này một cái thứ nữ thân phận, nàng sợ bị người ghét bỏ, cho nên làm chuyện này đó là vì trợ giúp hoàng hậu cùng thái tử. Này một tin tức chỉ sợ cũng không có người sẽ không tin. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng lúc này tới đại hoàng tử rốt cuộc là ai, chỉ là tầng này giấy ai đều không có chọc phá thôi. Hơn nữa này tiên hoàng hậu bản thân đó là xuất từ Tô gia, kia đại hoàng tử lớn lên cùng chết đi Tô gia thế tử tưởng tượng lại như thế nào. Mặc kệ như thế nào, nay hoàng hậu cùng thái tử muốn thông qua ám hại hoàng trưởng tôn mà đạt tới ám hại đại hoàng tử sự tình không phải không có khả năng. Chuyện này Vũ Văn Đảo tuy rằng đã sớm biết, chính là tuy rằng tức giận lại cũng không thể lấy Vũ Văn Trạch Hằng như thế nào, bởi vì hắn tìm không thấy hắn dấu vết. Cho nên hắn chờ hắn trước lộ ra dấu vết, hiện tại Tô Sơ Tình cung ra hắn còn có hắn hảo hoàng hậu, như vậy chuyện này khả đại khả tiểu, đoan xem Vũ Văn Đảo chính mình muốn như thế nào. Hiện tại nói rõ Vũ Văn Đảo chính là muốn bắt kia hai mẫu tử cho chính mình còn có hắn ái nhân, hai tử báo thù, sao có thể sẽ cùng trước kia giống nhau chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có. Nay tội trạng mẫu đơn kiện cầm đi lên, Vũ Văn Đào liền trực tiếp ở trong triều đình nổi giận đùng đùng, đối mặt văn võ bá quan, nổi giận nói, đường đường một mẫu nghi thiên hạ người, đường đường một thái tử, cư nhiên đối một cái hài tử sử dụng như thế ác độc thủ đoạn, như thế nào, đây là ở giống thế nhân tỏ rõ chấm vô dụng cùng ngu ngốc sao. Liên ở chấm mí mắt phía dưới phát sinh loại chuyện này, làm chấm về sau như thế nào có thể an tâm. Hoàng thượng bất giận. Mọi người lúc này đều vội sợ hãi quỳ xuống. Trong đó Vũ Văn Trạch Hằng hôm qua đại hôn, hôm nay tự nhiên là nghỉ ngơi, cho nên duy nhất đứng đó là ăn mặc một thân mãng xà tơ vàng hắc ý ở đại hoàng tử, Vũ Văn Hoành Triển. Hắn vốn dĩ liền không nghĩ yêu cầu tình. Bất giận. Vũ Văn Đào trực tiếp đem án trên bàn tấu chương toàn bộ đều một cổ não đẩy đi xuống, như thế tà ác độc thật là chưa từng nghe thấy, đây là chấm bên gối người dùng độc dược. Ngươi làm chấm như thế nào bất giận. Mọi người nghe thế câu nói cũng không dám nói chuyện. Rốt cuộc ai có thể đủ bảo đảm vạn nhất ngày nào đó hoàng hậu tâm huyết dâng trào, cấp ngủ say hoàng thượng tiếp theo cái gì độc, này. Bọn họ như thế nào khuyên bảo hiện tại hoàng thượng. Cha, chấm phải biết rằng cái này độc phụ còn có chấm làm cái gì việc xấu xa sự tình. Vũ Văn Đào cuối cùng hung hăng chụp hạ cái bàn, nghiêm khắc nói, còn có chuyển chấm chi ý, hoàng hậu thất đức. Cấm túc với Phượng Hà Cung. Ngự Lâm Quân, đem thái tử phủ vây quanh, không chuẩn thái tử trong phủ bất luận cái gì người xuất nhập. Phân phó sau khi xong liền trực tiếp phất tay áo, Triển Nhi đỡ chấm trở về nghỉ ngơi. Là, Phu Hoàng. Vũ Văn Hoành Triển vừa nghe lúc sau gấp hướng trước vài bước đỡ kia hơi béo kim hoàng sắc thân ảnh chậm rãi biến mất tại đây đàn quỳ người trước mặt. Lúc này Vũ Văn Đảo thật là may mắn lúc trước đối cái này hoàng hậu hành động mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên hiện tại hạ lệnh, ở bọn họ trở tay không kịp tình huống dưới, muốn tra một chút sự tình quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Ám hại phi tần, hãm hại hoàng tử, đánh chửi cung nữ, này đó đều là hoàng hậu làm được. Đến nỗi cái kia thái tử, lúc trước biểu hiện thực không tồi, chỉ là kia Tô gia biệt viện bị thiêu việc, cũng không phải Nghiệp Thành chi phủ theo như lời cái gì tự nhiên nổi lửa, mà là cái này lòng dạ hẹp hòi thái tử gia cố ý phóng hỏa, còn vô tội đánh chửi triều đình đại thần, kia Tô vương gia xương to mặt cũng không ít người đều gặp được. Tuy rằng rất nhiều người đều biết, nhưng là hiện tại hoàng đế đều phải công khai chuyện này, liền thuyết minh, chuyện này có thể lấy tới nói sự, vốn dĩ rất nhiều người liền đối với cái này thái tử gia rất là bất mãn, hiện tại vừa vặn, có hướng do bọn họ đem sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng về phía Vũ Văn Trạch Hằng. Vũ Văn Trạch Hằng thật đúng là không có nghĩ tới Tô Sơ Tình sẽ ở hình bộ bức bách dưới, không lưu tình chút nào vặn vẹo sự thật chân tướng. Lúc trước tuy rằng hắn có tư tâm, chính là mục đích cũng là vì trợ giúp Tô Sơ Tình hết giận mà thôi. Lần này bất đắc dĩ kết hôn củng cố chính mình quyền lợi, cũng là bị tình thế bắt buộc, kết quả đâu? Tô Sơ Tình rõ ràng ra tới, không đi gặp hắn cũng thế, vì sao còn muốn như vậy căm ghét hắn? Vì nàng, hắn tình nguyện buông thân phận đi cầu thú hình bộ thượng thư cái kia xấu đích nữ. Lúc này đúng là mọi người đều chuẩn bị bắt được hắn cái đuôi người, Tô Sơ Tình lại cố tình cho bọn họ cái này nhược điểm. Hiện tại xong rồi, hết thể đều xong rồi. Vũ Văn Trạch Hằng nếu là nói bởi vì hắn đối Tô Sơ Tình ái cho nên không hận, đó là không có khả năng, hắn thái tử chi vị khó giữ được, hắn mẫu hậu địa vị cũng khó giữ được, bọn họ lập tức liền phải hai bàn tay trắng, bởi vì ai a? Thông minh Tô Sơ Tình như thế nào sẽ không biết nàng làm như vậy sẽ cho Vũ Văn Trạch Hằng mang đi bộ dáng gì kết cục. Chính là nàng chính là đã biết mới như vậy làm, không có người có thể lừa gạt nàng, bất luận kẻ nào đều không được. Tô Sơ Tình ngẩng đầu nhìn kia dần dần hắc lên sắc trời, xoay người nhìn kia đơn sơ phòng, vì không cho hàn môn người phát hiện nàng, nàng chỉ có thể ngốc tại nơi này. Chậm rãi mở ra chính mình trang giấy trong tay, mặt trên viết hai hàn môn muốn chính nhân viên. Đây là một cái cực kỳ khổng lồ tin tức, chỉ cần này phân danh sách truyền lưu đi ra ngoài, mặc kệ bọn họ hàn môn như thế nào vô tội, sở hữu thượng vị giả tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy một cái khổng lồ hàn môn tổ chức tồn tại. Ai có thể đủ nói được chuẩn, bọn họ khi nào không nổ mạnh đâu. Nàng nói qua, bất luận kẻ nào đều không thể đủ phụ nàng người nàng nhất định sẽ nhất nhất đưa đi địa ngục. Hàn môn, nàng đã từng trở thành quá gia địa phương. Bọn họ bất nhân đoạt nàng vất vả thành lập sản nghiệp cùng thế lực, vậy không nên trách nàng bất nghĩa. Nàng đã cho bọn họ cơ hội, là chính bọn họ không cần, trách không được nàng Tô Sơ Tình. Lúc này Tô Sơ Tình hoàn toàn si ngốc, ở nàng bên người, hiện tại trừ bỏ với Triệt là người tốt, người khác cơ hồ đều đáng chết. Lại không nghĩ nàng lúc trước sở hữu đồ vật lại là ai ban ân. Tô Lăng đem trong tay thư chậm rãi thả xuống dưới, đánh áp, ngẩng đầu nhìn còn ở ngủ Vũ Văn Thành. Đứng dậy vì hắn miết hảo chăn, nhìn hắn gương mặt kia, đã bắt đầu có chút thật nhỏ nếp nhăn, nếu không phải không nhìn kỹ nói không quá rõ ràng, mới bất quá 4 tháng thời gian thôi. Tiểu thư, canh giờ tới rồi. Tô Huyền Nhi lúc này rón ra rón rén vào nhà, nhẹ giọng đối với Tô Lăng nói. Tô Lăng gật đầu, nàng sẽ không ở chỗ này qua đêm, lưu luyến sờ sờ kia trương bình phang mặt, sau đó đứng dậy, ra cửa lúc sau đối với Vạn Thanh phân phó vài câu, mới yên tâm rời đi. Huyền Nhi, đem Tô Sơ Tình sự tình nhờ người nói cho đại hoàng tử, làm hắn có cơ hội tiết lộ cho Vũ Văn Trạch Hằng. Tô Lăng ngồi trên xe ngựa lúc sau liền nhắm lại hai mắt, bất quá một lát liền mở, nàng tổng cảm thấy chính mình có chuyện gì cấp để sót, Liêu phủ sự tình đều giải quyết, Vũ Văn Trạch Hằng sự tình cũng giải quyết, hiện tại liền thừa cầm bọn họ mệnh. Chính là rốt cuộc còn có chuyện gì nàng không có chú ý tới. Là chủ tử. Tô Huyền Nhi gần nhất một đoạn thời gian thích nhất nghe đó là về Tô Sơ Tình cùng Vũ Văn Trạch Hằng tin tức. Đối với Tô Huyền Nhi tới nói, này hai người không có một cái người tốt. Nhìn bọn họ giết hại lẫn nhau ngẫm lại đều kích động. Hơn nữa chủ tử không tự mình động thủ, đó là mỗi ngày lại đây Vũ Văn Thành đại nhân bên này. Trong khoảng thời gian này, Vũ Văn Thành đại nhân biến hóa thật sự là quá lớn. Tô Huyền Nhi ẩn ẩn biết, này vì đại nhân tình huống khả năng không quá lạc quan. Vạn Thanh nhìn theo Tô Lăng sau khi rời khỏi, vừa mới chuẩn bị đóng cửa lại là lúc, liền nhìn thấy phía sau không biết khi nào đứng dậy Vũ Văn Thành, vội lui ra phía sau một bước, công tử. Vũ Văn Thành trực tiếp vươn tay, Vạn Thanh thấy thế lúc sau vội im miệng. Nhìn theo Tô Lăng xe rời đi, Vũ Văn Thành mới chậm rãi xoay người, Vạn Thanh đóng cửa lại lúc sau cuống quýt về phía trước đỡ lấy chính mình chủ tử. Một chủ một phó, không có nói bất luận cái gì nói. Thẳng đến Vạn Thanh hầu hạ Vũ Văn Thành ngủ hạ, toàn bộ sân mới hoàn toàn an tĩnh lại. Ba ngày lúc sau, ở một ngọn núi eo miếu nhỏ bên trong, đứng một cái ăn mặc tuyết trắng nữ tử. Nữ tử trong tay cầm một cây ngân châm, ngân châm phía trên còn phiếm một tia hàn quang, mà ở nữ tử đối diện đứng đó là một cái tố cẩm y tuấn tiếu công tử. Sơ tình. Vũ Văn Trạch Hằng thật vất vả mới tra được Tô Sơ Tình chỗ ở, vốn là muốn tới chất vấn nàng, chính là đương nhìn thấy nàng hiện tại bộ dáng, sở hữu nói đều ngăn chặn ở bên miệng nói không nên lời. Tô Sơ Tình nhìn chằm chằm lúc này Vũ Văn Trạch Hằng, kia đẹp hai mắt như cũ ấm áp nhìn chằm chằm chính mình, chỉ là Tô Sơ Tình tâm biến hóa, trở nên càng thêm lạnh, khoe miệng giơ lên một cái tươi cười, Vũ Văn Thái Tử. Không, Vũ Văn Vương ra buông xuống cái này miếu nhỏ. Thật đúng là cái này miếu nhỏ vinh hạnh a. Sơ Tình, có thể hay không không cần như vậy nói với ta lời nói. Như vậy nàng nhìn hắn đau lòng. Không cùng ngươi nói như vậy lời nói. Thật là nói như thế nào. Tô Sơ Tình chậm rãi thu liễm chính mình mỉm cười. Đúng rồi, còn không có chúc mừng Vũ Văn Vương ra đại hôn. Như thế nào, ta tặng cho ngươi kết hôn lễ vật ngươi còn thích sao. Vũ Văn Trạch Hằng trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi sẽ lý giải ta. Đúng không, chúng ta thật đúng là tâm hữu linh tê, ta cũng cho rằng ngươi sẽ lý giải ta. Nàng ở hình bộ chịu khổ, hắn ở bên ngoài tiêu giao, bọn họ thật là xứng đôi, hắn thật là vì nàng suy nghĩ, nghĩ đến đây Tô Sơ Tình gương mặt tươi cười biến thành cười lạnh. Sơ Tình, ta không trách ngươi làm những việc này, chẳng sợ ta thái tử chi vị ném, ta cũng không trách ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi trong lòng còn có ta. Vũ Văn Trạch Hằng đã xem như ăn nói khép nép. Trách ta. Ha ha. Tô Sơ Tình nghe được Vũ Văn Trạch Hằng nói lúc sau cười. Vũ Văn Trạch Hằng, này thái tử chi vị ném việc, ngại nhưng ngàn vạn không nên trách đến ta trên người, bởi vì này cùng ta hoàn toàn không có quan hệ. Vũ Văn Trạch Hằng trừng lớn ánh mắt. Là chính ngươi đi trước phát hiện kia Tô Hồng Diệu thân phận, là chính ngươi muốn ám hại bọn họ, lúc ấy cư nhiên lôi kéo ta tiến vào cái này lốc xoáy bên trong. Hẳn là ta Tô Sơ Tình là bị ngươi sở mệt đi. Lúc trước người nam nhân này phát hiện kia chuyện, cư nhiên còn đối nàng cất giấu, có thể thấy được hắn đối nàng là cỡ nào thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Vũ Văn Trạch Hằng cảm thấy chính mình có thể đối thiên thể, hắn lúc trước làm hết thể đều là vì nàng, nếu không phải vì nàng cái kia kéo Tô ra xuống nước kế hoạch, hiện tại kia tiểu hoa tử còn có Tô Hồng Diệu đã sớm đã chết, nàng hiện tại trái lại trách hắn làm việc bất lợi. Hắn Vũ Văn Trạch Hằng để tay lên ngực tự hỏi, hắn điểm nào thực xin lỗi Tô Sơ Tình đâu? Như thế nào, ngươi đây là không phục sao? Tô Sơ Tình tự nhiên là có thể nhìn ra Vũ Văn Trạch Hằng ý tưởng, quả nhiên nam nhân không có một cái là đáng tin cậy đồ vật, giơ lên trong tay ngân châm, hôm nay thế nhưng Vũ Văn Vương ra tới, kia tiểu nữ liền cầu Vũ Văn Vương ra cuối cùng một việc, cũng hy vọng Vũ Văn Vương ra có thể làm được, thỉnh ngươi giúp ta đem ta sư ca cứu ra. Ngày đó nếu không phải ngươi dụ dỗ hắn tiến vào hình bộ, hắn hiện tại cũng sẽ không bị giam giữ. Nàng ý tứ là nói, này sở hữu sự tình đều do đến hắn Vũ Văn Trạch Hằng trên đầu đâu. Này vẫn là hắn nhận thức Tô Sơ Tình sao? Hắn Vũ Văn Trạch Hằng khi nào như thế ăn nói khép nép cầu quá một nữ nhân? Vẫn là hiện tại một cái bị truy nã nữ nhân. Nghĩ đến lúc trước hết thảy, nghĩ đến nàng trong lời nói nàng sư ca, đây là phân ngươi ta. Ánh mắt trở nên có chút âm trầm, nếu ta không làm đâu. Tô Sơ Tình tiếng cười thu nhỏ, không làm. Vậy đừng trách ta không khách khí. Nói xong lúc sau không đợi Vũ Văn Trạch Hằng phản ứng, kia ngân châm liền đâm vào thân thể hắn bên trong, nhìn Vũ Văn Trạch Hằng rõ ràng vẻ mặt không tin tưởng bộ dáng. Tô Sơ Tình ánh mắt trở nên u hoán, thật sự cho rằng ta không dám đối với ngươi động thủ. Vũ Văn Trạch Hằng, ngươi quá coi trọng chính mình. Ngươi không phải từ trước đến nay biết ta Tô Sơ Tình thủ đoạn sao? Vũ Văn Trạch Hằng che lại cánh tay lảo đảo lui về phía sau vài bước, ánh mắt như cũ trừng thật sự đại, hắn là biết Tô Sơ Tình đối hắn có oán, nhưng là còn không đến mức hại hắn tánh mạng, cánh tay thượng tê mỏi cùng đau đớn nháy mắt bắt đầu lan tràn, đây là độc, hơn nữa vẫn là kịch độc. Hắn âu yếm nữ nhân, cư nhiên vì một cái khác nam nhân như thế bức bách hắn. Nhìn kia trương như cũ mỹ diễm mặt, Vũ Văn Trạch Hằng cuối cùng ngã ngồi ở trên mặt đất. Ba ngày, nếu là trong vòng ba ngày không có nhìn thấy với triệt ra tới. Tô Sơ Tình chậm rãi tới gần ngồi dưới đất Vũ Văn Trạch Hằng, ngươi liền chờ biến thành một bãi máu loang đi. Ngay sau đó dứt khoát xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Vũ Văn Trạch Hằng cuối cùng hai mắt mơ hồ té xỉu, chẳng sợ lúc này tâm tình như cũ không có thay đổi lại đây, chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại lúc sau, trầm mặc hồi lâu, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, này độc, cũng tìm người nhìn, đại phu trong miệng tổng sẽ không lừa hắn, cả người tối tăm đi lao ngục bên trong. Với Triệt vẫn luôn ngốc tại nhà tù bên trong chờ đợi chém đầu nhật tử, từ biết Tô Sơ tỉnh sau khi ra ngoài, hắn chỉnh trái tim cũng buông xuống, nàng tồn tại liền hảo. Chỉ là hôm nay nhìn cái kia ở lan can ở ngoài nhìn chằm chằm vào chính mình nam nhân, như mày, đơn giản liền trực tiếp đối diện trở về. Đây là nam nhân cùng nam nhân chi gian chiến tranh cùng tôn nghiêm, hai người đều không chịu thua. Hồi lâu lúc sau với Triệt rốt cuộc nhịn không được, nàng, còn được chứ? Hắn trong tiềm thức cho rằng Tô Sơ Tình đi ra ngoài lúc sau nhất định sẽ đi tìm Vũ Văn Trạch Hằng. Nghe được với Triệt nói, Vũ Văn Trạch Hằng quỷ dị cười, nàng thực hảo. Hơn nữa lập tức liền phải gả cho ta. Nhìn với Triệt trong mắt hiện lên một tia thống khổ, Vũ Văn Trạch Hằng chậm rãi lấy ra một cái bình ngọc nhỏ tử, cái này là nàng phó thác ta chuyển giao cho ngươi, hy vọng ở ta đi rồi ngươi thường phục hạ. Với Triệt nhìn cái kia thúy ngọc cái chai, sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Trạch Hằng, này, bên trong là cái gì? Độc dược, kịch độc chi dược. Vũ Văn Trạch Hằng cười, sau đó chậm rãi tới gần làn can, nhẹ giọng nói, chỉ có ngươi đã chết, nàng mới thật sự yên tâm, ngươi không phải nguyện ý vì nàng chết sao. Những lời này cuối cùng làm với Triệt tiếp được kia cái chai, thu liễm chính mình con ngươi, khỏe miệng mang theo một tia ôn hòa tươi cười, đột nhiên chuyện vừa chuyển, ta sư muội sẽ không như vậy đối ta. Nói xong lúc sau lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vũ Văn Trạch Hằng, cười đến cực kỳ đắc ý, xem ra, cuối cùng vẫn là ngươi thua. Hắn sư muội lựa chọn hắn, bởi vì hiện tại Vũ Văn Trạch Hằng trúng độc. Những lời này hoàn toàn chọc giận Vũ Văn Trạch Hằng, trong tay nháy mắt liền nhiều một phen truy thủ, không chút khách khí liền hướng tới lúc này suy yếu với Triệt chấn đi. Với Triệt trước ngực một trận đốn đau, phát sinh quá nhanh, này Vũ Văn Trạch Hằng nói động thủ liền động thủ, túi đầu nhìn kia bên trái ngực khu chuôi kiếm, ngẩng đầu nhìn kia trương giữ tợn xoáy khí mặt, không biết vì sao lúc này với Triệt chính là muốn cười, ta. Sư muội sẽ... Vì ta báo thù quan trọng nhất chính là hắn sư muội thích hắn, này liền đủ rồi, Vũ Văn Trạch Hằng đối hắn động thủ, hắn cũng chiếm không được hảo, ta ở phía dưới. Chờ, ngươi, chết chưa hết tội. Vũ Văn Trạch Hằng vừa nghe, tức giận càng sâu trực tiếp hướng bên người thị vệ trên người lại lần nữa rút ra một cây đao, hướng tới cái kia mỉm cười thân ảnh lại lần nữa một đao đâm tới. Tô Sơ Tình, nàng khả năng cũng đã quên. Hắn cũng không phải một cái nhậm người vo tròn bóp dẹp người. Chương 342 Nhan Khuynh Thiên Hạ, 16. Nhìn với Triệt chậm rãi ngã xuống, cuối cùng làm như vừa lòng nhắm lại hai mắt, Vũ Văn Trạch Hằng thật sự muốn quất xác. Bất quá một lát liền đem trong tay trường đao trực tiếp ném, lạnh giọng nói, kéo đi ra ngoài hủy cầu. Thu liễm bởi vì phẫn nộ mà tạo thành quần áo hỗn độn, xoay người liền đi ra ngoài. Bên ngoài rơi xuống mưa to, Vũ Văn Trạch Hằng nhìn chính mình đôi tay, trong tay tâm phiếm hắc khí. Theo sau chậm rãi nhắm lại hai mắt, chờ đến lại lần nữa mở thời điểm, hai mắt mang theo lệ khí, hắn Vũ Văn Trạch Hằng không có dễ dàng chết như vậy, như hắn mẫu thân theo như lời, vô luận như thế nào hắn vẫn là hoàng thân quý tộc, hết thể đều còn có cơ hội. Như vậy hắn muốn được đến một nữ nhân dữ dội dễ dàng. Trước kia là tôn trọng nàng, hiện tại nàng xứng được đến chính mình tôn trọng sao? Tô Sơ Tình đem nàng chính mình xem quá nặng, cho rằng như vậy bị thương Vũ Văn Trạch Hằng, nhìn thấy hắn như cũ không đành lòng trách cứ nàng thời điểm, nàng còn ngốc tại cái kia miếu thờ bên trong. Nàng chắc chắn cũng có tin tưởng biết Vũ Văn Trạch Hằng sẽ không đối nàng như thế nào, chính là chưa từng có nghĩ đến, nàng ở sốt ruột chờ đợi tin tức thời điểm, đại lượng thị vệ vọt vào, đem nàng bao quanh vây quanh, này đó là ai người nàng vừa xem hiểu ngay. Cũng may nàng dịch dung, cho nên ở bị áp nhập nghiệp thành thời điểm, tuy rằng có rất nhiều người vây xem, nhưng là lại không có nhiều ít người nghị luận. Liên tính là như thế, Tô Sơ Tình trong lòng oán hận chi ý càng thêm thâm trầm, nếu là Tô Lăng tạo thành cũng thế, chính là không phải, là cái kia đã từng cùng chính mình xưng huynh gọi đệ, đã từng cùng chính mình thệ hải minh sơn nam tử bắt nàng. Hắn dựa vào cái gì bắt nàng? Là hắn thực xin lỗi nàng Tô Sơ Tình, không phải nàng Tô Sơ Tình thực xin lỗi hắn. Đột nhiên Tô Sơ Tình như có cảm giác, vội ngẩng đầu liếc mắt một cái liền nhìn thấy đứng ở ban công phía trên bưng một cái ngọc ly nữ tử, nói cười yến yến, thậm chí còn đối với chính mình làm một cái cụng ly thủ thế, kia trương tươi đẹp mặt càng thêm tươi đẹp động lòng người, trái lại chính mình, bị người bắt kia miệng vết thương đau đớn, liền tính là rét lạnh thời tiết cũng đau nàng đổ mồ hôi lạnh. Tô Lăng đã sớm thu được tin tức, liền tính là không có thu được tin tức, từ Vũ Văn Trạch Hằng đi kia Tô Sơ Tình ẩn thân miếu thờ bên trong. Hơn nữa vừa ra tới lúc sau Tô Sơ Tình muốn những cái đó tài liệu, nàng liền biết nàng muốn làm cái gì, cho nên sáng sớm liền cùng Vũ Văn Thành ở chỗ này chờ đợi, khoe miệng thân khải, nàng tin tưởng Tô Sơ Tình liền tính là nghe không được, cũng có thể đủ xem hiểu nàng nói cái gì, với triệt hôm nay đã chết, chết ở nhà tù bên trong, giết hắn, là Vũ Văn Trạch. Hàng. Tô Sơ Tình ánh mắt nháy mắt chừng đến cực đại, Tô Lăng tươi cười chậm rãi biến đại. Nhìn nàng ở dưới điên cuồng dãy rua, chậm rãi nhấp khẩu nước trà. Tô Sơ Tình quá xem trọng chính mình, xem thường hàn môn. Nàng Tô Sơ Tình người. Trên thế giới này chỉ cần có người nhà người, hơn nữa người nhà còn sẽ sinh bệnh người, liền không phải nàng người. Hung chi hiện tại mọi người đều biết nàng là hàn môn phản đồ. Nghĩ đến đây Tô Lăng tay một đốn, thiếu chút nữa quên mất, vội quay đầu nhìn Vũ Văn Thành. Trong khoảng thời gian này Tô Sơ Tình có hay không gửi đưa thứ gì đi ra ngoài? Vũ Văn Thành vừa nghe châm trà tay một đốn, ngay sau đó nhíu mày, có, nhưng là đều không phải cái gì mấu chốt đồ vật. Hồ đồ! Tô Lăng vừa nghe liền hoảng loạn, mặt trên có phải hay không viết hàn môn sự tình? Ân. Vũ Văn Thành tiếp tục châm trà. Tô Lăng thấy thế không biết vì sao tâm ngược lại bình tĩnh xuống dưới, xem ra ngươi sớm đã có đối sách. Không. Không có đối sách. Vũ Văn Thành buông ấm trà, nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm, chỉ là này hàn môn cái kia tổ chức, là ta một tay thành lập. Ngẩng đầu con ngươi hơi cong, vì ngươi thành lập. Tô Lăng nhìn chằm chằm vào cặp kia như sao trời giống nhau hai mắt, nhịn không được đến gần, cho nên, hiện tại ngươi triệt. Ta lần trước chơi cờ thắng ngươi, ngươi nói ta chính là vẫn luôn đều nhớ kỹ, ta cũng nói qua ta sẽ tan hết gia sản. Vũ Văn Thành lạnh lẽo tay kéo nổi lên Tô Lăng kia mềm ấm tay nhỏ, khỏe miệng mang theo mỉm cười, ngươi chuẩn bị khi nào thực hiện? Một tháng lúc sau, Tô Lăng cảm giác được bởi vì chính mình nói, hắn tay nhẹ nhàng mà run rẩy vài cái, nhìn hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm chính mình. Vũ Văn Thành nửa ngày lúc sau mới nhu nhu nói, ta hy vọng là ở bên ngoài thực hiện, mà không phải ở chỗ này. Ở chỗ này, đối Vũ Văn Thành tới nói ý nghĩa không lớn. Hắn biết Tô Lăng là nghĩ như thế nào. Tô Lăng nhướng mày, ngay sau đó gật đầu, ân, bên ngoài thực hiện. Buông ta ra, buông ta ra. Tô Sơ Tình tuy rằng biết ngay từ đầu khả năng chính là Tô Lăng lại thiết kế bọn họ trở mặt thành thù, chính là cảm tình há là nàng có thể khống chế. Hung chi những việc này đều đã xảy ra, nàng từ trước đến nay lòng dạ hẹp hòi cùng tính toán chi ly người. Sao có thể bởi vì không nghĩ chung kế khiến cho chính mình thừa nhận ủy khuất cùng oán hận. Nàng cho rằng người khác đều có thể đủ lý giải nàng, nàng cho rằng Vũ Văn Trạch Hằng sẽ bao dung nàng tùy hứng, phía trước không phải cũng là như vậy sao? Hiện tại đâu? Thật buồn cười, cuối cùng người thắng cư nhiên sẽ là nàng Tô Lăng. Không, nàng bại bởi ai đều sẽ không thua cấp Tô Lăng. Lúc này lại vô lực phản kháng, trong lòng cái loại này dãy rủa, phảng phất không phải tử vong có thể giải quyết. Tô Sơ Tình thay đổi, từ tiến vào Vũ Văn Trạch Hằng trong phủ kia một khắc liền thay đổi, không ở như vậy cao cao tại thượng, phảng phất thừa nhận chính mình con vợ lẽ sinh ra giống nhau, thậm chí ở đối mặt Vũ Văn Trạch Hằng một cái vương phi cùng hai cái chắc phi thời điểm đều không lưng hành lễ. Chỉ là này ba người không có đắc ý bao lâu, từng bước lần lượt phát bệnh, luôn là trị không hết, lại cũng không dễ dàng chết. Tiểu thư, ngươi nói nàng cùng Vũ Văn Vương gia thật sự còn có ai sao? Tô Huyền Nhi cầm vừa mới vạn thanh cấp tờ giấy, tò mò dò hỏi Tô Lăng. Ái! Ha ha, hiện tại bất quá là hợp tác cùng hắn thôi. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn kia đen nhánh bầu trời đêm, là ta đem đại ca đẩy lên con đường kia, không có vì hắn phô bình, ta cũng là trong lòng khó ăn. Đúng rồi, Tiểu Liên sự tình báo cho Tô Sơ Tình không có. Đã làm chúng ta người tiếp xúc. Nói nơi này Tô Huyền Nhi trên mặt mang theo một tia khó hiểu, tiểu thư. Vì cái gì Vũ Văn Vương gia không nói cho Tô Sơ Tình, Tiểu Liên còn sống? Chẳng lẽ là tưởng lấy nàng lợi dụng Tô Sơ Tình? Không, là vì đã từng ký ức. Vũ Văn Thành nhẹ nhàng đi rồi vài bước liền đuổi theo Tô Lăng. Tô Lăng hiểu ý cười, Vũ Văn Trạch Hằng cũng là một cái mâu thuẫn người, trước có thể cùng nhiều người chia sẻ Tô Sơ Tình thời điểm liền biết, nếu không chính là yêu đến thâm trầm, nếu không chính là không sao cả. Hắn bắt đầu hiển nhiên là phía trước một loại, bởi vì ái, cho nên bất đắc dĩ, cho nên chỉ có thể lựa chọn chịu đựng, chỉ là này chịu đựng tóm lại là có một cái cuối, chờ đến không yêu cũng liền không chỗ nào vì, nếu không sao cả, nàng như thế nào hắn tự nhiên sẽ không lại can. Thiệp, đáng tiếc, Tô Sơ Tình khẳng định sẽ không như vậy tưởng. Bọn họ quan hệ đã thập phần khẩn trương, Tô Sơ Tình nếu là phát hiện chuyện này, chẳng lẽ liền không thể là như Tô Huyền Nhi như vậy tưởng, lấy Tiểu Liên tới lợi dụng uy hiếp nàng. Tiểu thư, Liễu phủ gần nhất thật nhiều cửa hàng bị phong. Tô Huyền Nhi trực tiếp đi xuống xem, còn có Tô Vương phủ, buộc tội vương gia người cũng không ít. Tiểu thư những việc này chúng ta đều không xử lý sao? Hoàng thượng nhìn đâu? Tô Lăng khỏe miệng hoa khởi một tia không rõ ý vị tươi cười, cái này Bắc Kim quốc còn là của Hoàng thượng, khi nào thành hắn Vũ Văn Trạch Hằng làm chủ đâu? Hắn càng là như vậy xuất đầu, Hoàng thượng sẽ như thế nào tưởng? Đại thần vô duyên vô cớ sinh bệnh ở nhà, chỉ có Vũ Văn Trạch Hằng vây cánh nhất bình thường, Hoàng hậu bị biếm, này Vũ Văn Trạch Hằng mẫu ra tất nhiên cũng là hoảng loạn, lần này động tác như thế đại, nơi nơi đều là nhược điểm. Này đưa tới cửa đồ vật, nói vậy ta đại ca nhất nhất đều nhận lấy đi, còn có Vũ Văn Trạch Hằng bên người dịch dung Tô Sơ Tình. Hiện tại đã là tử tù, ít ngày nữa liền sẽ bị trảm. Này đó là lớn nhất một cái nhược điểm. Tô Sơ Tình không phải không có nghĩ tới trực tiếp đối phó nàng, chỉ là hạ độc, nàng dễ dàng liền có thể nhìn ra tới, ám sát, có Vũ Văn Thành nhìn, bắt được người đều đem Tô Sơ Tình cung ra tới. Nàng đem sở hữu tội trạng đều cho hình bộ thượng thư đại nhân xem qua, lao chung Tô Sơ Tình cũng cực kỳ không hảo quá, bởi vì này đại biểu hình bộ thượng thư thất trách. Hiện tại đang ở bí mật chóc nã đào phạm Tô Sơ Tình đâu? Đương bắt được Vũ Văn Trạch Hằng bên người cái kia mưu sĩ trên người lại sẽ như thế nào? Vũ Văn Trạch Hằng vẫn luôn đều không có từ bỏ cái kia vị trí, hơn nữa hiện tại vẫn là vương gia, rốt cuộc tính lên phía trước hắn phạm sai còn không đủ để đem hắn đưa lên thứ dân vị trí, không phải Vũ Văn Đào không nghĩ, mà là không thể, nhiều như vậy đại thần nhìn, thế hắn biện bạch, thân là thượng vị giả không quan tâm nói, này Minh quân thanh danh tưởng là từ bỏ. Ai nguyện ý đương hôn quân? Liên tính tại vị hoàng đế là hôn quân, nghe tới người khác như thế nhục mạ hắn thời điểm, cũng nhất định sẽ tức giận trực tiếp chém đầu của hắn. Chính như bất luận kẻ nào đều không thích người khác nói chính mình nói bậy là đồng dạng đạo lý, huống chi loại này nói bậy khả năng sẽ ảnh hưởng hắn một thân, thậm chí ngàn năm lúc sau còn treo xú danh thanh. Đến nỗi Liêu phủ, cũng là nên thu liễm một chút, chịu điểm suy sụp làm hoàng đế yên tâm, cớ sao mà không làm. Dù sao cũng bất quá là Liễu phủ chi ra lông thôi. Tô Lăng thở dài, cũng may Liễu phủ người khai thông, mẫu thân của nàng vừa nói, nàng bà ngoại cứu cứu liền không có ý kiến, nếu không khuyên giải nàng phụ thân Tô Tuân Kiện lên cấp trên nói, ngược lại chúng Vũ Văn Trạch hàng gian kế, đến lúc đó sự tình nào lớn, bọn họ có thể hoàn toàn đem Liễu phủ lộng suy sụp, vậy thật là mất nhiều hơn được. Bước ra đại môn, quay đầu, người đi về trước, sớm chút nghỉ ngơi. Vũ Văn Thành gật đầu, lại lần nữa ho nhẹ hạ, trên đường cẩn thận. Ân. Tô Lăng lại lần nữa nhấc chân, bất quá lên xe là lúc xoay người nhìn Vũ Văn Thành, môi rung rung hạ, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói. Công tử, hay không đi vào? Vạn Thanh nhìn Tô Lăng xe ngựa đi xa bóng dáng nói. Bên người nàng bảo hộ người đều an bài hảo. Vũ Văn Thành lấy ra khăn che miệng lại lần nữa khụ lên, lần này khụ đến tương đối lợi hại, đây là bệnh cũ. Dựa theo công tử phân phó, đều an bài hảo, tiểu thư vẫn luôn đều sẽ an toàn. Vạn Thanh đỡ Vũ Văn Thành xoay người. Vậy là tốt rồi. Vũ Văn Thành gật đầu, thâm mà thong thả hít một hơi, lạnh căm căm không khí tiến vào bỏng cháy giống nhau phổi chung nhưng thật ra thoải mái một ít. Chỉ là, công tử, tiểu thư có biết ngài. Thời gian. Vạn Thanh lo lắng nhất đó là điểm này. Biết. Vũ Văn Thành nhẹ giọng nói. Vạn Thanh người nháy mắt cứng đờ, nàng biết công tử như thế còn nghĩa vô phản cố đi theo công tử. Nàng có biết nàng về sau sinh hoạt sẽ như thế nào? Công tử bỏ được nàng về sau thủ tiết. Vạn Thanh vẫn luôn đều đối chuyện này tránh mà không nói, chính là mắt thấy công tử cùng Tô Lăng tiểu thư càng thêm đến gần. Hắn tuy rằng không thể đủ thể hội cái loại này cảm tình, chính là hắn thích nhìn như vậy công tử cùng Tô Lăng tiểu thư ở chung. Nhìn bọn họ ở chung. Hắn kia viên tuổi trẻ nóng nảy tâm đều trở nên càng thêm an bình. Luyến tiếc. Lại cũng bất đắc dĩ, hắn kiếp này chú định đi trước rời đi, cho nên tận lực vì Tô Lăng an bài tốt nhất, tuy rằng hắn biết nàng khả năng cũng không cần, nàng cũng chú định là của ta. Vũ Văn Thành nhìn phía phương xa, nếu nàng trong lòng có ta, kia vô luận như thế nào, vĩnh sinh vĩnh thế ta đều sẽ không buông tay. Bất luận kẻ nào mơ tưởng nhúng chăm nàng. Ta tưởng, nàng cũng nhất định là như thế này tưởng. Nói xong lúc sau lại lần nữa ho khăn lên. Công tử, cái này ta hảo tưởng có chút đã hiểu. Vạn Thanh nghe nói lúc sau gật gật đầu, hắn đã từng nghe Tô Lăng nói qua, ái là ích kỷ, mặc kệ cái gì ái, cho nên Vũ Văn Trạch hàng cùng với Triệt, Tô Sơ Tình mới có thể đủ nháo lên. Vũ Văn Vương phủ bên trong, truyền ra một hảo một hư tin tức tốt đó là Vũ Văn Trạch hàng một cái chắc phi, đúng là hình bộ thượng thư đương nữ nhi mang thai, hơn một tháng. Tin tức xấu chính là, Vũ Văn Trạch hàng bao che tử hình phạm Tô Sơ Tình, kiện lên cấp trên người không phải người khác, Vũ Văn Trạch hàng vương phi. Ai làm nàng bệnh nặng nhất đâu? Vẫn là Tô Sơ Tình hạ độc, Vũ Văn Trạch hàng cũng biết, nữ nhân điên cuồng lên, đôi khi là thực đáng sợ, hơn nữa chắc phi mang thai kích thích dưới, tình nguyện lôi kéo mọi người trốn cùng. Tô Tuân ở Tô Sơ Tình làm ra độc hại Tô Hồng Diệu chuyện của con là lúc, liền trực tiếp ra lệnh. Đoạn tuyệt cùng nàng cha con quan hệ. Cho nên hiện tại Tô Sơ Tình có thể nói thật là không nơi nương tựa, chỉ có gắt gao lôi kéo lúc này cực lực phủi sạch chính mình Vũ Văn Trạch Hằng, uy hiếp cùng thủ đoạn cùng sử dụng, rốt cuộc nàng phía trước dùng độc thế hắn xử lý một ít đại thần. Mọi người lại lần nữa ồ lên, này Vũ Văn Trạch Hằng thật đúng là si tình si tâm, đều như vậy, còn luyến tiếc Tô Sơ Tình, tính lên cái này rắn giết nữ nhân thật đúng là kiếm được. Chỉ là đối với nam nhân tới nói, đặc biệt là có khát vọng có dã tâm nam nhân tới nói, là mang theo cười nhạo cùng khinh thường. Này Vũ Văn Trạch Hằng thật là xuẩn có thể, người như vậy căn bản là không đáng bất luận kẻ nào phó thắc cùng đi theo, sớm muộn gì cũng sẽ bởi vì nữ nhân mà lầm quốc. Tô Lăng nhìn thấy thời cơ chín mùi liền vội làm Tô Huyền Nhi đi Vũ Văn Hoành Triển trong phủ thông chi hắn ca ca, có thể cầm những cái đó nhược điểm tiến cung. Thừa dịp hoàng đế cùng các vị các đại thần đang ở phẫn nộ thời điểm. Quả nhiên Vũ Văn Hoành Triển lúc này đã sớm chờ không kịp, nghe được Tô Huyền Nhi mang đến tin tức lúc sau liền vội mang theo đồ vật suốt đêm tiến cung đi. Tô Sơ Tình cho rằng mấy ngày nay chính mình làm sự tình, tất nhiên đối Tô Vương Phủ đối Tô Lăng, thậm chí đối cái kia đáng giận Tô Hồng Diệu cho trầm trọng đả kích. Rốt cuộc hiện tại Tô Vương Phủ người trừ bỏ Tô Lăng, cái này quận chúa danh hiệu người bị cái gọi là hoàng trưởng tôn thích mà bồi hắn chơi đùa duyên cớ, người khác đều bị cấm túc, Liêu Phủ bởi vì những cái đó vượng phô đóng cửa, sẽ tổn thất nhiều ít, đã từng đã làm sinh ý nàng đương nhiên là biết đến, trong lòng đang đắc ý hết sức. Vũ Văn Trạch Hằng lại chặt đứt Vũ Văn Hoành Triển vừa mới phát triển lên không ít cánh chim, nay chẳng lẽ không nên vui vẻ sao? Lại trước nay không có nghĩ tới. Nàng cư nhiên chỉ là bị người thả ra chơi chơi mà thôi, mục đích đó là đem Vũ Văn Trạch Hằng kéo xuống địa ngục. Gắt gao nhìn chằm chằm phía trước gương mặt kia, hình bộ thượng thư. Lại vào được, ta nói rồi không ai có thể đủ tránh được lão phu tay. Nghiêm túc trung niên nam tử ánh mắt bên trong mang theo lệ khí, bởi vì chuyện này hắn bị phạt 3 năm bổng lộc không nói, hắn nữ nhi tuy rằng nói mang thai, chính là phía trước thái y kiểm tra rồi, nói nàng trong bụng hài tử sớm muộn gì sẽ rớt. Đều là nữ nhân này, nếu là lúc trước không có đối với nàng hạ độc, hắn lại quá chín nguyệt là có thể đủ nhìn đến tiểu cháu ngoại. Nghĩ đến đây trong lòng càng là khó chịu, tuy rằng đã sớm đã đối nàng hình phạt, nhưng là nàng không phải còn có một đoạn thời gian tồn tại sao. Trong khoảng thời gian này, hắn phải hảo hảo tra tấn nàng, thế chính mình nữ nhi đòi lại một cái công đạo, người tới, áp xuống đi, tiếp tục thẩm tra, nàng khẳng định còn có rất nhiều sự tình không có công đạo rõ ràng. Thực mau Tô Sơ Tình liền bị hai cái cường tráng nam tử kéo đi ra ngoài. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Tô Sơ Tình, thẳng đến bọn họ bóng dáng biến mất lúc sau, mới vội đối với kêu bình phong cung kính nói, quận chúa. Tô Lăng chậm rãi đi ra, khoe miệng mang theo ý cười, vất vả thượng thư đại nhân đâu. Trung niên nam tử lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn theo Tô Lăng rời đi, đối với hắn nữ nhi sự tình, bởi vì quá muộn, hàn môn cũng không có thể ra sức. Lúc trước nàng đã sớm kiến nghị làm hắn đem chính mình nữ nhi tiếp về nhà chung, đáng tiếc, hắn không có nghe. Chỉ là hắn không rõ, nàng rõ ràng là một cái thủ đoạn tàn nhẫn người, lại cố tình đối người khác tương đương chiếu cố. Nếu nói muốn cái gì hồi báo đi, giống như nàng chưa từng có đề qua. Chỉ là như vậy nữ tử, thánh thượng đã sớm biết, nàng đồng dạng cũng ảnh hưởng đại hoàng tử, nói vậy về sau vận mệnh của nàng. Thở dài, loại này quá mức thông minh nữ nhân, lại cùng đại hoàng tử quan hệ cực hảo, hoàng thượng là tuyệt đối sẽ không làm nàng lưu tại Nghiệp Thành. Nghĩ đến đây trung niên nam tử chuẩn bị đi ra ngoài, ngay sau đó chân một đốn, nháy mắt liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng lên xe ngựa bóng dáng, nàng. Như thế thông minh, muốn giấu giếm chính mình thủ đoạn dễ như trở bàn tay, lại cố tình như thế rong trống khua chiêng hận không thể mọi người đều biết nàng đã làm sự tình giống nhau, nàng sẽ sợ hãi bị đuổi ra Nghiệp Thành. Lại nói, Tô Sơ Tình như thế hại nàng, nàng làm ra những việc này cũng về tình cảm có thể tha thứ, không có trực tiếp đi hàn môn lấy bao độc dược độc sát Tô Sơ Tình cũng coi như là không làm thất vọng nàng. Nhà tù bên trong, lại lần nữa bị quất roi hơi thở thoi thóp Tô Sơ Tình bị ngục tốt trực tiếp một ném liền ném vào nhà tù bên trong, mà nàng nhà tù đối diện đúng là Vũ Văn Trạch Hằng người một nhà. Vũ Văn Trạch Hằng mắt lạnh nhìn Tô Sơ Tình biến thành như vậy bộ dáng. Hắn hiện tại nhớ không nổi lúc trước hắn vì cái gì liền sẽ coi trọng nàng. Nói nàng có tài hoa, có thể so sánh thượng Tô Lăng sao. Lúc trước hàn môn sự kiện, đến sau lại Phú Khả Địch Quốc tài phú, nói đến cùng đều không phải nàng chính mình tự mình sáng tạo, bất quá là từ lúc bắt đầu liền lợi dụng hàn môn, lợi dụng Tô Lăng, đến cuối cùng lợi dụng Liễu gia, thiếu hàn môn cấp đồ vật nàng tính cái gì. Hiện tại nàng trừ bỏ tàn nhẫn cùng tay cay, còn thừa cái gì. Hắn không biết lúc trước chính mình như thế nào liền sẽ coi trọng nàng. Hiện tại Vũ Văn Trạch Hằng hoàn toàn từ cái loại này cảm tình lốc xoáy nhảy ra ngoài lúc sau, còn quái thượng Tô Sơ Tình, đối nàng làm những chuyện như vậy sở hữu cái nhìn tự nhiên là thay đổi, đến nỗi nàng nói cái gì báo thù, những cái đó sự tình hiện tại Tô Vương Phủ đều làm sáng tỏ, bản thân đó là mẫu thân của nàng không biết xấu hổ quấn lên chính mình tỷ phu, lúc sau lại không biết xấu hổ lui một cái nam tử hôn sự. Vội vàng đi lên cho người khác làm tiểu thiếp, đấu tranh bên trong thua. Quan trọng nhất chính là, nghe nói Liêu Tử Y lúc trước 2 năm chưa dựng, đó là nàng cái này muội muội động tay chân, này quả thực khiến cho người sợ hãi, sở hữu Liêu Phủ người đều biết, bọn họ Liêu Phủ trước nay chưa từng thực xin lỗi cái này thứ nữ. Tô Sơ Tình khen ngược, từ nàng trong miệng đến ra tới đồ vật hoàn toàn vặn vẹo sự thật, lừa hắn đều cho rằng nữ nhân này là một cái đáng thương mặt hàng. Đến nỗi Liêu trưởng Tiêu Nguyên Lai đã sớm cùng một đám chiếm địa vì Vương Cường đạo xưng huynh gọi đệ, nói thật dễ nghe gọi là nghĩa khí, chuyên đoạt bất nghĩa chi sĩ tiền tài, chính là bất nghĩa chi sĩ tiền tài chẳng lẽ cũng là từ người khác nơi đó đoạt tới không thành. Nhân ra cũng là phí trí nhớ cùng miệng lươi tránh lại đây, nhất quan trọng là triều đình thiết lập pháp luật là làm gì đó. Xem sao? Bắc Kim Quốc không phải một cái quốc gia, nó hiện tại còn đúng là cường thịnh thời điểm. Còn không có nghèo đến bức lương vì khấu. Hơn nữa kia đạo tặc suốt ngày đánh cướp cái gì đều không làm, bọn họ không cần ăn cơm sao? Ăn cơm dùng tiền còn không phải cái gọi là bất nghĩa chi sĩ tiền, hợp lại cũng bất quá là nuôi sống chính bọn họ đi. Càng là như vậy tưởng, Vũ Văn Trạch Hằng càng là hối hận nghĩ đến hiện tại hoàn cảnh, càng là đối Tô Sơ Tình tràn ngập oán độc hận ý. Tô Sơ Tình như thế nào sẽ không cảm giác được đối diện truyền đến ác ý ánh mắt? Nàng chỉ có thể cười, không tiếng động cười, bởi vì lôi kéo khỏe miệng đều là một loại tê tâm liệt phế đau đớn, nàng không biết chính mình thân thể này còn có thể đủ chống đỡ bao lâu, nhưng là nàng biết nàng nhất định sẽ không chết ở nhà tù bên trong, sẽ chết ở kia giao mổ dưới. Mấy ngày này Tô Sơ Tình mỗi ngày nằm mơ, mơ thấy nàng phong cảnh, thậm chí mơ thấy Tô Lăng đã chết, nàng chết như thế nào. Nàng nghĩ không ra, nhưng là nàng biết chính mình tương đương thống khoái. Bởi vì Tô Lăng chết thực thảm. Khi mắt, cái này động tác liền có huyết lưu xuống dưới, nhìn bên ngoài đều là màu đỏ, một cái trắng non thêu vân vân dày chậm rãi xuất hiện ở chính mình trước mắt. Ngày mai đó là cái này hảo muội muội chạm đầu thời gian, Tô Lăng cúi đầu, tiếp nhận Tô Huyền Nhi trong tay đèn lồng, riêng cực kỳ cẩn thận quan khán Tô Sơ Tình, muội muội, ngươi nên cảm ơn ta, vẫn luôn làm kia ngục tốt hảo hảo bảo hộ ngươi gương mặt này. Rốt cuộc nó chính là làm rất nhiều người mê muội. Ta mới vừa một mở miệng đó là một trận tanh ngọt hương vị truyền đến, Tô Sơ Tình toàn bộ yết hầu ở vào cực kỳ bỏng cháy trạng thái dưới, nghẹn ngào phảng phất không thể ra tiếng giống nhau, liền tính là như thế, nàng nhìn thấy như vậy xinh đẹp Tô Lăng, như cũ không chịu yếu thế, ta liền biết. Ngươi nhất định sẽ đến. Tô Lăng chậm rãi ngồi xổm xuống, đúng vậy, ta cũng không phải là muốn đến xem ngươi sao. Tô Sơ Tình cố sức nhìn Tô Lăng tới cười, nàng cười đến cực kỳ điểm mỹ, điềm mị đến làm nàng cảm thấy này căn bản chính là một cái ác ma, lấy mạng ác ma, nàng hận, nàng lúc trước nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên thời điểm nên giết nàng, sau đó bỏ trốn mất dạng, như vậy nàng vẫn là Liêu Khinh Sở, ngươi, ngươi cho rằng ngươi, thắng, thực mau, quốc gia khác liền sẽ đối Hàn Môn phát động công kích, nàng cùng cái kia lão nam nhân cùng đi chết đi. Muội muội là đang nói ngươi những cái đó thư tín sao? Tô Lăng vươn tay, Tô Huyền Nhi rất có nhãn lực đem trong lòng ngực đồ vật đem ra. Tô Lăng tiếp nhận lúc sau chậm rãi phóng tới Tô Sơ Tình trước mặt, nhìn xem, này hẳn là muội muội ngươi viết đi. Nhiều ngày như vậy, những cái đó quốc gia lại lui về tới. Thanh âm càng thêm nhẹ, muội muội a, ngươi biết lui về tới đại biểu cho cái gì sao? Nói xong lúc sau Tô Lăng thong thả mở ra thư tín, đại biểu cho ngươi là vô căn cứ. Ngay sau đó từ bên trong lấy ra một trường, nhìn một cái, muội muội, bọn họ đối với ngươi thật tốt, này mặt trên còn có khác quốc gia quốc quân phê tấu, nhất phải nói bậy. Nói Tô Lăng còn hảo tâm mở ra cấp Tô Sơ Tình xem. Tô Sơ Tình gian nan phe phẩy đầu, không hô hấp vài lần, không. Bọn họ ngu xuẩn. Cư nhiên không tin nàng lời nói. Ngay sau đó, Tô Lăng tiện lợi nàng mặt đem kia trang giấy để vào kia đèn lồng bên trong, trực tiếp bật lửa, không, ngu xuẩn chính là ngươi, muội muội. Tô Lăng đem thiêu đốt giấy nơi nào ra tới, kia nóng rực quang đem Tô Sơ Tình gương mặt kia ấn càng thêm trắng nõn, mang theo vết máu mặt có chút khủng bố cùng dữ tợn, cặp kia mắt phảng phất mạo hỏa giống nhau. Ngay sau đó liền còn tại trên mặt đất, đây là Tô Sơ Tình hy vọng cuối cùng, Tô Lăng càng không làm nàng an phận chết đi, cho nên muội muội, chúng ta sẽ hảo hảo tồn tại, lại còn có sẽ sống thực hảo. Nói xong lúc sau Tô Lăng đứng dậy, lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa quên mất, với triệt bị đặt bãi tha ma, thân thể chỉ tìm được một bộ phận. Tô Lăng nghe thế câu nói mới là nhất kích thích Tô Sơ Tình trái tim. Cổ nhân đối bản thân thể xem cực kỳ quan trọng, thi thể bị gặm cắn đối với mọi người tới nói đều là một cái ác mộng, bọn họ cực kỳ chú ý xuống mồ vì an. Tô Lăng dừng bước, ta sở dĩ đi tìm hắn thi thể, đó là xem ở hắn đã từng cứu ta bà ngoại phân thượng, tuy rằng lúc trước ta là lấy điều kiện trao đổi, chính là rốt cuộc ta bội ước trước đây. Tô Sơ Tình chống thân thể, theo nhà tù bên trong song sắt run rẩy bỏ dậy, nhịn không được lại lần nữa phun ra một búng máu thủy, không biết vì sao, lần này nói ra nói đó là Tô Lăng, làm chúng ta táng ở bên nhau. Những lời này Tô Lăng tổng cảm thấy ở nơi nào nghe được quá, nhất thời lại nghĩ không ra, có thể là ở thế giới nào nghe được quá đi. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nhập táng sao? Tô Lăng trực tiếp quay đầu nhìn Tô Sơ Tình, khỏe miệng mang theo nhất ôn hòa tươi cười, ngay sau đó chậm rãi chuyển biến thành hàn quang, có một cái cô nương nghe nói rất thích hắn, nói vậy sau khi chết sẽ bồi ở hắn bên người, giống như cũng không có ngươi chuyện gì. Ở Tô Lăng băng hàn ánh mắt dưới, Tô Sơ Tình giống như đột nhiên mất đi chống đỡ giống nhau chậm rãi chạy xuống đi xuống, kia song sắt phía trên bởi vì nàng thân mình mà lây dính không ít máu. Mất đi muốn lại lấy về tới. Mơ tưởng. Tô Lăng ghé mắt nhìn thấy đối diện Vũ Văn Trạch Hằng chỉ là cười lạnh, Tô Lăng trong lòng lại là phát lạnh, lại cũng vui sướng. Hít sâu một hơi, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Ngày thứ hai ngõ môn ở ngoài đứng rất nhiều ba cánh. Ai cũng không nghĩ tới lúc này tới cấp Tô Sơ Tình tống chung người sẽ là cải trang một phen Tô Tuân, là Tô Lăng giúp hắn cải trang. Liên lúc này hốt hoảng Tô Sơ Tình phảng phất cũng không nghĩ tới chính mình còn sẽ có cái gì thân nhân. Tô Tuân đem đồ vật nhất đem ra, đặt ở Tô Sơ Tình trước mặt, ăn đi hài tử, ăn tốt hơn lộ, chờ tới rồi địa phủ đụng tới mẫu thân ngươi thời điểm, nghĩ muốn cái gì chân tướng đều có thể dò hỏi ngươi mẫu thân. Ngươi là ai? Giọng nói bốc hỏa, thanh âm cực tế, Tô Sơ Tình nhìn phía trước cái kia tràn đầy râu quai nón nam nhân, cặp kia ở nàng trước mặt rất là lắc lư đôi mắt nàng nhìn quen thuộc. Tô Tuân vẫn chưa trả lời nàng, mà là đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngươi là ta mẫu thân yêu thích nam nhân có phải hay không? Thanh âm như cũ thực nhẹ, chính là ở dưới nghị luận sôi nổi đám người trong thanh âm, nàng thanh âm Tô Tuân vẫn là nghe đến rõ ràng. Thân mình nháy mắt liền cứng đờ. Vì cái gì? Khu khu khu ra mấy khẩu huyết, Tô Sơ Tình nhìn cái kia bóng dáng, lại nói tiếp, sở hữu sự tình đều là bởi vì hắn dựng lên, vì cái gì? Muốn đối với ta như vậy nhóm? Tô Tuân nắm chặt nắm tay nháy mắt liền xoay người, ngữ khí trở nên cũng có chút đại, vì cái gì? Là, ta thừa nhận ta thật là có chút thưởng thức nàng, chính là ta cũng biết ta chân chính muốn cưới thê tử là ai. Lúc trước nàng nếu không phải dùng dược bức ta thê tử, làm ta cưới nàng quá môn, ngươi cho rằng còn sẽ có ngươi sao? Cưới nàng. Cuối cùng bất quá là đỉnh đầu Cố Kiệu trực tiếp đem nàng nâng nhập vương phủ mà thôi, nếu không phải sau lại phát hiện Tô Hồng Diệu thân phận, lấy này tương áp chế, hắn lại như thế nào sẽ tăng lên nàng vị trí? Bên người nàng người chính là ở hắn cam chịu dưới làm trong phủ người lặng yên không một tiếng động giết chết. Mẫu thân ngươi căn bản chính là một cái ma quỷ, ta chưa từng có nói qua ta thích quá nàng. Ta không biết những việc này là ai nói cho ngươi, nhưng là cũng thỉnh ngươi nhớ kỹ, ta có thể tới nơi này, đó là xem ở ngươi là ta cốt nhục phân thượng, bởi vì ta chân chính hài tử chỉ có hai cái, một cái đó là ngươi tỷ tỷ, còn có một cái đó là ngươi. Bằng không vương phủ nhiều như vậy hài tử, cố tình hắn liền xuất đầu trợ giúp nàng. Tô Sơ Tình mở to hai mắt, mở to cực đại, nhìn chằm chằm cái kia lại lần nữa không lưu tình chút nào rời đi bóng dáng. Tô Tuân cảm thấy chính mình không làm thất vọng nàng, lúc trước ở vương phủ, hắn cảm thấy nàng khả năng có oán, cho nên mới mở một con mắt nhắm một con mắt. Sau lại cái này nữ nhi cho hắn cái gì hồi báo? Tô Lăng liền đứng ở đám người bên trong nhìn một màn này. Hiện tại Tô Sơ Tình là một đứa con hoang tin tức truyền ra tới, xem ra Tô Tuân còn có như vậy một tầng tin tức ở bên trong, đây là ở thế Liễu Tử Y Hải Minh Loan sao. Nhìn việc này Tô Sơ Tình hai mắt cư nhiên chậm rãi nhắm lại, lại có hai hàng thanh lệ giữ lại. Tiểu thư Tô Huyền Nhi nhìn một màn này trong mắt mang theo một tia thương hại, một bàn tay lôi kéo Tô Lăng cánh tay, rõ ràng có chút không đành lòng. Tô Lăng thu hạ con ngươi, không đành lòng. Đã từng Tô Sơ Tình đối mặt cha tấn nàng cùng Tô Huyền Nhi, còn có Tô gia hơn trăm người nhưng không có không đành lòng, ngược lại là vui sướng. Bất quá Tô Huyền Nhi có thể có loại này tâm tư cũng không thể nói không tốt. Phụt một tiếng huyết bắn một mét, đầu rơi xuống đất. Tô Lăng cánh tay có chút đau đớn, túi đầu nhìn rõ ràng nhắm lại hai mắt Tô Huyền Nhi, nhẹ nhàng vô vô nàng khẩn trương đôi tay. Tiểu thư, ngươi chẳng lẽ không sợ hãi? Ngồi trên xe ngựa lúc sau Tô Huyền Nhi vội dò hỏi. Nếu bị thua chính là chúng ta, như vậy chết không phải ta một cái, mà là Tô gia trên dưới, còn có ca ca ta, tiểu chất nhi nhóm. Những lời này làm Tô Huyền Nhi cả người đánh một cái dùng mình, ngay sau đó gật gật đầu, nhíu mày, vì cái gì chúng ta liền không thể hòa bình ở chung. Đã qua đi sự tình lại nói vô ích. Tô Lăng vén lên mảnh, toàn bộ thể sắc và tinh thần thoải mái nhiều. Bên ngoài vừa lúc nhìn thấy Vũ Văn Trạch Hàng rời ra kia hoa lệ vương phủ. Đúng rồi, hôm nay xử trí hắn thánh chỉ cũng xuống dưới. Vũ Văn Đào nói là nhẫn tâm, rồi lại không nhẫn tâm, ít nhất không có làm hắn lưu tại Nghiệp Thành. Nghiệp Thành đã từng là Vũ Văn Trạch Hàng phong cảnh vô hạn địa phương, nơi này cơ hồ mọi người đều nhận thức hắn. Như vậy thứ dân, cùng trước kia cao cao tại thượng hắn, nói vậy có không ít người đều ghen ghét đi. Hiện tại vừa lúc, nếu là ở Nghiệp Thành, bọn họ có thể tận tình nhục nhã hắn. Trở lại Tô Vương phủ bên trong, Tô Lăng liền làm Tô Huyền Nhi xuống xe đem nàng đồ vật lấy lên xe ngựa. Ở 5 ngày trước nàng đã sớm chuẩn bị tốt hành lễ, cũng cùng Tô Vương phủ người ta nói hảo, hôm nay liền rời đi. Liêu Tử Y đã xác nhận lại lần nữa có mang hài tử, rốt cuộc nàng hiện tại còn xem như tuổi trẻ, mới là 36 tuổi. Bên trong tự nhiên có Tô Lăng hỗ trợ. Hơn nữa Tô Vương phủ mặt khác thứ tử thứ nữ đều bị Tô Tuân tống cổ tới rồi biệt viện, lúc trước dưỡng bọn họ còn không phải là vì cấp Tô Hồng Diệu làm yểm hộ sao. Hiện tại đã không cần, Tô Tuân không có đưa bọn họ đuổi ra đi mà là lựa chọn tiếp tục dưỡng liền đã là thiên đại ân tình. Đây là Tô Lăng kiến nghị. Mẫu phi, không cần đưa ta có thể. Tô Lăng ôn hòa cười cười, hướng tới nàng vây vây tay. Liêu Tử Y thấy thế lúc sau nước mắt xoát một chút liền xuống dưới. Ngươi, thật sự phải rời khỏi sao? Mẫu phi, luyến tiếc ngươi. Có thời gian ta trở về nhìn xem. Tô Lăng đơn giản liền trực tiếp đem màn xe bông, nàng hiện tại không đi, hoàng đế thánh chỉ ngày mai liền sẽ xuống dưới, đến lúc đó muốn sẽ đến Nghiệp Thành chỉ sợ đều không có cơ hội. Huyền Nhi, hảo hảo chiếu cố tiểu thư. Liêu Tử Y ghi nhịn không được về phía trước đi rồi vài bước, nhưng là thực mau liền bị Tô Tuân kéo lại. Xe ngựa càng lúc càng xa, Liễu Tử Y Y rốt cuộc thấp giọng khóc lên. Tô Tuân nhìn theo kia xe rời đi, trong lòng cũng không phải tư vị, đứa nhỏ này, kỳ thật hắn vẫn luôn đều không hiểu biết. Liên ở Nghiệp Thành ở ngoài mặt khác một chiếc xe ngựa đang ở chờ, tựa hồ cảm giác được có mặt khác xe ngựa tới gần, từ bên trong xuống dưới một cái ăn mặc thanh y có chút tái nhợt 30 tuổi diện mạo nam tử. Tô Lăng thực mau liền xuống xe ngựa, trực tiếp vươn chính mình tay cùng người tới tương nắm, quay đầu liền nhìn thấy một cái một đội cưỡi ngựa người nhanh chóng chạy băng băng lại đây, ở đằng trước đó là một người mặc kim sắc y lìa biên, màu đen mãng phục tuấn tú nam tử. Muội muội, Vũ Văn Hoành triển vội xuống xe ngựa ngự khí vội vàng dò hỏi, ngươi thật sự phải rời khỏi. Ân. Tô Lăng nhìn người tới gật đầu. Vũ Văn Hoành triển nghe được Tô Lăng như thế nhẹ nhàng bâng quơ theo tiếng, vốn dị nóng nảy tâm tình đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, trầm mặc hồi lâu, nếu ta có thể, ta tình nguyện vẫn là vương phủ thế tử. Ca ca, không, thái tử điện hạ, về sau này Bắc Kim quốc gánh nặng liền dừng ở ngươi trên người, làm muội muội ta, hy vọng ta ca ca về sau sẽ trở thành một thế hệ minh quân, hy vọng Bắc Kim quốc dân chung có thể quá thượng càng tốt nhật tử. Tô Lăng khỏe miệng mang theo mỉm cười, nhân tiện sắc trời, trầm giọng nói, thời gian không còn sớm, chậm liền phải màn trời chiếu đất, ca ca cũng công việc bận rộn, muội muội như vậy đừng quá. Vũ Văn Hoành triển về phía trước một bước, nhưng là Tô Lăng đã xoay người, lúc này Vũ Văn Hoành triển mới phát hiện bên người nàng cái kia nam tử, ngay sau đó ánh mắt trở nên có chút dại ra. Hắn tự nhiên là gặp qua Vũ Văn Thành, lúc ấy lúc trước Vũ Văn Thành pha hiện tuổi trẻ, nơi nào là loại này tướng mạo. Ở hơn nữa hàn môn người từ trước đến nay trường thọ, 50 tuổi mà thôi, tất nhiên có thể bồi hắn muội muội đi xong cả đời, chính là hiện tại là tình huống như thế nào. Hé miệng lại không biết nên nói cái gì, bởi vì nhìn Tô Lăng cùng hắn ở chung bộ dáng, nàng hoàn toàn không thèm để ý. Vũ Văn Hoành triển tự nhiên là biết Tô Lăng như vậy làm cái gọi là cớ gì, lúc trước đem nàng đối phó Tô Sơ tình sự tình cũng không có gạt bất luận kẻ nào, mục đích bất quá là vì hắn tích lũy danh dự, hắn một thân trắng tinh, mặt khác đồ vật nàng lại giúp hắn khiêng. Hắn cái này ca ca thật đúng là không xứng trước, không, là cho tới nay đều không xứng trước. Ánh mắt kiên định, thấp giọng lẩm bẩm nói, muội muội yên tâm, ta nhất định sẽ làm Bắc Kim quốc càng thêm hưng thịnh. Xe ngựa phía trên, Vũ Văn Thành có chút mơ màng sắp ngủ, Tô Huyền Nhi vén rèm nhẹ giọng hỏi, tiểu thư, hiện tại chúng ta tính toán đi nơi nào? Ân, đi Hàn Môn đi. Hàn Môn có rất nhiều dữ liệu, vừa vặn nàng trong tay còn có Hàn Môn một khối thẻ bài, có thể dùng tới. Nga. Tô Huyền Nhi nghe nói lúc sau khỏe miệng mang theo tươi cười. Hàn Môn đặt sơn thủy chi gian, cảnh sắc cũng không tồi, còn không có như vậy nhiều phiền lòng sự tình. Từ tu thật đúng là không nghĩ tới mới 5 tháng tả hữu không thấy Tô Lăng ở Bắc Kim quốc nháo đến dư luận xôn xao, đem một cái không người có thể địch thái tử kéo xuống mã, xử lý bọn họ Hàn Môn phản đồ, công thành danh toại lúc sau cư nhiên chạy tới bọn họ Hàn Môn bên này. Bọn họ hiện tại đúng là bận rộn thời điểm, bởi vì tiếp theo giới thu đồ đệ khảo thí đang ở chuẩn bị đâu. Trường môn, ngươi không cần cố ta. Tô Lăng mỉm cười nói, đồng thời đem kia thẻ bài đem ra, chuyện này, không vi phạm ngươi lương tâm, cũng không có làm ngươi khó xử đi. Ở Nặc Đại Hàn Môn, chỉ cần Vũ Văn Thành còn chưa ly thế, như vậy nơi này liền có hắn cái kia sân, Tô Lăng hiện tại cùng hắn phu thê tương xứng, ở tại hắn trong sân thật là không ngại vướng bận tình, rốt cuộc hắn sân là độc lập, cho nên không coi là khó xử hắn. Chỉ có thể tiếp nhận cái kia thẻ bài gật gật đầu. Đương nhiên hắn cũng xem ra tới chính mình cái này tiểu sư đệ biến hóa, liền tính là Tô Lăng không có nói, hắn cũng sẽ lưu lại bọn họ. Hàn Môn bên trong có lẽ cái gì đều không có, nhưng là liền dược liệu cùng đại phu tuyệt đối không thiếu. Vạn Thanh đã sớm đi trước một bước tiến vào Hàn Môn sửa sang lại hảo cái kia hồi lâu chưa từng quét tức sân, vào lúc ban đêm Tô Lăng cùng Vũ Văn Thành liền trụ đi vào. Như vậy cao trên núi, lại chính trực mùa đông tự nhiên là so không được ở thành trấn ấm áp. Nhưng này phòng trong đã sớm thiêu đốt than bếp lò tử, rất là ấm áp, đi vào, Vũ Văn Thành liền nằm ở trên giường đi ngủ. Tô Lăng ở một bên nhìn thư, này đó thư cũng không phải y y thuật, mà là giả sử. Tô Huyền Nhi bưng chén trà hầu hạ ở một bên, Vạn Thanh ở bên ngoài ngao dược. Chờ đến Vũ Văn Thành uống xong rồi dược lúc sau, Tô Lăng trực tiếp ở hắn trên giường nằm xuống nghỉ ngơi. Tô Huyền Nhi cùng Vạn Thanh đã thấy nhiều không trách, cho nên chậm rãi lui đi ra ngoài. Ban ngày Tô Lăng nếu không cùng Vũ Văn Thành hạ chơi cờ, nếu không liền đi bên ngoài đi bộ, tìm chút chân quý hoa cỏ đào tạo, buổi tối liền nhìn xem thư sau đó ngủ. Vòng đi vòng lại, hai người cũng không chê bực bội. Liên Từ Tu đều không thể không bội phục hai người kia, nếu là làm hắn chỉ là như vậy nhàn nhã, nói vậy hắn cũng là cả người không thoải mái. Tô Huyền Nhi ngây người một đoạn thời gian lúc sau, thật sự nhịn không được, lấy chọn mua ăn Tết đồ vật vì lý do xuống núi đi chơi. Ngẫu nhiên Tô Lăng sẽ cùng Liêu Tử Y thông một hai phong thư, báo cho nàng hiện tại sinh hoạt, làm nàng yên tâm. Thời gian bay nhanh trôi đi, hai năm lúc sau, Tô Lăng cùng Vũ Văn Thành rốt cuộc ra Hàn Môn, nơi nơi du lịch. Tiểu thư, ngươi mau tới. Tô Huyền Nhi vẫn luôn muốn câu một con cá cấp Tô Lăng, đáng tiếc kiên nhận không tốt, ở Hàn Môn bên trong ngây người hai năm lúc sau, nàng nhiều nhất đó là kiên nhẫn, dẫn theo trong tay hoạt bát loạn nhảy cá, trên mặt mang theo sán lạn mỉm cười. Tô Lăng lúc này liền ngồi ở hồ nước bên cạnh, cùng lúc này đầy đầu đầu bạc, khỏe mắt đã có thật sâu nếp nhăn Vũ Văn Thành uy cá, nghe được Tô Huyền Nhi nói lúc sau ngẩng đầu, hơi hơi mỉm cười, Huyền Nhi càng ngày càng lợi hại. Hắc hắc, hôm nay buổi tối chúng ta liền hầm nó. Tô Huyền Nhi nói liền cầm cá hương thú vội vàng hướng tới phía sau phòng bếp mà đi. Vạn Thanh bĩu môi, bất quá chờ đến nhìn đỉnh bên trong hai người lúc sau, tâm tình đột nhiên trở nên có chút trầm trọng, công tử nói vậy đã không có nhiều ít thời gian. Vạn Thanh, đi giúp Tô Huyền Nhi. Vũ Văn Thành vẫn chưa ngẩng đầu xem Vạn Thanh, nhưng là Vạn Thanh ánh mắt làm hắn cực kỳ không thoải mái. Vạn Thanh sửng sốt, vội hành lễ gật đầu. Tô Lăng không tiếng động cười một cái, nhìn ngón tay thượng vừa mới quấn lên đầu bạc, khỏe miệng mang theo một tia trêu đùa, này đầu bạc sò tóc đen đẹp. Vũ Văn Thành nhẹ nhàng nhíu mày, kia, tím phát đâu? Hắn bản thể đó là tím phát. Cái này Tô Lăng buông ra kia trong tay đầu bạc, nhìn chằm chằm hắn trên cổ màu tím thông thấu tiểu sáo ngọc mặt trang sức, đương nhiên là màu tím đẹp. Vũ Văn Thành lúc này mới sung sướng cười. Vào lúc ban đêm nhìn qua có thể nói có thể cười thậm chí có thể đi Vũ Văn Thành liền rời đi thế giới này. Tô Lăng nhưng thật ra không có việc gì, rốt cuộc nàng biết hắn chỉ là đi ra ngoài thôi, trong lòng có chút biệt ly thương cảm mà thôi. Chính là Tô Huyền Nhi cùng Vạn Thanh khóc thành lệ nhân, nhìn thấy một màn này, Tô Lăng tâm tình là phức tạp. Nếu nói những người này là hư ảo, chính là bọn họ phảng phất đều có cảm tình. Này thân thể không có nguyên chủ linh hồn lúc sau. Tô Lăng bản thân là không có cách nào dung nhập cái này giả thuyết thế giới, nàng biết thế giới này không phải chân thật. Tư Đồ Vô Ngân một hồi đến bên ngoài, sở hữu cảm tình lại đều trôi đi, không khỏi có chút tức giận, vừa mới chuẩn bị tra xét tiểu thế giới Tô Lăng sự tình là lúc, liền nhìn thấy một cái hồng y liễu đột nhiên thoáng hiện ra tới, Tư Đồ Vô Ngân ánh mắt khẽ biến. Người tới dáng người thon dài cao lớn lại cũng chắc địch, kia hồng y hơi hơi rộng mở cổ áo dưới. Có thể rõ ràng nhìn thấy kia màu trắng da thịt cùng với kia có chút căng chặt cơ ngực, một đầu màu đen đầu tóc áo choàng, một cây màu đỏ châm cài cắm vào đỉnh đầu búi tóc, hai bên còn có hỗn độn sợi tóc rủ xuống, một trường cương nghị lại băn khoăn như đao tức lại cực kỳ xoáy khí trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, cặp kia màu đen con ngươi mang theo một tia không rõ ý vị quan mang, kia môi đỏ thân khải, khoe miệng mang theo cười lạnh, khôi phục ký ức. Toàn cơ Tư Đồ Vô Ngân kia tinh mỹ trên mặt đồng dạng mặt vô biểu tình, lại vô ý thức giơ lên trong tay sáo ngọc, đã lâu không thấy. Đúng vậy, không thể tưởng được ngươi còn sống. Toàn cơ trên người hơi thở chậm rãi bò lên, ánh mắt mang theo một tia sát khí, vừa lúc Thế Lăng Nhi trước giáo huấn một chút ngươi. Toàn cơ đích đích sát sát cho rằng Tư Đồ Vô Ngân đã chết. Tư Đồ Vô Ngân không nói gì, nhưng là trên người hơi thở ở cũng bò lên. Bực này chuyện tốt như thế nào có thể thiếu ta đâu. Liên ở ngay lúc này một cái trêu đùa thanh âm chậm rãi ở hai người trung gian vang lên. Tư Đồ Vô Song chỉnh trái tim nháy mắt thả lỏng xuống dưới, cũng may đuổi kịp. Cái này kẻ điên, vừa mới ở phụ thân hắn cung điện đại náo một đốn, toàn bộ thần giới bị hắn một cái chớp mắt chi gian liền làm cho trướng khí mù mịt, hắn thật đúng là không sợ mọi người đều đuổi giết hắn. Cũng là, năm đó Tô Lăng xảy ra chuyện lúc sau, chết ở trên tay hắn thiên thần, yêu ma chính là không ít. Nếu không phải người kia ngăn cản hắn, nói vậy thế giới này đều sẽ bị cái này kẻ điên làm hỏng. Đến bây giờ còn không có nghe được tìm hắn tính sổ yêu ma thiên thần tồn tại trở về tin tức. Toàn cơ mị hai mắt nhìn đột nhiên xuất hiện nam tử, Tư Đồ Vô Song. Nơi này không có chuyện của ngươi. Ta cũng bất quá là thấu cái náo nhiệt thôi. Tư Đồ Vô Song nghe nói lúc sau trực tiếp mở ra cây quạt, lắc lư, toát miệng rác, hơi có chút mặt dày mày dạn hương vị, nhớ năm đó. Chúng ta cũng coi như là quen biết cũ, tuy rằng tính không quen thuộc, lại cũng là duyên phận. Hơn nữa, Tư Đồ Vô Ngân là ta đệ đệ, lại trọng thương trong người, toàn cơ đại ca đây là ỷ lớn hiếp nhỏ đâu, vẫn là ỷ cường lăng nhược. Toàn cơ nhìn Tư Đồ Vô Song, trong mắt hắn rõ ràng hiện lên một tia hàn quang, trong lòng lửa giận nhảy lên cao, ngược lại trên người hơi thở chậm rãi giảm bớt, quay đầu nhìn Tư Đồ Vô Ngân, ngay sau đó ánh mắt định ở hắn sáo ngọc phía trên, nửa ngày lúc sau lộ ra một cái tươi cười, nụ cười này bên trong mang theo hảo khí cùng tiêu sái, đồng thời còn có một tia ẩn nhẫn, hôm nay tạm thời buông tha ngươi, các ngươi sở thiếu chướng, liền làm Lăng Nhi tự mình ở các ngươi trên người đòi lại tới. Hắn ma bất định để trở về chính là được đến Tô Lăng còn sống tin tức, vừa tới liền trực tiếp ép hỏi cái kia Tư Đồ Kim Tôn, thực đáng tiếc, cái kia người bảo thủ chết sống không nói, hắn thần thức đem toàn bộ thần giới đều quét biến chính là không có phát hiện Tô Lăng hơi thở. Nghĩ đến lúc trước thần thức mang về tới ký ức, hắn rõ ràng thấy được Tô Lăng. Đó chính là Tô Lăng, hơn nữa thế giới kia rõ ràng có chút cổ quái. Địa điểm rõ ràng biểu hiện ra là ở cái này thần giới bên trong. Rốt cuộc ở nơi nào? Nay đàn ngụy quân tử nhất định lại cầm hắn Lăng Nhi làm cái gì nhận không ra người hoạt động. Đáng giận, lúc trước liền muộn một bước, hiện tại lại muộn một bước. Nghĩ đến đây ánh mắt nhìn chằm chằm Tư Đồ Vô Ngân lại lần nữa nhìn vài lần, trong lòng mang theo cười lạnh, nguyên lai là cái này thường, uống, thật là xứng đáng. Chợt lóe thân hình liền biến mất, có người hắn nhất định sẽ nói. Chương 344 Thiên Tài Ma Pháp Sư. Thực mau một thân huyết hồng chi sắc toàn cơ đi tới một cái trắng xóa một mảnh đại địa phía trên, mà ở kia khối thổ địa bên trong có một cái 10 trượng cao thật lớn giống như màu hổ phách giống nhau kén tầm đồ vật, mà ở này kén tầm bên ngoài có mười mấy điều như thành nhân đùi giống nhau thô tráng huyền thiết liên quấn quanh, dây xích nơi đi phảng phất cùng chân trời tương liên. Ở cái này thật lớn hổ phách kén tầm bên trong, có một cái rất là mơ hồ màu cam bóng người. Hổ phách dưới. Một cái ngồi xe lăn thanh tú nam tử lúc này đang ở thổi một cái thúy lục sắc thét dài, tiếng huýt gió ở toàn bộ không rộng không gian có vẻ dị thường hưu quạng cùng tịch mịch. Toàn cơ từng bước một tới gần cái kia nam tử, ở thật lớn hổ phách kén tầm dưới chân, ngẩng đầu nhìn kia hổ phách trung tâm cái kia mơ hồ bóng người, thực rõ ràng đó là một nữ nhân, trong mắt mang theo một kia đau đớn, đáng tiếc loại này phong ấn cần thiết tập tề lục giới sở hữu cường giả mới có thể đủ mở ra. Mà hắn đã sớm đắc tội những người đó, liền tính là áp bách bọn họ lại đây lại có tác dụng gì. Vô mân, biệt lai vô dạng. Tiếng tiêu nháy mắt liền tạm dừng xuống dưới, thanh tú nam tử vô thần ánh mắt bên trong hiện lên một tia thần thái, bất quá trong trước mắt, thu liêm kia ôn nhuận con người, trắng non ngón tay vướt ve trong tay thét dài, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn kia hổ phách chung bóng người, khỏe miệng hơi kiểu, ngươi đã trở lại, gần 10 vạn năm không thấy, ngươi tu vi càng thêm tinh tiến. Toàn cơ như mày, bọn họ như cũ không có đáp ứng giải trừ phong ấn. Ha ha, Tư Đồ Vô Mân nghe nói lúc sau cười, sẽ đáp ứng, bất quá muốn Tô Lăng. Phích một tiếng, liền nhìn thấy cách đó không xa đất trống phía trên phảng phất nổ mạnh giống nhau, nháy mắt liền xuất hiện một cái hố to, còn mạo cho bụi, toàn cơ ánh mắt bên trong mang theo tức giận, một bàn tay thượng còn có kim quang lập lòe, này nhóm người thật là đáng chết. Tư Đồ Vô Mân chậm rãi ngẩng đầu lên. Nếu là muốn Tô Lăng đổi, nói vậy nàng cũng không muốn. Nói tới đây, ánh mắt trở nên càng thêm ấm áp, ta sẽ bồi nàng. Toàn cơ nghe nói lúc sau đôi tay nắm chặt, liễm hạ đầu, nửa ngày lúc sau mới nói, Tô Lăng có phải hay không ở thần giới? Là, Tư Đồ Vô Mân không có dấu dếm. Ở đâu? Toàn cơ nghe nói lúc sau cả người mang theo một tia kích động. Ta phụ thân thiết trí tiểu thế giới bên trong. Tư Đồ Vô Mân nói ngẩng đầu nhìn chằm chằm toàn cơ, ngươi biết đến, nàng chính là hy vọng Tô Lăng có thể trưởng thành. Ta phụ thân cũng không có thương tổn nàng ý tứ, nếu không đã sớm đem nàng giao ra đi. Ngươi là tưởng nói Tô Lăng ngốc tại nơi này sẽ là an toàn nhất sao? Toàn cơ quăng hắn kia thật dài hồng tụ, 10 vạn năm trước, nàng không phải cũng là ngốc tại thần giới sao? Kết quả đâu? Chính là, lần này không giống nhau. Tư Đồ Vô Mân đối 10 vạn năm trước sự tình không có cách nào biện giải. Không giống nhau. Toàn cơ trên người hơi thở có chút hỗn loạn, nếu không giống nhau, vì cái gì chủ thần muốn thu thập Tô Lăng cảm tình tinh huyết? Hắn muốn làm gì? Chủ thần căn bản là không có dấu giếm hắn, hắn thần thức quét tới rồi kia mật thất bên trong một cái chai bên trong kim sắc sợi tơ, đừng tưởng rằng hắn không biết đó là ai đồ vật. Ta đệ đệ. Chống đỡ 10 vạn năm. Này 10 vạn năm hắn giống như cái sắc không hồn giống nhau, ta phụ thân vì cứu hắn mới. Đừng nói những cái đó cái gì vô dụng. Toàn cơ không muốn nghe này đó, Tư Đồ Vô Ngân sống hay chết cùng hắn có quan hệ gì đâu. Nói đến cùng còn không phải muốn lợi dụng Lăng Nhi. Nói xong lúc sau nghĩ đến chính mình thật là không nên hướng về phía hắn phát giận, chậm rãi thu liễm có chút táo bạo hơi thở. Lăng Nhi ta tất nhiên sẽ cứu ra đi, đa tạ ngươi nói cho mấy tin tức này cho ta. Tô Lăng ái chính là Vô Ngân. Tư Đồ Vô Ngân thấy thế lúc sau, liền biết hắn muốn đi làm cái gì, ngay sau đó vội hướng về phía sau người ta nói. Toàn cơ thân thể cứng đờ, ánh mắt hơi ám, thì tính sao? Xoay người nhìn chằm chằm Tư Đồ Vô Ngân, ta chỉ hy vọng nàng có thể hảo hảo tự do tồn tại. Tư Đồ Vô Ngân ngay sau đó quay đầu vẫn chưa lại nhìn Toàn cơ, kia Tô Lăng tất nhiên hy vọng Vô Ngân cũng hảo hảo tồn tại. Toàn cơ nghe nói chỉ là cười lạnh. Nói đến cùng còn không phải hy vọng hắn buông tha Tư Đồ Vô Ngân sao. Chủ thần giao diện bên trong, một cái màu đỏ tiểu xảo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, kia trương tuyệt mỹ đáng yêu trên mặt mang theo một tia mỉm cười, ngay sau đó nhìn về phía chung quanh, quả nhiên không phải nàng suy nghĩ nhiều, phía trước giống như hư không giống nhau địa phương, hiện tại đám xương càng thêm nhiều, chỉ là hắn giống như cũng không có ở chỗ này chờ nàng, trong lòng không khỏi có chút mất mát, nhưng là thực mau liền thu thập hảo tâm tư. Ngẩng đầu nhìn cái kia tiểu đám mây lúc này trôi nổi lại đây, Tô Lăng lần này cư nhiên có thể nhận thấy được thân thể hắn hơi thở rõ ràng ở quay cuồng. Tô Lăng sửng sốt, nó là xảy ra chuyện gì sao? Phỉ Nhiên vừa mới từ chủ thần giao diện lại đây, đối mặt toàn cơ chất vấn hắn thừa nhận áp lực là thật lớn, đến bây giờ còn chưa có thể bình ổn, cho nên hơi thở mới như thế không xong, hoan nên trở về, nhiệm vụ hoàn thành thực xuất sắc, nhiệm vụ lần này khen thưởng là 2 năm. Tiếp tục nhiệm vụ vẫn là nghỉ ngơi. Tô Lăng cũng không có dò hỏi hắn xảy ra chuyện gì, ta tiếp tục làm nhiệm vụ. Tiểu đám mây Phỉ Nhiên gật đầu, ngay sau đó liền hướng về phía Tô Lăng thổi một hơi. Thực mau Tô Lăng liền bị mây mù bao vây, ở Tô Lăng sau khi rời khỏi liền nhìn thấy một cái màu tím thân ảnh chậm rãi đi ra, trên mặt như cũ không gợn sóng, màu tím con ngươi cực kỳ bình tĩnh. Bát hoàng tử. Phỉ Nhiên vội biến thân thành một cái tiểu nhân nhi, cung kính hành lễ. Hắn khả năng sẽ đến nơi này, ngươi ngăn đón hắn. Tư Đồ Vô Ngân trầm ổn nói. Phỉ Nhiên vừa nghe liền biết hắn nói ngăn đón người là ai, vội gật đầu, là. Tư Đồ Vô Ngân nói xong lúc sau liền trực tiếp từ chủ thần giao diện tiến vào Tô Lăng sở ngốc thế giới kia. Phỉ Nhiên nhìn cái kia màu tím thân ảnh nháy mắt tiến vào kia tiểu vòng tròn bên trong, không tự giác nhíu hạ mày, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn hạ toàn bộ chủ thần giao diện, trầm mặc hạ, liền nhẹ nhàng vung tay lên. Thực mau liền nhìn thấy cái kia tiểu vòng tròn biến mất ở cái này không gian bên trong, phảng phất không có tồn tại giống nhau. Chỉ lấy hắn sáng lập không gian năng lực, muốn ngăn lại toàn cơ căn bản là không có khả năng, chỉ là bát hoàng tử như thế phân phó, ngăn không được cũng không thể làm hắn dễ dàng tìm được Tô Lăng, nếu không sự tình liền phiền toái. Ngay sau đó vội xem xét mặt khác tiểu thế giới bên trong hay không có khác rèn luyện giả cùng nhiệm vụ giả, toàn bộ rút ra. Tránh cho chờ đến toàn cơ tới lúc sau sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tô Lăng tỉnh lại thời điểm là ở một cái thập phần đơn sơ địa phương, chung quanh toàn là cây cối cao to, loại này cây cối cùng trước kia nhìn đến hoàn toàn không giống nhau. Tô Lăng chuẩn bị đứng dậy, phát hiện chính mình trên người cắm một cây mũi tên, hơn nữa nguyên cây mũi tên hiện ra màu lam hình thức, hơi hơi vừa động, nguyên cây mũi tên mặt trên còn có một loại cực kỳ phức tạp hoa văn. Nay hẳn là một cái trận đồ. Chỉ là trận đồ có như vậy dùng sao? Ngược lại càng như là một loại ma pháp. Tô Lăng điều chỉnh chính mình hô hấp, hồi lâu lúc sau mới một tay bắt kia căn mũi tên, nhắm hai mắt, cắn chặt răng, hung hăng dùng sức, phút một tiếng, kia mũi tên nháy mắt liền rút ra, Tô Lăng cả người đau có chút vằn mẹo. Đôi tay vô lực, nháy mắt liền nằm ở trên mặt đất, đổ mồ hôi đầm đìa lúc sau, đau đớn chậm lại rất nhiều, mới chậm rãi làm thân thể, nhìn kia đổ máu địa phương. Ngay sau đó triệt trên người tay áo băng bó hạ. Lúc này Tô Lăng mới rõ ràng nhìn thấy trên người Sở An mặc chính là một kiện áo choàng một thứ, mà ở áo choàng bên ngoài còn có kim loại chế tài liệu, đồng thời ở kia mặt trên được khảm lửa đỏ đá thủy tinh giống nhau đồ vật. Đứng dậy, ngẩng đầu, hơn nữa chung quanh hoàn cảnh nháy mắt liền cảm thấy chính mình dị thường nhỏ bé. Đúng lúc này một cái sắc bén tiếng kêu truyền đến, Tô Lăng nháy mắt liền cứng đờ hạ. Theo bản năng cảm thấy đây là một cái và nguy hiểm đồ vật lại đây. Nghĩ đến đây, Tô Lăng còn xem như bình tĩnh hướng tới chung quanh quan khán một chút lúc sau, liền xác định một phương hướng chạy trốn. Chỉ là bởi vì bị thương nghiêm trọng, chạy tương đối thong thả. Cũng may Tô Lăng phát hiện một cái hốc cây, không chút do dự liền chạy đi vào. Liền ở ngay lúc này Tô Lăng có thể từ hốc cây bên ngoài nhìn thấy một cái thật lớn thân ảnh trực tiếp lướt qua đi, kia trên người lông chim dưới ánh nắng dưới loe hàn quang. Tô Lăng mị hai mắt, nàng rất rõ ràng nhìn thấy cái kia quái vật khổng lồ phía trên còn ngồi một người, chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh, Tô Lăng thấy không rõ người kia trông như thế nào, nhưng là thực rõ ràng thân thể của mình bên trong mang theo một cổ hắn ý. Uy hiếp loại trừ lúc sau, Tô Lăng cả người liền thả lỏng xuống dưới. Lập tức vô lực ngã ngồi tại đây hốc cây bên trong. Này hốc cây không coi là đại, nhiều lắm cũng bất quá là dung đến Tô Lăng hai cái thân thể mà thôi, cũng may bí ẩn, hơn nữa hốc cây bên trong còn có một tia mùi thơm lạ lùng. Nói vậy hẳn là chính là loại này mùi thơm lạ lùng che giấu trên người nàng hương vị, cho nên cái kia đồ vật mới không có tìm được nàng. Tô Lăng cũng không có lập tức xem xét cốt truyện, mà là nghỉ ngơi hạ lúc sau nhìn sắp trời tối. Ngốc tại nơi này trong động khẳng định không được, bởi vì quá không an toàn. Cũng may không xa địa phương, Tô Lăng tìm được rồi một cái khác hốc cây, này chung quanh cũng không có đụng tới cái gì dã thú. Bò lên trên kia cao cao hốc cây lúc sau, Tô Lăng liền đem lúc trước từ động trên cây làm cho cành lá chờ toàn bộ đều đặt ở cửa động, che đậy nàng hơi thở. Ban đêm thật sự tiến đến lúc sau, Tô Lăng cũng bất chấp rất nhiều bắt đầu xem xét cốt truyện. Bởi vì nàng trong tiềm thức mặt biết cái này địa phương rất nguy hiểm. Thực mau Tô Lăng liền trầm tĩnh ở cốt truyện bên trong, lần này cốt truyện giảng thuật đó là một cái phế tài bởi vì đoạt được cơ duyên mà biến thành thiên tài ma pháp thế giới. Nơi này ma pháp lấy nguyên tố vì nguồn năng lượng, hơn nữa ma pháp trận đồ, liền có thể trở thành rất lợi hại ma pháp sư. Thực hiện nhiên nguyên chủ bởi vì có cái kia hồng thủy tinh, đó là hỏa thuộc tính, cho nên nguyên chủ ma pháp nguyên tố là hỏa. Đồng dạng hỏa có rất lớn tác dụng, giống nhau có thể thao tác hỏa nguyên tố người đều sẽ là luyện đan sư, dùng nơi này nói tới nói đó là dược tề sư. Nữ chủ Lâu Lạc Thuần, lúc trước là một cái tiểu gia tộc bên trong nổi danh phế tài nữ hài, sau lại không biết vì sao, tốc độ tu luyện nháy mắt bùng nổ, hơn nữa vẫn là một cái toàn năng ma pháp thuộc tính ma pháp sư, nói cách khác thiên địa nguyên tố, nàng đều có thể đủ dễ như trở bàn tay khống chế. Tự nhiên, Lâu Lạc Thuần cũng là một cái ma pháp sư. Tô Lăng nhìn kỹ, cái này nữ chủ tức không có cướp đoạt bất luận kẻ nào cơ duyên. Nói cách khác cái này Lâu Lạc Thuần bản thân khí vận liền thập phân hảo. Trực tiếp lược quá nàng trưởng thành quá trình. Này đó về sau Tô Lăng có thời gian đang xem. Hiện tại bên ngoài có cái gì uy hiếp tiến vào thức hải Tô Lăng cũng nhìn không tới. Thức mau, Lâu Lạc Thuần liền tiến vào đại lục này phía trên nhất nổi danh trường học học tập ma pháp. Hơn nữa bái đến cái này trường học nhất nổi danh đại ma pháp sư vì lao sư. Chỉ là Lâu Lạc Thuần làm người điệu thấp, giống nhau sẽ không cầm nàng lao sư tên tuổi ở cái này trường học càn rỡ bá đạo. Nguyên chủ vừa lúc tương phản, là một cái cao điệu người, bởi vì từ nhỏ đó là ở dược tề sư thiên tài quang mang dưới lớn lên, tuy rằng ở trường học, chính là lại cũng là xa gần nổi tiếng dược tề sư. Cũng may tuy rằng cao điệu lại trước nay chưa từng cậy tài khinh người. Kinh thường những cái đó đồng dạng học tập dược tề người, vừa lúc tương phản, bởi vì nguyên chủ thích dược tề tài học như thế mau, cho nên đối những người đó cũng thập phần hữu hảo. Đúng là bởi vì như vậy, hơn nữa điểm mỹ thanh tú diện mạo, ở trường học cũng coi như là tương đương được hoan nghênh. Bắt đầu hai người cũng chỉ là ngẫu nhiên có liên quan, Lâu Lạc Thuần tuy rằng ở tiểu địa phương lại đây, lại ở dọc theo đường đi cũng kiến thức không ít dược tề sư, đối dược tề có chút hiểu biết. Lại không kịp đối dược tề hiểu biết dị thường khắc sâu nguyên chủ. Có đôi khi có rất nhiều địa phương đều thích dò hỏi nguyên chủ. Nguyên chủ cũng nhạc trợ giúp cái này không quá thích nói chuyện nữ hài, bất quá mấy ngày liền cảm thấy cái này nữ hài thiên phú thập phần kinh người, trong lòng kinh ngạc dưới cũng là vui sướng, khó được gặp được như vậy cùng nàng có ngang nhau thiên phú cùng lĩnh ngộ năng lực nữ hài, nói không chừng về sau còn có thể làm đối thủ lẫn nhau giao lưu. Chỉ là phảng phất kia nữ hải có ý thức không cùng chính mình quá mức thâm giao, nguyên chủ có chút mất mát, lại cũng không vì khó nàng. Từ lúc này bắt đầu, nguyên chủ liền đối với cái này trầm mặc nữ hải có chút để bụng, cho nên thường xuyên tính yên lặng chú ý cái này nữ hải. Lại một lần ngẫu nhiên cơ hội dưới, nguyên chủ phát hiện nàng cư nhiên là toàn thuộc tính ma pháp sư, lúc ấy liền hoảng sợ. Cũng may nguyên chủ đối này đó không quá để ý, bởi vì nàng để ý thích chỉ là luyện dược tề. Nhân ra như thế nào cùng nàng gì quan. Bất quá này cũng thế, nhất quan trọng là nàng giống như còn cùng tà ác ma pháp người có chút lui tới, cái này làm cho nguyên chủ rất là không mừng. Tà ác ma pháp sư giống như là nhân loại bên trong ú ác tính, bởi vì sử dụng ma pháp phần lớn đều là rút ra người sống hồn phách luyện chế bọn họ trận kỳ, mà đến đối phó bọn họ này đó bình thường học tập ma pháp người. Hơn nữa Lâu Lạc Thuần cư nhiên còn cầm dược tề buôn bán cho bọn hắn, nay càng thêm làm nguyên chủ thập phần không mau. Nhưng là nàng ngạnh áp xuống tới, bởi vì nàng đến từ trọng đại gia tộc, tự nhiên là biết này đó việc xấu xa giao dịch sự tình, loại chuyện này là tránh không được. Chỉ là tà ác ma pháp sư rốt cuộc nhân phẩm cũng không thế nào hảo, nguyên chủ còn quải cong riêng nhắc nhở nàng vài câu. Đến nỗi Lâu Lạc Thuần có nghe hay không, nguyên chủ không hề quản. Từ lúc này bắt đầu, nàng cũng không hề cùng Lâu Lạc Thuần đến gần, đồng thời Lâu Lạc Thuần có bất luận cái gì vấn đề dò hỏi nàng, nàng cũng không hề để ý tới. Chính là ai cũng không nghĩ tới, ngày đó giao dịch một màn cũng không phải chỉ có nguyên chủ một người thấy được, ở các nàng hai người phía sau còn có một cái tò mò nữ tử đồng dạng cũng thấy được, nguyên chủ cùng Lâu Lạc Thuần một trước một sau. Hơn nữa ngày thường hai người liền đi rất gần, chuyện này bị xem thành là các nàng hai người cùng nhau làm. Vì thế liền trực tiếp đăng báo ma pháp trường học trung tâm, chuyện này nháy mắt liền làm ma pháp trường học cao tầng người chú ý tới, cho nên riêng phái người chú ý nguyên chủ cùng Lâu Lạc Thuần. Lâu Lạc Thuần đương nhiên trước tiên liền phát hiện, cho nên lập tức liền đình chỉ loại này giao dịch. Đúng là bởi vì nàng là tiểu gia tộc ra tới người, tuy rằng có kỳ ngộ lại không đại biểu nàng có tiền, nàng lại là toàn ma pháp tính chất người, tự nhiên yêu cầu tài liệu phi thường nhiều, đây là một cái cực kỳ khổng lồ số lượng. Tiến hành tình tiết ngầm hiểu giao dịch, nàng cũng biết nguy hiểm, cho nên thập phần cẩn thận, kia một lần bại lộ ở nguyên chủ trước mặt, nàng tự nhiên là biết, chỉ là nguyên chủ không có nói khai, nàng cũng coi như làm là không biết. Từ có người đi theo nàng thời điểm, nàng liền biết nàng cảm thấy thực bí ẩn sự tình bị người phát hiện, như vậy cáo trạng người sẽ là ai có thể nghĩ. Hơn nữa nàng trở về lúc sau, nữ hài kia rõ ràng theo bản năng bài xích nàng, nàng không biết bởi vì nàng bài xích, mà làm người chung quanh đối nàng cũng có một tia cái nhìn sao. Nàng vốn dĩ không muốn nổi danh, chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh ở chỗ này tu xong nàng ngành học, nào từng nghĩ đến, nàng bình tĩnh sinh hoạt sẽ hủy ở cái này đại tiểu thư trong tay. Quả nhiên bất quá hai ngày, bởi vì nàng không có xuất hiện, những người đó tìm được trường học tới, bên người lại có người giám thị. Vô luận như thế nào đều không thể bị bọn họ phát hiện nàng. Đơn giản cái này trường học bên trong, hiện tại nhất nổi danh thực tập dược tề đó là nguyên chủ. Cho nên nàng trực tiếp dùng nhất bí ẩn thủ đoạn thông chi đám kia lẫn vào trường học tà ác người, làm cho bọn họ trực tiếp đi tìm nguyên chủ, vừa lúc báo nàng lúc trước thủ. Lâu Lạc Thuần từ trước đến nay vâng chịu người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc. Nguyên chủ nhìn thấy đám kia người xuất hiện thời điểm còn không thể hiểu được. Thẳng đến phát hiện bọn họ trên người không rõ hơi thở, nháy mắt liền biết bọn họ là ai, không chút khách khí liền hướng về phía bọn họ công kích. Đúng là bởi vì như vậy, ngược lại là ma pháp trường học người đối nàng hoài nghi giảm bớt, hơn nữa ra chuyện này lúc sau, Tô Lăng trực tiếp đem chuyện này hội báo cho nàng lão sư, tăng mạnh trường học an toàn, đương hỏi cập cái này giao dịch sự tình lúc sau, Tô Lăng trực tiếp cấp viên đi qua. Nói lúc ấy hoài nghi có tà ác ma pháp sư tới gần nơi này, nàng cùng Lâu Lạc Thuần mới đi theo qua đi nhìn xem. Kia một cái khác nữ hải tử lại chưa chính mắt nhìn thấy các nàng chi gian giao dịch, rốt cuộc cái kia nàng đi lúc ấy giao dịch đã xong rồi. Cho nên đối chất thời điểm trịnh trọng cấp nguyên chủ xin lỗi. Nguyên chủ trở về lúc sau trong lòng càng là tưởng càng là cảm thấy không thích hợp, cho nên trực tiếp tìm Lâu Lạc Thuần nói tốt cho người, dò hỏi lý do. Chất vấn này đó tà ác người có phải hay không bởi vì nàng mới lẫn vào trường học. Lâu Lạc Thuần từ trước đến nay là một cái dám làm dám chịu người, nghe được Tô Lăng chất vấn lúc sau, đơn giản liền đem những việc này đều nói. Nguyên chủ nghe nói lúc sau cực kỳ sinh khí, ngươi cũng không biết ta có hay không đã làm cơ sở phía trên, liền như vậy hại ta. Lâu Lạc Thuần chỉ là cười lạnh, này còn dùng đoán sao. Lúc ấy ta liền phát hiện ngươi đi theo ta phía sau. Không phải ngươi nói chính là ai? Ha! Nguyên chủ không nghĩ tới nàng cũng là như vậy một cái tự cho là đúng người. Lâu Lạc Thuần ta thực trịnh trọng nói cho ngươi, cũng không phải ta nói, mặc kệ ngươi tin vẫn là không tin. Còn có hôm nay chọc tà ác ma pháp sư, bọn họ tâm tư hẹp hòi, sẽ không như vậy buông tha ngươi. Ngươi sai rồi, bọn họ sẽ không bỏ qua chính là ngươi. Lâu Lạc Thuần chính là biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, là ngươi hại bọn họ bị ma pháp trường học bắt, công lao này chính là đều dừng ở ngươi trên đầu, ngươi về sau ra cửa thời điểm tốt nhất tiểu tâm một chút. Ngươi nữ nhân này, chọc đến họa, cư nhiên làm nàng gánh vác. Hảo, ta Tô Lăng không phải gánh vác không dậy nổi. Nói xong lúc sau trực tiếp xoay người rời đi, trong lòng nghĩ không bao giờ muốn cùng nàng có bất luận cái gì lui tới. Chính là cố tình không biết sao xui xẻo. Lâu Lạc Thuần ở một lần rèn luyện bên trong cứu ở Tô Lăng gia tộc bên trong không an phận tử, nói cách khác, vẫn luôn đều coi trọng Tô Lăng phụ thân gia chủ chi vị người. Đám kia người là Tô Lăng tam thúc, cũng không phải cái gì tư tưởng bất chính người, tương phản, bọn họ có nghĩa khí, thực trọng cảm tình, chính là bởi vì có nghĩa khí trọng cảm tình, đối với Tô Lăng phụ thân làm những cái đó vì gia tộc mà khoanh tay đứng nhìn sự tình cực kỳ không quan nhìn. Nếu không Lâu Lạc Thuần cũng sẽ không cùng bọn họ tương giao rất tốt, thậm chí tới rồi mặt sau còn bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Ở một lần quần ma thú tiến công Tô gia lãnh địa thời điểm, bởi vì phái đi người chậm một bước, làm cho Tô gia lãnh địa bên trái bên ngoài tổn thất thảm trọng. Đến nỗi phía bên phải bên ngoài, bởi vì phía bên phải lãnh địa bên trong quản lý chính là chế tạo binh khí, nuôi dưỡng dược viên địa phương, là Tô gia nhất quan trọng nơi phát ra, tự nhiên là bị Tô Lăng phụ thân bảo hộ thực hảo. Hơn nữa là tự mình tọa chấn. Chờ đến Tô Lăng tam thúc đám người trở về thời điểm, nháy mắt liền bạo phát kia tính tình, cho rằng Tô Lăng phụ thân cư nhiên trí những cái đó sống sờ sờ Tô gia lãnh địa người không màng, ngược lại đi bảo hộ cái gì dược viên tử khí cụ hủy hoại, còn có thể thành lập, chỉ là người này đã chết liền không còn có. Mặc kệ lúc ấy Tô Lăng phụ thân như thế nào khuyên can cùng giải thích, Tô Lăng tam thúc chính là không nghe. Cảm thấy chính mình cái này đại ca là lọt vào túi tiên tử, đương trường liền nói làm hắn thoái vị nói. Lúc này Tô gia lãnh địa bởi vì tổn thất thảm trọng, hơn nữa chết người, những người đó trải qua Tô Lăng tam thúc một ngáo, nháy mắt kia chết đi thân nhân oán hận chi ý liền thêm chú ở Tô Lăng phụ thân trên người, tự nhiên là đứng ở Tô Lăng tam thúc bên kia. Bị nhiều như vậy người buộc, Tô Lăng phụ thân như cũ kiên trì không lùi vị. Cố tình không quen nhìn loại này cách làm Lâu Lạc Thuần lại tham dự chuyện này, nàng nếu ở bên ngoài đã trải qua không ít, tự nhiên cũng nhận thức không ít người, trong tay có một khối thẻ bài, này khối thẻ bài đó là Tô gia thượng cấp, nói cách khác chính là Tô gia dựa vào càng thêm đại gia tộc thẻ bài. Hơn nữa thực rõ ràng Lâu Lạc Thuần thẻ bài địa vị còn không thấp, nàng nói một lời, chỉ cần Tô gia còn muốn dựa vào cái kia lớn hơn nữa gia tộc, bọn họ nhất định phải nghe. Tô Lăng phụ thân bức bách hạ vị, mà Tô Lăng tam thúc bị Lâu Lạc Thuần trực tiếp phùng thượng vị trí. Nguyên chủ thẳng đến 3 ngày lúc sau mới biết được tin tức này, lúc ấy liền ra roi thúc ngựa đuổi trở về, nếu không phải bị nàng phụ thân ngăn trở, lúc ấy liền trực tiếp chất vấn Lâu Lạc Thuần. Lâu Lạc Thuần thật đúng là không nghĩ tới nguyên lai đây là Tô Lăng sở sinh ra gia tộc, lúc ấy nhìn thấy Tô Lăng liền trực tiếp cười lạnh. Như vậy cao cao tại thượng đại tiểu thư, cũng bất quá như thế. Hiện tại nàng chính là Tô gia thượng khách. Lâu Lạc Thuần là chỉ lo nghĩa khí, đem Tô Lăng tam thúc đẩy lên kia Tô gia gia chủ vị trí, lại cũng phân đến thanh Tô gia chuyện khác nàng cũng không thể quản. Chỉ là nàng cũng không biết Tô Lăng tam thúc bởi vì nghĩa khí trợ giúp một cái chọc giận càng cường đại hơn tà ác hắc ám ma pháp đại sư. Hắn là sở hữu ma pháp sư đều nghe chi táng đảm tà ác người, còn có hắn hắc ám tổ chức. Vốn dĩ chuyện này chỉ cần đem người kia giao ra đi. Liền không có Tô gia sự tình gì, chính là Tô Lăng tam thúc càng không, nói như vậy đem người giao ra đi hắn liền trở thành một cái vô tình vô nghĩa người, hơn nữa hắn lại là gia chủ, hắn định đoạt, có thể nghĩ bởi vì cái này giảng nghĩa khí tam thúc, đáp thượng Tô Lăng toàn bộ gia tộc mạng người, còn có cái kia trên lãnh địa sở hữu sinh linh. Chương 345 Thiên tài mà pháp sư 2. Cố tình Lâu Lạc Thuần lúc ấy rời đi Tô gia, tránh được một mạng không nói. Sau lại đã biết chuyện này, bởi vì không có người sống, hơn nữa trước kia Tô Lăng tội lỗi hắc ma pháp sư người, cho nên diệt khẩu trách nhiệm đều tính ở Tô Lăng trên người. Rốt cuộc nàng tại đây phía trước đi qua Tô gia, lại trình báo qua Tô gia sự tình, hiện tại Tô gia bị ám ma pháp sư diệt khẩu sự tình, thân là kia đại gia tộc khách khanh vô luận như thế nào nàng đều phải công đạo một phen. Tô Lăng lần này Tô gia diệt môn thảm án bên trong bởi vì bị chính mình phụ thân liều chết bảo hộ. Nhưng thật ra chạy ra thăng thiên. Chỉ là Tô gia nàng là tuyệt đối ở không nổi nữa, mặt khác địa phương nàng cũng không dám đi, đơn giản liền về tới trường học, tìm kiếm phù hộ. Lại trước nay không nghĩ tới trở lại trường học lúc sau nàng muốn đối mặt không chỉ là trường học các vị lao sư chất vấn, còn có các bạn học mắt lạnh cùng với bởi vì nàng không có chết hắc ám ma pháp sư kiếp sát. Ma pháp trường học đối với những cái đó lao sư tới nói, là bọn học sinh địa phương, mà không phải Tô Lăng cái này đắc tội hắc ma pháp sư cho bọn hắn mang đến nguy hiểm địa phương. Cho nên có thể nghĩ bọn họ đối Tô Lăng thái độ là như thế nào, tuy rằng nàng vẫn là cái này trường học học sinh, chỉ là bọn hắn cũng không hy vọng nàng ngốc tại trường học bên trong, làm trường học cũng trở thành hắc ma pháp sư tiến công lý do. Bởi vì lấy Tô Lăng hiện tại tài năng, căn bản là không đáng bọn họ chú ý, ai làm hiện tại xuất hiện một cái toàn năng hình thiên tài, lâu lạc thuần đâu. Không đến 3 ngày đoạn thời gian, Tô Lăng liền bị toàn bộ trường học bước đi rồi. Vừa vặn nhìn thấy hồi trường học lâu lạc thuần cũng không nghĩ tới Tô gia nhiều như vậy người đều đã chết, cư nhiên chỉ có nàng còn sống, nhìn Tô Lăng kia cừu hận ánh mắt. Lâu lạc thuần chỉ là cảm thấy buồn cười, nàng nhưng không cảm thấy Tô gia người là nàng hại chết, nàng hiện tại còn đem Tô Lăng tam thúc trở thành là bạn tốt đã chết nàng cũng thương tâm. Cái này Tô Lăng tồn tại cư nhiên còn không đi thế nàng gia tộc báo thù, ngược lại tới nơi này. Thật không biết nàng trong đầu trang chính là cái gì. Lại không biết, Tô Lăng tuy rằng bị xưng là thiên tài, nhưng kia cũng là dược tề sư tài năng, ở ma pháp sư tu vi thượng như thế nào có thể so thượng nàng. Hơn nữa thâm bị thương nặng, nay thương tổn không có dưỡng hảo, nàng liền đi chịu chết. Mới ra tới thời điểm, Tô Lăng thật là mất đi lý trí giống nhau nhảy vào hắc ma pháp sư sàn xe, nhưng là thực mau liền chật vật chạy thoát. Nàng còn nhớ rõ nàng hiện tại có thể tồn tại là mang theo ai hy vọng, là hy sinh ai mới có nàng. Tồn tại, chỉ có tồn tại mới có hy vọng báo thù. Chính là nếu là lúc trước toàn bộ Tô gia còn ở nàng phụ thân trong khống chế, sẽ không bởi vì nàng tam thúc lô mãng, như vậy toàn bộ Tô gia lại như thế nào sẽ bị diệt tộc đâu. Nữ nhân này đem nàng tam thúc đẩy lên cái kia vị trí lại cái gì đều mặc kệ, nàng không phải không có ở Tô gia địa bàn bên trong đãi quá. Nàng chẳng lẽ không biết nàng tam thúc xử lý sự tình thủ đoạn là bộ dáng gì sao? Tạo thành Tô gia diệt tộc người chẳng lẽ liền không có nàng sao? Nàng không phản đối tam thúc cập lăng gia người khác giảng nghĩa khí, chính là cũng muốn phân rõ sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Mà cái này lâu lạc thuần, cùng Tô gia cái gì quan hệ? Nói đến cùng cũng bất quá là Tô gia một cái bằng hữu thôi, dựa vào cái gì liền nhúng tay gia tộc bọn họ chi gian sự tình. Bọn họ dựa vào cái kia đại gia tộc đều không có nhúng tay những việc này, nàng cái gì không hiểu biết, chỉ nghe được nàng tam thúc lời nói của một bên, liền như thế bỏ qua nàng phụ thân đối Tô gia làm ra công hiến. Tô Lăng hiện tại nhắm mắt lại đều có thể đủ nhìn đến Tô gia diệt tộc từng màn, đối mặt lâu lạc thuần nàng có thể không tức giận sao? Có thể không phẫn nộ cùng oán hận sao? Hiện tại này lâu lạc thuần cư nhiên còn đối với nàng cười lạnh, mở miệng châm chọc nàng, nói nàng không có lương tri. Ha ha, những cái đó chết đều là nàng thân nhân A, nàng có thể tồn tại cũng là chính mình phụ thân đám người dùng mệnh đuổi, lúc trước hết thể chính là một cái ác mộng, nàng không có lương tri. Nàng lâu lạc thuần chẳng lẽ liền có lương tri sao? Nàng nếu thật sự quan tâm Tô gia, kia lúc trước Tô gia diệt tộc thời điểm, nàng ở nơi nào? Nàng có bản lĩnh, nàng tam thúc vẫn là nàng bạn tốt, nàng như thế nào không đi cho nàng tam thúc báo thù? Tô Lăng dùng rất lớn năng lượng mới ngăn chặn chính mình trong cơ thể quần quận tức giận, cứ việc như thế vẫn là làm cho thương thế tăng thêm, nàng biết nàng không nên giận chó đánh mèo nữ nhân này, cái này xen vào việc người khác còn ghê tởm nữ nhân. Đáng tiếc nguyên chủ tức giận nhanh chóng rời đi thời điểm, cũng không có nhìn thấy lâu lạc thuần cặp kia mỹ lệ con ngươi bùng nổ lạnh như băng xương hàn khí. Không sai, lâu lạc thuần gặp được Tô Lăng trong mắt đối nàng cừu hận, nàng như thế nào sẽ cho chính mình lưu lại mối họa. Nàng cũng biết lúc trước chính mình dùng thẻ bài đem Tô Lăng phụ thân vị trí cưỡng chế tính bức bách hạ kia Tô gia gia chủ chi vị, cái này đại tiểu thư nhất định tâm sinh oán hận. Hơn nữa khoảng thời gian trước sông núi, nàng chính là kiến thức nhiều cái loại này chảm thảo không trừ tận gốc xuân phong thổi lại sinh kẻ thù. Hơn nữa nếu Tô gia họa cũng coi như là Tô Lăng khiến cho tới, như vậy giết Tô Lăng cũng coi như là an ủi nàng kia bằng hữu trên trời có linh thiêng. Huống hồ chờ đến nàng thật sự có thể đối phó những cái đó ám ma pháp sư thời điểm, nàng cũng sẽ chỉ mình năng lực vì nàng bằng hưu báo thủ. Lâu lạc thuần cảm thấy chính mình đối bằng hưu đã tương đương đủ ý tứ. Đơn giản cũng không trở về trường học trực tiếp đi theo Tô Lăng rời đi, tìm được cơ hội giết nàng. Thương thế nghiêm trọng Tô Lăng cũng không biết Lâu Lạc Thuần theo dõi, càng thêm không biết sau lại Lâu Lạc Thuần vì bất việc, trực tiếp dụ dỗ Hắc Cá Ma Pháp Sư đánh chết nàng. Vô luận nàng trốn đến địa phương nào, trên cơ bản đều sẽ bị người phát hiện. Lại là rất nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, lúc trước vẫn luôn đem tinh lực đặt ở luyện chế dược tề phía trên, nào từng nghĩ đến bởi vì lần này hãm hại khiến cho nàng sức chiến đấu không ngừng tiêu thăng, rốt cuộc nàng là thuần túy hỏa nguyên tố khống chế ma pháp sư. So với toàn thuộc tính Lâu Lạc Thuần tới nói, tự nhiên là càng thêm dễ dàng tiến giai. Hơn nữa lại có luyện chế dược tề năng lực, Lâu Lạc Thuần phát hiện, này đó Tiểu La La chẳng những không có giết nàng, hơn nữa ở bất chi bất giác chi gian, nàng cư nhiên còn liên tiếp đột phá, thậm chí so với chính mình đều cao hơn một đoạn, lại lấy buôn bán dược tề làm cơ sở, nhưng thật ra tích lũy không ít nhân mạch. Có năng lực Tô Lăng nháy mắt liền nhắm ngay Hắc Cá Ma Pháp Sư địa bàn, hứa lấy giá cao, lúc trước đại gia tộc không dám chọc cái này ám ma pháp người, nàng Tô Lăng không sợ, trọng thưởng dưới tự nhiên có dũng phu. 3 năm, Tô Lăng thuận lợi tiến vào đại ma pháp sư cảnh giới, hơn nữa lại có dược tề trong người. Tự giác đối phó cái kia cao giai Hắc Cá Ma Pháp Sư cũng sẽ không có cái gì vấn đề, cho nên liền trực tiếp mang theo người tiến công kia ám ma pháp sư địa bàn. Lâu Lạc Thuần được đến tin tức lúc sau liền từ trường học ra tới, lẫn vào Tô Lăng tập kết đội ngũ bên trong, rốt cuộc nàng cũng nói qua muốn giết cái kia kẻ thù thế Tô Lăng tam thúc báo thù. Cho nên tạm thời buông hai người cừu hận, đi trước đối phó rồi ám ma pháp sư lại nói. Hơn nữa nếu Lâu Lạc Thuần là toàn thuộc tính ma pháp sư, nàng tự nhiên cũng có thể khống chế Hắc Cá nguyên tố. Tô Lăng đám người cựu tử nhất sinh, tắm máu chiến đấu hăng hái, rốt cuộc, cuối cùng vẫn là gặp được cái kia bởi vì tu luyện Hắc Cá ma pháp phảng phất trở nên giống như một cái bộ xương khô giống nhau toàn thân khóa lại trong bóng tối nam tử. Đây là nhất mấu chốt thời khắc. Bất quá Tô Lăng hoàn toàn xem nhẹ cái này sống mấy trăm năm quái vật. Hắn trận kỳ bên trong có bao nhiêu hắc hồn không thể nào phòng trừng, cường đại hắc hồn có bao nhiêu, bọn họ càng thêm không biết. Vừa ra tay, Tô Lăng cả người liền bị một cổ hắc khí vây quanh, hơn nữa bản thân liền có một viên cừu hận tâm, nháy mắt liền bị hắc ám hơi thở xâm nhập. Lâu Lạc Thuần đã sớm từ người kia trên người đã nhận ra khủng bố hơi thở, cho nên thoát ly đám người khống chế màu đen nguyên tố thành công ngụy trang thành hắc ám ma pháp sư kia đoàn người bên trong một cái. Không có cách nào. Nàng thực lực tuy rằng không tồi, chính là cũng không nghĩ cứ như vậy bạch bạch ném mệnh. Cho nên trơ mắt nhìn Tô Lăng ở hắc khí bên trong thống khổ thét chói tai, nghĩ muốn hay không xem ở nàng vì Tô Lăng ra báo thù mặt mũi phía trên, đưa nàng đoạn đường, miễn cho nhận hết này hắc khí quấy nhiễu chi khổ. Nhưng là thực mau ở sở hữu hắc cá ma pháp sư trước mặt, này Tô Lăng trên người cư nhiên hiện lên vài đạo kim quang, này bất đồng với thiên địa chi gian bất luận cái gì nguyên tố. Nháy mắt liền loại trừ nàng chung quanh hắc khí. Đừng nói Lâu Lạc Thuần ngay cả mang theo cái kia bộ xương khô giống nhau mà pháp sư lúc này trên mặt đều mang theo hoảng sợ sắc mặt, lẩm bẩm tự nói, thiên địa kim quang, trừ bỏ lôi nguyên tố, đây là khắc chế tà ác mạnh nhất đồ vật, uống, không thể tưởng được hắn hậu nhân còn tồn tại. Khôi phục lý trí nguyên chủ tuy rằng không biết sao lại thế này, hơn nữa cũng cảm thấy này không phải cái gì ma pháp nguyên tố, nhưng là mặc kệ như thế nào. Phảng phất phía trước những người đó đều sợ nàng, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cho nên không chút do dự liều chết giết bọn họ. Lâu Lạc Thuần cũng bị Tô Lăng chiêu thức ấy sợ tới mức sửng sốt, cũng may nàng phản ứng mau, ngần ấy năm, nàng đắc tội không ít người, này chạy trốn bản thân tự nhiên không yếu. Chỉ là cũng không có trốn rất xa, liền xoay người nhìn chằm chằm Tô Lăng, nhìn đến nàng cùng bộ xương khô nam tử đấu pháp, nhưng thật ra tích lũy không ít kinh nghiệm. Hồi lâu lúc sau bộ xương khô nam tử nháy mắt liền bị Tô Lăng áp chế, cuối cùng bị Tô Lăng trong tay kim quang chém giết. Như vậy hao phí làm Tô Lăng cả người đều kiệt lực rất đi xuống, một thân kim quang nháy mắt biến mất. Lâu Lạc Thuần lúc này hiện lên vài lần tâm tư, nàng rõ ràng nhìn thấy kia phát ra kim quang đồ vật là nàng trên cổ một cái kim sắc mặt dây, nàng đã từng nhìn đến quá, chỉ là không có để ý, lúc này là tốt nhất sát nàng thời điểm, hơn nữa Tô Lăng tam thúc kẻ thù đã trừ. Tô Lăng cũng coi như là đầu sỏ gây tội trí nhất. Hơn nữa nàng trưởng thành nhanh như vậy, lại đối chính mình có hiểm ác chi tâm, tương lai nhất định sẽ là nàng đại địch. Nghĩ đến đây Lâu Lạc Thuần không có lưu thủ, hướng tới ở thô thanh thở dốc Tô Lăng chém ra một đạo hàn băng lưới dao sắc bén. Hưu một tiếng, bản thân liền đã toàn bộ tiêu hao Tô Lăng nháy mắt liền cảm thấy trước ngực chợt lạnh, nháy mắt này lạnh lẽo từ trước ngực lan tràn, thẳng đến tứ chi phía cuối. Trừng lớn hai mắt không thể tưởng tượng nhìn phía trước xuất hiện cái này lục bào nữ tử. Ở Tô Lăng xem ra lúc này Lâu Lạc Thuần sắc mặt là có một ít dữ tợn. Ngay từ đầu nguyên chủ không biết có người đi theo chính mình, chính là khôi phục lúc sau tự nhiên sẽ nhận thấy được, đặc biệt là có hậu tới những cái đó nhìn chằm chằm nàng người, ma pháp căn bản là không bằng nàng, còn như thế như hổ rình mồi, nàng lại không phải người mù, nàng cũng biết đó là ai người, chính là chưa từng có nghĩ tới nàng sẽ ở chính mình đại chiến lúc sau kiệt lực là lúc đánh chết chính mình. Bản thân bởi vì nàng nhúng tay Tô gia sự tình làm cho Tô gia diệt tộc, nàng còn chưa tìm Lâu Lạc Thuần tính sổ, nàng nhưng vẫn liền nhớ thương sát chính mình. Nói vậy ngươi cũng biết ta vì cái gì muốn giết ngươi. Lâu Lạc Thuần không có một tia cảm tình con ngươi nhìn chằm chằm Tô Lăng, trong tay lần hai dùng ma pháp nguyên tố ngưng kết thành một cái băng nhận không chút khách khí hướng tới Tô Lăng trước ngực lại lần nữa cắm thượng một đao. Phúc! Nguyên chủ trực tiếp phun ra một búng máu thủy, cuối cùng chết không nhắm mắt. Thực mau liền nhìn thấy Lâu Lạc Thuần trực tiếp đem nguyên chủ trên cổ cái kia tơ vàng tuyến bao vây tiểu mặt dây xả xuống dưới, ngẩng đầu nhìn mắt chung quanh, ngay sau đó ánh mắt hơi lóe, khỏe miệng mang theo mỉm cười, chợt lóe liền biến mất ở cái này chiến trường. Này có lẽ chỉ có thể đủ xem như Lâu Lạc Thuần bên người một cái không đủ để làm nàng nhớ thật lâu người cùng sự tình. Bởi vì nàng còn có rất nhiều trải qua, sát phạt quyết đoán. Hơn nữa được đến nguyên chủ cái kia kim sắc túi tiền. Bên trong cư nhiên còn có một cái truyền thừa, nàng tuy rằng từ phế tài biến thành một cái toàn năng ma pháp sư, chính là lại không có thích hợp nàng ma pháp muốn quyết, nơi này đồ vật không thể nghi ngờ giải nàng lửa xém lông mày. Hơn nữa lúc này Lâu Lạc Thuần mới biết được, nguyên lai thứ này cùng nàng lúc trước kỳ ngộ cũng thập phần có quan hệ, nghĩ đến lúc trước cái kia bộ xương khô nam tử nói những lời này đó, nháy mắt liền đi đã từng Tô ra lãnh địa, đã từng nàng cùng Tô Lăng Tam thúc đám người giao hảo. Tự nhiên là biết Tô gia ma pháp muốn quyết ở nơi nào, hơn nữa nơi đó nghe nói mỗi người đều có thể đi xem, rốt cuộc không có nhiều ít người có thể xem hiểu. Cũng may Tô gia coi là thần thánh địa phương không có bị hủy đi. Từ giờ khắc này khởi, Lâu Lạc Thuần càng thêm bắt đầu cường đại rồi lên. Tô Lăng nhắm lại hai mắt, Lâu Lạc Thuần lúc sau như thế nào, nàng không nghĩ lại xem. Bên trong, cho dù là thủy tinh cầu phảng phất đều thả ra nàng hảo giống nhau. Bắt đầu trên người nàng sát phạt chi khí chưa từng có đoạn quá, người này nói vậy tất nhiên là vận khí thập phần cường thịnh người, nếu không nhiều như vậy sát phạt chi khí liền sẽ không ở bất luận cái gì kỳ ngộ. Mà nguyên chủ cố tình cũng là một cái nhưng tạo người, tâm tính thuần lương, lúc trước một lòng nhào vào dược tề phía trên, sau lại nhào vào báo thù phía trên, liền tính là như thế còn bị nàng theo dõi. Muốn nói nàng cuối cùng hạ sát tâm, tuyệt đối có nguyên chủ trên người cái kia vật trang sức dụ dỗ nàng lòng tham. Từ nàng dám cùng tà ác ma pháp sư làm ngầm giao dịch thời điểm liền biết, nàng có dã tâm càng có lòng tham. Đáng thương nguyên chủ, vẫn luôn đều không có nghĩ tới cùng nàng động thủ, đương nhiên quái nàng tuyệt đối có, rốt cuộc nguyên chủ không phải thánh nhân mạ gì sở. Chỉ là thế nhưng nàng sẽ đến nơi này, thuyết minh một vấn đề, đó chính là nguyên chủ khí vận tất nhiên so Lâu Lạc Thuần còn muốn hảo, tiền đồ không thể hạ lượng. Nếu bị nàng phá hư như vậy, nếu là nguyên chủ là một cái làm nhiều việc ác, tư tưởng không thuần người, nói vậy nàng bị Lâu Lạc Thuần giết, cũng tất nhiên sẽ không có lớn như vậy oan khuất. Sự thật với lúc tương phản, chết ở Lâu Lạc Thuần trong tay người nhưng thật ra không ít, tuy rằng những người đó có chút đáng chết, có chút đắc tội nàng, có chút ghen ghét nàng, chỉ cần đối nàng sinh ra một tia sát ý, mặc kệ sau lại gặp bọn họ có nghĩ, có thể hay không lại sát nàng. Nàng cùng nhau ra tay tàn nhẫn loại trừ. Tô Lăng chậm rãi thu liễm loại này hoán khí cùng phẫn nộ chi y ấn xuống nước tinh cầu, thực mau màn hình phía trên chậm rãi đột hiện ra một cái thanh tú dị thường bóng người, không phải Lâu Lạc Thuần là ai. Chỉ là nàng cũng đạt tới siêu cấp ma pháp sư cảnh giới, chính là trên người khí vận cũng giảm bớt rất nhiều. Bất quá lúc này khí vận tốt xấu đối đứng ở đỉnh điểm nàng tới nói không coi là cái gì. Trên người nàng lây dính nhiều ít điều vô tội tánh mạng. Những cái đó tánh mạng bởi vì không có nguyên chủ trên người kia cường đại khí vận cho nên liền tính là oan đã chết phỏng chừng cũng không có người sẽ vì bọn họ minh oan. Tô Lăng chậm rãi mở hai mắt, thực mau liền nhìn thấy một tia như hỏa màu đỏ khảm nhập nàng đáy mắt, bên ngoài rõ ràng đã trời đã sáng, nghĩ đến đây Tô Lăng vội sờ soạng chính mình trên cổ đồ vật, cái này Tô gia tổ truyền chi vật còn ở. Đây là thượng cổ ma pháp sư lưu lại đồ vật, cũng là lúc trước Tô Lăng gia tộc thi đấu thời điểm. nguyên chủ thắng được thứ nhất được đến. Trên người miệng vết thương hảo rất nhiều, cùng chung mũi tên lúc sau nguyên chủ lập tức dùng chữa thương dược tề có quan hệ, đáng tiếc, hiện tại Tô Lăng trên người đã không có bất luận cái gì dược tề. Nàng nơi địa phương đó là dịch đá rừng sâu, nàng hiện tại đang ở thí luyện, nào từng nghĩ đến sẽ bị một cái hắc cá ma pháp sư người theo dõi. Tô Lăng tới thời gian còn xem như sớm, bất quá là ở phát hiện hắc cá ma pháp sư lẫn vào trường học lúc sau trong khoảng thời gian này. Hơn nữa bởi vì thí luyện thời điểm bị hắc cá ma pháp sư cấp theo dõi chuẩn bị báo thủ, bị thương lúc sau nguyên chủ trước tiên kết thúc thí luyện. Tô Lăng cúi đầu nhìn trước ngực mũi tên, nàng biết cái này mũi tên đỉnh đựng màu đen thô bạo hơi thở, hiện tại đã tiến vào nàng kinh mạch bên trong, cần thiết dùng riêng dược tề mới có thể đủ hóa giải. Tô Lăng đem kia tơ vàng bất quy tắc quấn quanh mặt dây cầm xuống dưới. Nắm chặt, ngay sau đó thấp giọng ninh sướng phụ chú. Thực mau liền phát hiện những cái đó tơ vàng phảng phất sống giống nhau, nháy mắt liền có một tia tơ vàng trực tiếp từ Tô Lăng trong tay chui vào thân thể của nàng. Bất quá lâu ngày, Tô Lăng toàn bộ thân mình hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, nhìn khôi phục thành nguyên lai bộ dáng tơ vàng tuyến, Tô Lăng thở dài, thứ này đối toàn thuộc tính lâu lạc thuần tới rất hữu dụng, chính là đối đơn thuộc tính vẫn là hỏa thuộc tính nàng tới nói càng thêm hữu dụng. Lúc này Tô Lăng cảm giác được chính mình miệng vết thương phảng phất cũng hảo rất nhiều. Vội đem lúc trước áo choàng xé rách băng bó triệt xuống dưới, thực mau liền nhìn thấy kia huyết lô thủng chỗ quần áo hạ miệng vết thương đã kết vẩy. Tô Lăng giật giật chính mình cánh tay, phát hiện không có lúc trước chướng đau cùng vô lực ma cảm giác. Nếu hảo rất nhiều, lúc trước đối này khối địa phương nguyên chủ không thân, chính là Tô Lăng thông qua lúc trước thủy tinh cầu đặt màn hình cũng quen thuộc. Lúc này Tô Lăng cảm giác an toàn hoàn toàn tăng cường. Nàng không tính toán trở về trường học, mà là đi một chỗ. Lâu lạc thuần cùng nàng tam thúc Tô Huệ vong gặp gỡ địa phương. Trong miệng lại lần nữa niệm mấy cái chú ngữ thực mau liền nhìn đến một cái nho nhỏ thuốc thử cái chai đột nhiên xuất hiện. Tô Lăng cầm cái chai đem bên trong màu đen nước thuốc toàn bộ đều uống lên. Lúc sau kia cái chai đột nhiên từ không trung biến mất. Thực mau liền nhìn thấy Tô Lăng trong tay đột nhiên xuất hiện một cái huyết hồng roi dài tử. Nguyên cây roi có cực kỳ thật nhỏ vảy giống nhau. Theo Tô Lăng chậm rãi đi ra hốc cây. Dưới ánh nắng dưới phảng phất còn phản xạ quang mang. Tô Lăng hít sâu một hơi, cảm giác được miệng vết thương lớn lên càng thêm hảo, lúc này mới lại lần nữa niệm chú ngữ điều động trong thân thể hỏa nguyên tố năng lượng. Bất quá lâu ngày Tô Lăng liền cảm giác được thân thể của mình trở nên dị thường uyển chuyển nhẹ nhàng, bay thẳng đến phía sau đại thụ huy một roi tử, hưu một tiếng Tô Lăng liền xông ra ngoài. Lâu Lạc Thuần lúc này đang ở chặt chẽ quan sát phía trước kia một đội nhân mã, xuyên đều là cao cấp ma pháp y. Vừa thấy đó là đại gia tộc bên trong người, mị hạ hai mắt, ở bọn họ phía trước nhưng vừa lúc có một đám thổ hệ ma pháp ma thú, nàng vừa mới từ bên kia lại đây. Muốn hay không thông chi bọn họ, Lâu Lạc Thuần lại có chút do dự, cuối cùng quyết định nhìn kỹ hắn nói, rốt cuộc bọn họ người cũng không ít, trong đó còn có một cái đại ma pháp sư. Tô Lăng ở rừng sâu bên trong nhanh chóng xuyên qua, gặp được có ma thú địa phương, có dược thảo, ma thú cấp bậc thấp chờ đợi, liền hái. Ma thú cấp bậc cao, liền trực tiếp lực quá. Không biết qua bao lâu, thực mau Tô Lăng liền nghe được cách đó không xa truyền đến đánh nhau tiếng động, nhìn hạ sắc trời, đã dần dần chấm lên, Tô Lăng mị hạ hai mắt, nhanh chóng nhảy liền trực tiếp nhảy tới cách nơi đó gần nhất một viên thật lớn cây cối phía trên. Phía dưới là một đám 5 mét rất cao giống như tê giác giống nhau động vật, là vừa thấy liền biết là thổ hệ một sừng tê giác, da dày thịt béo, bản thể cường đại. Mà bị tê giác vây quanh kia mười mấy người nhưng còn không phải là nàng tam thúc đám người sao. Mà ở này tê giác trung gian, còn có một cái máu chảy đầm địa người, rõ ràng là bị đuổi tới tuyệt chỗ người, người này đó là mang đến Tô gia tai họa ngập đầu người. Tại đây nhóm người bị vây công bên ngoài còn có một người, lúc này cùng nàng giống nhau tránh ở một người cao lớn cây cối phía trên, nếu là không nhìn kỹ, kia thúy lục sắc quần áo đều mau cùng này viên đại thụ hòa hợp nhất thể. Tô Lăng trong lòng mang theo một tia tàn nhẫn, áp xuống trong lòng oán khí, nữ nhân này nguyên lai không phải ngay từ đầu liền trợ giúp bọn họ tam thúc. Cũng là một người ở gặp được nguy hiểm thời điểm, lại không có đã chịu nhân thân an toàn uy hiếp, bị người cứu lúc sau, làm người càng thêm cảm kích, vẫn là ở sinh tử nháy mắt bị người cứu càng thêm cảm kích đâu. Loại này đạo lý chỉ sợ đều hiểu đi. Xem ra nàng cũng là một cái ích lợi hơn tâm người. Từ từ. Tô Lăng thực mau phát hiện phụ cận còn có một tia không rõ hơi thở, loại này quỷ dị hơi thở làm Tô Lăng cực kỳ không thoải mái, đây là, hắc ám ma pháp sư hơi thở. Tô Lăng không chút nghĩ ngợi bay thẳng đến chính mình phía sau một roi tử qua đi, roi phía trên còn có thể đủ nhìn thấy ẩn ẩn hỏa toát ra tới. Hưu một tiếng, thực mau Tô Lăng phía sau bóng người liền trực tiếp biến mất. Tô Lăng hướng về phía dưới người hét to một tiếng, tam thúc cẩn thận, có hắc ám ma pháp sư đánh lén. Quả nhiên Tô Lăng kia một câu, nháy mắt liền làm phía dưới đối phó thổ hệ độc giác thú mười mấy người thập phần cảnh giác. Lâu Lạc Thuần tự nhiên là nghe được Tô Lăng nói nháy mắt liền ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, chỉ thấy lúc này Tô Lăng bởi vì nơi thụ so nàng càng thêm cao, có chút cư cao lâm hạ nhìn chính mình, Lâu Lạc Thuần nháy mắt có chút không mừng. Hơn nữa Tô Lăng xem kỹ ánh mắt, làm nàng trong lòng cực kỳ không thoải mái. Bất quá nháy mắt Tô Lăng liền không có đang nhìn nàng, mà là trực tiếp nhảy xuống cùng Tô ra người cùng đánh lui kia mấy chục đầu độc giác thú. Lâu Lạc Thuần thấy thế cũng biết chính mình lúc này không hảo khoanh tay đứng nhìn, bởi vì vừa mới Tô Lăng kêu to khiến cho nàng bại lộ chính mình, chỉ có thể căng ra đầu gia nhập đi vào. Kỳ thật Tô Lăng thật đúng là không có nghĩ tới muốn cho Lâu Lạc Thuần hỗ trợ, ngược lại hy vọng nàng chạy nhanh đi, hơn nữa nàng cũng không có nghĩa vụ trợ giúp bọn họ Tô ra người. Quả nhiên không phải Tô Lăng ảo giác, nàng như vậy làm nhất định là vì kết giao nhân mạch. Có hai cái ma pháp sư hỗ trợ, so với những cái đó sơ cấp ma pháp sư, cùng ma pháp sĩ tới nói, nhẹ nhàng nhiều. Hơn nữa Tô Lăng kiến nghị Tô Huệ Vong không thể hàm chiến, tuy rằng này đó một sừng tê giác ra giác đều là cực hảo dữ liệu, chính là bởi vì có hắc ám ma pháp sư người bồi hồi ở chỗ này, những người này thủ đoạn, thích nhất tránh ở âm u chỗ đánh lén, bọn họ sớm một chút rời đi không có chỗ hỏng. Bất quá một giờ lúc sau, Tô Lăng đám người liền đào thoát nơi đó. Tìm được rồi dịch đá rừng sâu thôn xóm trạm tiếp viện thời điểm, Tô Lăng này càng chặt tinh thần mới thả lỏng, tuy rằng nguyên chủ mục đích liền có Lâu Lạc Thuần, nhưng là đồng dạng tuyệt đối không hy vọng Tô ra diệt tộc. Trước giữ được gia tộc lại nói, chương 346 thiên tài ma pháp sư, 3. Bởi vì ma pháp trường học thí luyện qua đi địa phương cũng là ở chỗ này, cho nên Tô Lăng đi trước giao tiếp chính mình tiếp được thí luyện nhiệm vụ, theo sau liền lập tức về tới Tô Huệ Vong đám người nghỉ ngơi địa phương. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lâu Lạc Thuần cùng chính mình Tam Thúc ngồi ở sương phòng bên trong liêu đến cực kỳ vui sướng. Tam Thúc, Tô Lăng nhíu mày trực tiếp đi qua, lúc trước lễ phép lúc này cũng tựa hồ là quên mất. Tô Huệ Vong nghe được Tô Lăng tiếng kêu lúc sau, dừng kia hào sảng tươi cười, bày ra một bộ trưởng bối hòa ái tư thế, hướng tới Tô Lăng với tay, Lăng Lăng, lại đây cho ngươi giới thiệu Tam Thúc vừa mới nhận thức người, cùng ngươi giống nhau cũng là tạp na ma pháp trường học người. Khó trách vừa mới các ngươi phối hợp như thế ăn ý. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn đứng ở Tô Huệ Vong trước mặt Lâu Lạc Thuần, lúc này Lâu Lạc Thuần, nhìn qua cực kỳ bình tĩnh trầm ổn cùng thành thục, này phiên bộ dáng đích xác thực dễ dàng được đến thành thục người hảo cảm, đúng không? Tam Thúc ngươi lúc trước liền nhận thức nàng. Lúc trước chỉ là từng có gặp mặt một lần, không thể tưởng được chúng ta còn tính có duyên. Tô Huệ Vong nói, ngược lại đối Lâu Lạc Thuần nói, vừa mới đa tạ ngươi cứu giúp. Tô Lăng dù sao cũng là hắn chất nữ, thúc thúc gặp nạn, chất nữ tự nhiên muốn hỗ trợ, nhưng là Lâu Lạc Thuần là một ngoại nhân, lại còn có không màng nguy hiểm gia nhập bọn họ, làm việc quyết đoán, rồi lại không cầu hồi báo, hắn tự nhiên thưởng thức. Nơi nào, không cần khách khí. Lâu Lạc Thuần vội nói, ngay sau đó quay đầu nhìn Tô Lăng, không thể tưởng được, này nguyên lai chính là người nhà của ngươi. Nhìn qua hoàn toàn không giống nhau. Cái này trung niên dâu quai nón đại thúc chính là so với hắn chất nữ nhìn qua thuận mắt nhiều. Tô Lăng chỉ là bình tĩnh nhìn nàng một cái, xoay người cũng không có đang nhìn nàng. Tam Thúc, lúc trước cái kia bị thương người đâu? Thương thế tương đối trọng, cho nên ngươi nhị ca cùng Tam ca đang ở xử lý. Tô Huệ Vong nhíu mày nhìn Tô Lăng, nàng giống như không thích cái này tiểu hoa nhi. Như vậy a, chờ đến hắn hảo lúc sau, liền đem hắn giao cho tạp na đại lục hoàng tộc đi. Nếu là hắc ám ma pháp sư không tiếc đại giới cũng sở yêu cầu người, như vậy liền không phải bọn họ Tô gia có thể xử lý. Lăng Lăng, ngươi khả năng không biết, người này đã từng cứu trợ quá Tam Thúc. Tô Huệ Vong từ trên chỗ ngồi đứng lên. Sau đó, Tô Lăng nhìn chằm chằm Tô Huệ Vong cặp kia mắt hổ, vừa mới thúc thúc cũng coi như là mạo nguy hiểm cứu hắn. Tô Huệ Vong lắc đầu, Lăng Lăng ngươi căn bản là không biết hắn. Ta biết, trên người hắn có chút phiền phức. Đúng là bởi vì có phiền thoái, cho nên giao cho hoàng tộc người, nhất chính xác bất quá. Tô Lăng trực tiếp đánh gây hắn nói, chẳng lẽ thúc thúc có thể vì hắn chém giết những cái đó sở hữu ám hắc ma pháp sư? Tô Huệ vong trừng lớn này hai mắt, đệ nhất phát hiện chính mình cái này tiểu chất nữ tương đương cường thế. Thúc thúc, vừa mới nguyên chủ tâm tình ảnh hưởng, khiến cho Tô Lăng là có chút vội vàng cùng lửa giận. Ngay sau đó ngữ khí chậm lại rất nhiều, thở sâu, ta biết thúc thúc là một cái có ân tất báo người. Vậy ngươi muốn lưu lại hắn cũng muốn hỏi một chút hắn ý kiến mới là. Nhưng nếu không phải hắn ân nhân có phiền thoái, hắn cần gì phải tới nơi này? Vừa mới cứu hắn coi như hắn là phiền thoái, đem hắn ra bên ngoài đẩy, này. Ta không đồng ý, hắn là hướng ta cầu cứu, nếu có yêu cầu hắn nhất định sẽ cầu cứu hoàng tộc người. Mà không phải hắn. Tô Lăng có bực bội xoa xoa chính mình cái chán, thúc thúc ngươi biết trên người hắn mang theo cái gì phiền thoái, ngươi liền như vậy nghĩa vô phản cố. Nếu là ta phụ thân còn có ta có phiền thoái, thúc thúc cũng sẽ như vậy tới cứu chúng ta sao? Đương nhiên sẽ. Tô Huệ vong không biết Tô Lăng vì cái gì nói như vậy, nhưng là thực rõ ràng cảm giác được Tô Lăng ngữ khí có chút ác liệt, phảng phất cực kỳ không thích người kia giống nhau. Hảo. Tô Lăng ngẩng đầu kiên định nhìn Tô Huệ vong, ngươi mang lên hắn hồi Tô ra, liền sẽ cho ta phụ thân cho ta mang đến thật lớn phiền toái. Nói không chừng chúng ta sẽ bởi vậy mà đã chết. Lăng Lăng, không có ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Chỉ là mấy cái hắc ám ma pháp sư người thôi. Tô Lăng nhìn hồn không thèm để ý, vẫy tay Tô Huệ vong, cắn hạ hàm răng, cái này ngoan cố phân tử. Giảng nghĩa khí cũng đừng nói đến liên lụy toàn bộ gia tộc phân thượng, cái này kêu nghĩa khí sao? Cái này kêu ngu xuẩn. Hắc ma pháp sư. Này hai thúc cháu nữ căn bản là không có gần nàng, Lâu Lạc Thuần lại không phải kẻ điếc tự nhiên là nghe được đến bọn họ đối thoại, thấp giọng nói. Chẳng lẽ không phải đuổi theo Tô Lăng đồng học lại đây sao? Những lời này nháy mắt liền làm Tô Huệ vong trừng lớn hai mắt, Lăng Lăng, ngươi trừng nào thì đắc tội hắc ám ma pháp sư. Chuyện này nguyên chủ không có nói cho Tô ra bất luận cái gì một người. Nghe thế câu nói lúc sau nhịn không được nhìn chằm chằm Lâu Lạc Thuần nhìn mắt, chỉ thấy Lâu Lạc Thuần cực kỳ bằng thẳng, đối với Tô Lăng cười, tiếp tục nói, nói không chừng là Tô Lăng đồng học sợ trong nhà người lo lắng cho nên mới không có nói. Lăng Lăng, Tô Huệ vong nếu ngay từ đầu liền không có hại người chi tâm, lại là cực kỳ chính nghĩa người, tự nhiên là đối Tô Lăng cực kỳ yêu thích, cho nên nghe được Lâu Lạc Thuần nói, chẳng những không có an ủi cảm giác, ngược lại cảm thấy Tô Lăng quá không biết trời cao đất rộng, chuyện này ngươi một cái hài tử, như thế nào có thể kháng. Tô Nho, ra tới, chạy nhanh cho ngươi muội muội xem một chút. Nói này Tô Huệ vóng lo lắng nhìn Tô Lăng trên vai cái kia còn mang theo huyết quần áo. Tô Nho, Tô Lăng tam ca, đồng dạng cũng là dược tề sư. Nghe được Tô Huệ vong nói lúc sau lập tức liền từ phòng bên trong ra tới, ăn mặc một thân màu bạc đại áo choàng, ngược lại có vẻ có chút nho nhã, cũng là vì một lòng ở dược tề phía trên, cho nên hiện tại cũng bất quá mới là một cái ma pháp sĩ. Nhìn thấy Tô Lăng lúc sau vội lôi kéo nàng, Lăng Lăng. Cấp tam ca nhìn xem thương thế của ngươi. Không cần. Tô Lăng không kiên nhẫn đem tay từ hắn trong tay lấy ra, tam ca quên ta cũng là dược tể sư. Nói xong lúc sau xoay người, ta đi trong phòng nhìn xem thúc thúc cứu người là như thế nào. Lăng Lăng. Tô Nho rõ ràng phát hiện Tô Lăng tâm tình không tốt lắm, cho nên nhịn không được hướng tới hắn thúc thúc nhìn qua đi. Nàng đắc tội hắc ám ma pháp sư người, khả năng đã chịu quá công kích. Cho nên đối hắc ám ma pháp sư nhân tài như thế kiên kỵ. Tô Huệ vong nói xoay người đối với Lâu Lạc Thuần nói, ngượng ngùng, Lâu Tiểu Hoa Nhi, ta đi vào trước nhìn xem ta kia chất nữ. Lâu Lạc Thuần thực hiểu chuyện lắc đầu, phảng phất một cái lại đây người bộ dáng, nói rõ là cảm thấy Tô Lăng tiểu hài tử tính tình, hữu hảo cười cười, Tô tiên sinh xin cứ tự nhiên. Nho Nhi, ngươi ở chỗ này bồi bồi Lâu Tiểu Thư. Tô Nho hướng về phía Tô Huệ vong gật gật đầu. Cặp kia trời sinh nhìn qua có chút u buồn con người, nhìn Tô Lăng bóng dáng, nhẹ nhàng thở dài. Lâu Lạc Thuần ánh mắt vẫn luôn tại đây vài người trên người qua lại ban phá, cuối cùng bưng lên trên bàn rượu nhấp một ngụm. Tô Lăng liếc mắt một cái liền nhìn đến kia nằm ở trên giường cái kia băng bó người tốt, là một người nam nhân, xem như một cái diện mạo tương đối thanh tú nam nhân. Nghiêng đầu nhìn Tô Hổ, cũng là nguyên chủ nhị ca, bất quá hắn là Tô Huệ vong hài tử. Phía trước cái kia Tô Nho là nàng nhị thúc hải tử. Còn có một cái lớn nhất nam nhân, đó là Tô Lăng thân ca ca, bọn họ đều kêu đại ca, Tô Lăng xem như Tô gia tam huynh đệ bên trong nhỏ nhất hải tử. Hắn như thế nào? Tô Lăng nhẹ giọng hỏi. Con hảo, chỉ là bị thương ngoài da, cũng không khó trị. Tô Hổ diện mạo tự nhiên cùng Tô Huệ Vong rất giống, lớn lên có chút tục tàng. Khi nào tỉnh lại? Tô Lăng biết người nam nhân này nhất định minh bạch trên người hắn mang đến phiền toái, bởi vì tạp na đại lục mà đại nhân quảng. Tô gia thật là ở những cái đó tiểu gia tộc cùng trung đẳng gia tộc xem ra rất lớn, rốt cuộc rộng lớn. Chính là đối lập khởi hoàng thân quý tộc tới nói, này cũng không tính cái gì, tối cao cũng bất quá là mấy cái đại ma pháp sư thôi. Hẳn là mau đã tỉnh. Tô Hổ nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy trên giường nam tử trường mà nồng đậm lông mi động hạ. Tô Lăng trực tiếp đi ra phía trước, đã tỉnh. Cố Lô mở to kia màu lam đôi mắt, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một cái diện mạo điểm mỹ lại cau mày nữ tử, lúc này nhìn chằm chằm chính mình, ta. Là ta tam thúc cứu ngươi. Tô Lăng không chút khách khí nói. Cố Lô gật gật đầu, muốn bỏ dậy, ngẩng đầu liền nhìn thấy tiến vào Tô Hoài Vọng. Nháy mắt liền biết là chuyện như thế nào, bởi vì nhiều như vậy người bên trong hắn liền nhận thức Tô Hoài Vọng, nếu không phải hắn ma pháp chi lực bị phong bế, hắn tuyệt đối sẽ không nghèo túng đến xin giúp đỡ hắn. Chỉ là cái này nữ hoa ánh mắt không khỏi quá mức sắc bén, quay đầu nhìn cái kia nữ tử, còn mang theo trẻ con phì, chính là cặp mắt kia phảng phất đã trải qua thế gian sở hữu tang thương. Đã tỉnh. Tô Hoài Vọng nhìn thấy Cố Lô tỉnh lại lúc sau, vội bước nhanh đi qua. Ngăn lại hắn muốn đứng dậy thân mình, tiên sinh thân thể còn chưa hảo, chưa nằm. Tiên sinh. Bởi vì lúc trước nguyên chủ trở về Tô gia thời điểm, đối chính mình tam thúc trong lòng có chút ý kiến, cho nên đối cái này ở Tô phủ bên trong giống như là trong suốt người giống nhau người cũng chưa từng có độ chú ý. Hắn trên mặt nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, căn bản là không phải nàng kia 50 tuổi tam thúc còn cung kính kêu tiên sinh, xem hắn bộ dáng. Cũng bất quá là một cái ma pháp sư cấp bậc, bằng không cũng sẽ không bị những cái đó hắc ám ma pháp sư người bước đến bây giờ nông nỗi. Nàng tam thúc chính là đại ma pháp sư A. So với hắn lớn ước chừng một cái cảnh giới. Quái gì, thập phần quái gì. Tô Lăng ánh mắt hướng tới hắn toàn bộ bắt đầu tìm hiểu, dáng người thon dài, còn có ẩn ẩn cơ bắp, rồi lại cùng nàng tam thúc kia giữ tận cơ bắp không giống nhau. Lăng lăng nếu là nếu bàn về tuổi. Hắn cùng ngươi phụ thân không sai biệt lắm. Tô Huệ Vong hy vọng Tô Lăng không cần lại nháo tiểu hài tử tính tình. Tô Lăng nghe ra Tô Huệ Vong không mau, hắn cho rằng chính mình vẫn chưa tôn trọng hắn. Tô Lăng thu liễm chính mình con ngươi, nguyên lai hẳn là kêu bá phụ A. Một câu làm Tô Hổ cùng Tô Huệ Vong ngây ngẩn cả người, liên quan nằm ở trên giường cái kia nam tử lúc này cũng ngây ngẩn cả người. Nửa ngày lúc sau, Tô Hổ nhịn không được cười. Nhưng là bị Tô Huệ Vong chừng liền không dám ở hé răng. Cố Lô có chút xấu hổ cười một cái, bởi vì hắn tuổi trẻ mặt, nhưng cho tới bây giờ không có người như vậy kêu lên hắn, cũng không có người dám như vậy kêu hắn. Nghe nói ngươi đã từng đã cứu ta tam thúc. Tô Lăng làm như mang theo một ít tò mò. Cố Lô nhìn lúc này Tô Lăng, thực rõ ràng nàng hiện tại phảng phất mới có 15-16 tuổi nữ hài nên có biểu tình, gật gật đầu. Nếu như vậy, kia trong khoảng thời gian này liền từ ta tới chiếu cố ngươi đi, nhị ca tam ca dù sao cũng là nam tử, không quá cẩn thận, người khác đi, nói vậy tam thúc cũng sẽ không tha tâm. Nói xong lúc sau, Tô Lăng liền Tô Huệ Vong, có phải hay không tam thúc? Tô Huệ Vong hoàn toàn không nghĩ tới Tô Lăng thái độ cư nhiên tới một cái 180 độ biến hóa, nửa ngày lúc sau mới ở Tô Lăng kia sáng lấp lánh hai mắt dưới gật đầu. Rốt cuộc cái gọi là nam nữ chi biệt, ở chỗ này cũng không coi trọng. Chờ đến hai người đều đi ra ngoài lúc sau, đi ở cuối cùng Tô Lăng ở chính mình bụng đá thủy tinh tiếp theo mô, nháy mắt liền xuất hiện một cái tản ra màu lam quang mang cái chai, loại này dược là nguyên chủ chế chơi, vốn dĩ không có bao lớn tác dụng, cũng sẽ không có cái gì tác dụng phụ, chính là lại đối mặt khác một loại nước thuốc có ức chế tác dụng. Vừa mới hắn uống dược thời điểm, Tô Lăng pha một chút đi vào. Thực mau chờ đến Tô Lăng bưng thủy đi vào thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nằm ở trên giường nhắm hai mắt nam tử, gương mặt kia. Biến hóa. Quả nhiên hắn uống lên biến hóa dung mạo nước thuốc. Gương mặt kia có thể dùng tuyệt trần cùng thiên nhân tới hình dung, rất đẹp. Cố Lô, cái này Tô Lăng thập phần quen thuộc tên, quả nhiên không phải trùng tên trùng họ, hắn còn không phải là Lâu Lạc thuần tương lai trượng phu sao. Thực hiển nhiên ở Tô gia tao ngộ thai họa ngập đầu thời điểm. Hắn căn bản là không có chết, Tô Lăng mị hai mắt, thực hảo, này hai phu thê, đều là làm Tô gia diệt tộc ngọn nguồn, tuy rằng kia hắc ám ma pháp sư giận chó đánh mèo Tô Gia cực kỳ đáng giận, chính là hai người kia đâu. Tô Lăng lúc này trong mắt hận ý như thế nào sẽ làm người phát hiện không đến. Hơn nữa Cố Lô bản thân liền thập phần cảnh giới, nháy mắt liền mở hai mắt, một đôi màu đen tản ra cừu hận quang mang con ngươi ở chính mình trước mắt chợt lóe rồi biến mất. Hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, trong lòng nháy mắt trầm xuống, chẳng lẽ này Tô Gia cũng là hắn địch nhân. Đột nhiên như là nghĩ tới gấp cái gì sở trường sờ soạng chính mình mặt. Cố đại bá phụ, thật là không nghĩ tới ngươi thật đúng là dài quá một trường khuynh quốc khuynh thành mà ta. Tô Lăng mở miệng châm trọc, như thế rêu ra mặt, khó trách làm hắc ám ma pháp sư người đuổi theo ngươi nơi nơi chạy. Lâu Lạc Thuần vừa lúc cũng là tầng lầu này bên trong, chính cái gọi là giúp người giúp tới cùng, hơn nữa Tô Huệ vong nhiệt tình mời, nàng vô pháp thoái thác, tính toán cùng bọn họ cùng nhau sẽ Tô ra nhìn xem. Mới vừa đi đến hành lang bên trong liền nghe được Tô Lăng châm trọc thanh âm, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng có chút tò mò, đơn giản thu liễm chính mình hơi thở cùng không khí hòa hợp nhất thể, sau đó tránh ở một bên nhìn lén, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một cái thon dài áo đen nam tử nằm ở trên giường, gương mặt kia, tựa như điêu luyện sắc sảo. Lâu Lạc Thuần không phải không có gặp qua đẹp nam tử, cái này nam tử, đích sắc đẹp, lại không đạt được làm nàng động tâm nông nỗi. Nhất quan trọng là năng lực của hắn còn như thế thấp kém, từ điểm này thượng lớn lên lại đẹp, theo đuổi cường giả Lâu Lạc Thuần cũng là không mừng. Chỉ là rõ ràng lúc trước hắn không phải như vậy một khuôn mặt, uống, xem ra Tô Huệ võng liền người này cũng là đơn giản a. Tô Lăng nói có chút âm dương quái khí lời nói, làm Cố Lâu nghe có chút không thoải mái, nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tô Lăng không có cho hắn nói chuyện cơ hội. Mà là niệm vài cái chú ngữ lúc sau liền xuất hiện một con bút cùng một chương màu trắng giấy, vậy phiền toái tiên sinh viết phong rời đi thư. Nói vậy ngươi cũng biết chính ngươi trên người có cái gì phiền toái, cũng thỉnh tiên sinh xem ở hôm nay chúng ta Tô Gia người cứu ngươi phân thượng, buông tha Tô Gia. Những lời này làm Cố Lô sửng sốt, ta cũng không có muốn kéo lên các ngươi Tô Gia. Ngươi sai rồi, từ ngươi hướng ta tam thúc cầu cứu thời điểm liền đã kéo lên chúng ta Tô Gia. Vì tránh cho ngươi cho chúng ta Tô Gia mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa, Cố tiên sinh, phiền toái ngươi. Tô Lăng lạnh giọng nói này trực tiếp đem giấy cùng bút đưa cho hắn, ngay sau đó liền đứng ở mép giường nhìn chằm chằm hắn. Nói thật, hắn Cố Lô cũng sống rất dài một đoạn thời gian, chính là chưa từng có nhìn đến quá như vậy một cái nói chuyện trực tiếp nữ hài. Đích xác nàng lời nói cũng thực sự quá khó nghe điểm, nàng có biết nếu là hắn thật sự muốn cầu cứu người khác, liền tính là lại xa bọn họ cũng sẽ lại đây. Đáng tiếc, hắn xem ra không thể ngốc tại Tô Gia đợi, đáng giận. Cầm lấy bút, nhìn cái kia tiểu nha đầu, này nếu là không viết, nói vậy nàng cũng nhất định sẽ có thủ đoạn đối phó hắn đi. Tô Lăng nhìn thấy cái này cái gọi là cái gì cung chủ nhân, như thế nghe lời, Tô Lăng trong lòng oán hận chi ý nhưng thật ra nhỏ không ít, loại này cao cao tại thượng người, nói không chừng ở hắn trong lòng Tô Gia hy sinh cứu hắn mệnh. Là bọn họ Tô Gia vinh hạnh, hử, quỷ muốn kia vinh hạnh. Cầm thứ này mặc kệ nàng tiểu thúc thúc như thế nào có ý kiến, nàng tóm lại bức bách không được hắn viết đi. Viết xong, cũng thỉnh Cố tiên sinh rời đi phòng này, đương nhiên ta cũng không phải cái gì nhẫn tâm người, ở ngươi cách vách ta khai một phòng. Loại người này hiện tại dễ khi dễ, rốt cuộc thân phận bãi tại nơi đó. Cố Lô cắn hạ hàm răng, đối với hắn tới nói, Tô Lăng cũng coi như là ở hắn ma pháp chi lực bị phong lúc sau bỏ đá xuống giếng người chi nhất, viết hảo lúc sau liền trực tiếp đưa cho nàng, sau đó chịu đựng chính mình thân thương đứng dậy. Tô Lăng nhìn hắn gian nan bộ dáng, sau đó nhìn chằm chằm đầu kiểm tra rồi hạ này phân thư từ, thực hảo, không có một tia bại lộ cùng bất mãn, chuyện này đối Tô Lăng tới nói phảng phất đã giải quyết, chỉ cần người này không có đi theo bọn họ Tô Gia người trở về là được. Cố Lô không nghĩ tới lúc trước còn mặt lạnh nữ hài, hiện tại cư nhiên ra tay đỡ chính mình, nghiêng đầu nhìn nàng không chút cầu thả sơn mặt, ngẩng đầu nhìn kia cửa, nguyên lai là ngại hắn đi quá chậm, thật là cái nhẫn tâm người, một chút thương hại chi tâm đều không có. Tô Lăng mặc kệ người này trong lòng như thế nào tưởng, dù sao đối với nàng tới nói tiễn đi hắn chẳng khác nào tiễn đi một cái ôn thần, dư lại đó là củng cố nàng phụ thân tộc trưởng chi vị. Tô Huệ vong kia tính cách ở thời đại này chính là vấn đề, nếu không phải thống trị tộc nhân kia khối liêu, thượng tộc trưởng chi vị sớm muộn gì cũng sẽ cấp Tô Gia mang đi phiền toái. Đáng giận chính là, nàng dù sao cũng là văn bối, lúc trước Tô Huệ vong mời, chờ Lâu Lạc Thuần đáp ứng rồi, nàng tam thúc mới nói cho chính mình. Đem Cố Lô đỡ vào kia phòng lúc sau, Tô Lăng liền cho hắn uống lên mặt khác một loại biến sắc mặt nước thuốc, thực mau Cố Lô mặt biến thành một người khác. Cố tiên sinh, ta cũng là vì Tô gia suy nghĩ. Xin lỗi. Nói xong lúc sau Tô Lăng xoay người rời đi, chỉ là liền tính là như thế, trong lòng vẫn là có một tia ẩn ẩn bất an. Vừa ra khỏi cửa liền phát hiện một trận gió thổi qua, này. Thực không bình thường, đây chính là ở khách sạn trong vòng A. Chẳng lẽ là Lâu Lạc Thuần đã biết cái gì? Lâu Lạc Thuần có thể nắm giữ thiên địa nguyên tố, thân thể kia cũng có thể dễ dàng che giấu lên. Xoay người nhìn phía sau phòng, mị hạ hai mắt lúc sau khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười. Lâu Lạc Thuần đừng động nhàn sự, nếu không. Lần này Tô gia nàng đừng nghĩ đi. Nghĩ đến đây Tô Lăng làm như thả lỏng giường như duỗi một cái lười eo, hướng tới mặt khác một bên phòng đi đến. Chờ đến Tô Lăng sau khi rời khỏi, Lâu Lạc Thuần thân ảnh chậm rãi bắt đầu hiện lên, vẫn chưa nhìn chằm chằm Tô Lăng bóng dáng, mà là trong mắt mang theo một tia khó chịu. Thật là một cái đại tiểu thư, ở bên ngoài đắc tội người độc thân người không biết có bao nhiêu khó có thể tồn tại, Tô gia cũng coi như là một đại gia tộc, kẻ hèn mấy cái hắc ám ma pháp sư người bọn họ có cái gì sợ quá. Cứ nhiên như thế thấy chết mà không cứu, còn không phải là bởi vì từ bọn họ trên người không chiếm được chỗ tốt sao. Loại chuyện này Lâu Lạc Thuần thấy nhiều, cũng thập phần hiểu biết này đó thân là tiểu địa phương tới kẻ yêu thống khổ. Hảo A, nhìn xem ngày mai Tô Huệ Vong đã biết chuyện này lúc sau, sẽ như thế nào làm. Một giấc này Tô Lăng ngủ đến cực kỳ an ổn, nàng cũng không cảm thấy cái kia Cố Lô trưởng quản như vậy một cái đại địa người, sẽ là một cái lật lọng người. Hơn nữa từ phía sau cũng có thể nhìn ra tới hắn lòng tự trọng cực kỳ cường đại. Cho nên nàng mới như thế thả lỏng. Ngày hôm sau đệ nhất sáng sớm Tô Lăng liền đã tỉnh, cô y đánh một chậu nước trực tiếp tiến vào hôm qua cấp bệnh hoạn Cố Lô phòng, vừa vào cửa liền nhìn thấy mặt đen Tô Huệ Vong nhéo một phong mở ra thư tín. Bên cạnh Tô Hổ cùng Tô Nho cung kính đứng, còn có một người ngồi ở một bên, không phải Lâu Lạc Thuần là ai a? Tam thúc, đây là như thế nào lạ? Người đâu? Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống, Tô Huệ Vong nháy mắt liền âm trầm chụp hạ cái bàn, người đi nơi nào, ngươi không biết. A, Tô Lăng làm như cực kỳ kinh ngạc, ta ngày hôm qua cấp tiên sinh rửa mặt xong liền đi ngủ, ta như thế nào sẽ biết. Tô Lăng, cả tên lẫn họ, thuyết minh Tô Huệ Vong khó thở. Tam thúc, Tô Lăng vừa thấy lập tức trở nên cực kỳ hủy khuất, nhìn Tô Hổ cùng Tô Nho. Hai người nhìn thấy Tô Lăng này phiên đáng thương cầu cứu bộ dáng, trong lòng mang theo một tia lo lắng, gấp hướng trước, phụ thân chuyện này không liên quan muội muội sự tình, hắn phải đi, muội muội cũng ngăn không được a. Ngăn không được. Tô Huệ Vong ánh mắt bên trong mang theo tức giận, ta xem nàng ước gì hắn đi thôi. Nghĩ đến đây trong lòng càng là khí, kia chính là hắn ân nhân cứu mạng a. Còn mang theo thương, cái này không hiểu chuyện chất nữ, thật là khí sát hắn. Đừng nói hắn chỉ là đắc tội một cái hắc ma pháp đại sư, liền tính là đắc tội toàn bộ hắc ma pháp sư tổ chức, vì ân nhân hắn cũng cần thiết vì hắn ngăn cản. Nhìn Tô Lăng kia vô tội bộ dáng, thở hổn hển, ngươi thật là nhẫn tâm, học ngươi cái kia phụ thân. Chương 347 Thiên tài ma pháp sư 4. Tô Lăng nghe thế câu nói, mị hạ hai mắt, xem ra cái này tam thúc đối nàng phụ thân cũng là tương đương có thành kiến, trên mặt sở hữu biểu tình nháy mắt thu liễm. Tam thúc có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Trên thế giới không có không gian phong tưởng. Nói tới đây Tô Huệ Vong hướng tới Lâu Lạc Thuần nhìn mắt, nếu không phải. Cho ngươi một canh giờ, giúp ta đem ân nhân cứu mạng tìm trở về. Tô Lăng thiếu chút nữa một ngụm nội huyết phun ra tới, trong tay chậu chậm rãi đặt ở một bên, ngay sau đó quay đầu định rồi Lâu Lạc Thuần liếc mắt một cái, tam thúc xem ra là nghe ai nhai lưỡi căn. Nói nơi này, khoe miệng mang theo một tia cười lạnh. Ta thật là thực không thích hắn, mục đích đó là không hy vọng gia tộc bởi vậy mà tạo thành cái gì tổn thất. Tam thúc ngươi cho rằng ta vì sao không đem ta bị hắc ám ma pháp sư công kích sự tình nói cho trong nhà, bởi vì ta cảm thấy đây là ta chính mình sự tình. Nếu là liền như vậy một chuyện nhỏ đều dựa vào trong nhà, về sau ta còn như thế nào trừ bỏ rèn luyện. Tô Huệ Vong nhìn Tô Lăng, lúc này Tô Lăng nhìn về phía chính mình ánh mắt thập phần chân thành. Đây là một cái hiểu chuyện hài tử lời nói, chẳng lẽ hắn nên nói không đúng không? Đối hài tử quá độ bảo hộ, Tô gia người từ trước đến nay là không duy trì. Mà Cố Lô đại bá, hắn sở dĩ rời đi cũng là vì không nghĩ cho ngươi thêm phiền toái, nói vậy kia giấy viết thư mặt trên viết thập phần rõ ràng. Nói tới đây, Tô Lăng thanh âm trở nên có chút đại, ta sở dĩ làm bộ không biết, chính là không nghĩ muốn cho Tam Thúc nghĩ nhiều, hơn nữa hắn cũng nói hy vọng ta cho hắn bảo mật. Nói dối. Lâu Lạc Thuần chính mắt nhìn thấy chính thai nghe được ngay lúc đó Tô Lăng lại như thế nào cùng hắn nói. Trong lòng đối Tô Lăng càng thêm không thích, liền chính mình thân nhân đều lừa, căn bản là không phải cái gì người tốt. Lâu Lạc Thuần đương nhiên không biết Tô Lăng Tam Thúc cố chấp cùng chết cân não, nếu không Tô gia cũng sẽ không dễ dàng như vậy diệt vong. Cho nên Tô Lăng mới có thể như thế khuyên bảo, chung quy Tô Lăng không có khả năng giết cái này Tam Thúc đi. Tam Thúc, ở ngươi trước mặt, chẳng lẽ tình nguyện tin tưởng một cái khua môi múa mép người ngoài, cũng không muốn tin tưởng ta cái này chất nữ sao? Tô Lăng đánh ra thân tình bài, xem ra nàng hàng đầu châm ngòi ly rán một phen mới được. Đêm qua, Cố Đại Bá rời đi thời gian đã khuya, ta không biết người nào thấy được, lại là thấy thế nào đến, vì Tam Thúc ngươi lại nghe được người khác nói gì đó. Tóm lại kia thích nghe góc tường người ta nói, người nọ cũng nhất định không phải cái gì người tốt. Tô Lăng nói danh nghĩa nếu có điều chỉ, Tô Huệ Võng là hào khí người, chính là lại không phải ngốc tử, trên mặt có chút trắng đi. Lâu Lạc Thuần trong lòng nháy mắt liền nhảy lên cao khí một tia tức giận, nàng bất quá là không nghĩ làm chính mình nhìn qua cảm thấy cũng không tệ lắm người bị người lừa bịp, cũng đáng thương cái kia độc thân lại còn có bị thương người, lại không có nghĩ đến Tô Lăng cư nhiên này phiên nói nàng, kia ý tứ rõ ràng biểu đạt ra nàng là cái tiểu nhân. Tô Hổ cùng Tô Nho còn xem như có chút đoàn kết ý thức, nghe được Tô Lăng nói lúc sau, nơi này, vừa mới Tô Huệ Võng nói kia phiên lời nói thời điểm, chính là nhìn mắt Lâu Lạc Thuần, nháy mắt liền nhíu mày. Tô Lăng là bọn họ tiểu muội muội, bọn họ tự nhiên là đứng ở chính mình muội muội bên này, nghĩ đến vừa mới Tô Huệ Võng rõ ràng có chút hưng sư vấn tội bộ dáng, Lâu Lạc Thuần phảng phất giống như là một cái xem náo nhiệt người giống nhau. Nếu là nói nàng là Tô Lăng đồng học, hơn nữa có chút giao tình nói, không phải nên thế Tô Lăng nói tốt cho người sao? Đừng nói việc này bọn họ Tô ra sự tình, nàng không tiện thăm dự, nếu không tiện thăm dự, như vậy lại vì sao phải đem Cố Lô rời đi sự tình nói cho bọn họ phụ thân đâu? Nàng muốn thế nào? Rõ ràng muốn xem bọn họ muội muội xấu mặt. Tam Thúc, ta xem muội muội nói rất đúng. Tô Nho dẫn đầu phản ứng lại đây, không phải Lâu Lạc Thuần người này đối hắn không có lực hấp dẫn, mà là hắn trong lòng đã có thê tử người được chọn, mặt khác nữ nhân trong mắt hắn tự nhiên là không có khác nhau. Ta xem vị kia tiên sinh không phải phàm nhân, hiện tại rời đi, cũng tất nhiên là cảm thấy an toàn, nếu là Tam Thúc trong lòng băn khoăn, kia lần sau nhìn thấy hắn thời điểm ở nhận lỗi một phen liền có thể. Chỉ là kia vị đại nhân tất nhiên không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi người. Tô Nho nói hợp tình hợp lý, nếu là lòng dạ hẹp hòi người, ngốc tại nơi này khả năng liền sẽ không đi rồi, trực tiếp nghiêm trụ bọn họ Tô ra. Tô Hổ cũng đúng lúc nói thượng vài câu, lúc này Tô Huệ Vong cũng có chút bình thường trở lại. Lâu Lạc Thuần nhìn chằm chằm này toàn ra, trong lòng nghẹn một cổ khó chịu hương vị, nói đến cùng nàng mới là chân chính người ngoài, hợp lại hôm nay nàng hoàn toàn chính là xen vào việc người khác đâu. Vốn đang tính toán đi Tô ra nhìn một cái, nhưng là hiện tại Lâu Lạc Thuần hoàn toàn không có tâm tư. Chỉ là nhìn đến Tô Lăng kia đối với chính mình hiện lên một tia hàn quang lúc sau, Lâu Lạc Thuần lại chuyển biến tâm tư, này Tô ra nàng còn đi định rồi, tay nàng chung còn có một khối thẻ bài, nếu là không có nhìn lầm nói, hẳn là Tô ra phụ thuộc gia tộc khách khanh thẻ bài. Lâu Lạc Thuần đánh tiện đường cơ hiệu, Tô Huệ Võng tự nhiên là sẽ không chối từ. Chỉ là Tô Huệ Võng lần đầu tiên phát hiện, hắn ở Tô Lăng trong lòng hẳn là rất được hoan nghênh. Bởi vì nàng này đoạn trên đường trở về luôn là ở hắn trước mặt lắc lư. Thậm chí buổi tối thời điểm còn tìm nàng nói chuyện phiếm. Không chỉ có như thế, con hắn còn có cháu trai đều nhắc nhở hắn, này Lâu Lạc Thuần không lý do muốn đi theo bọn họ tất nhiên là có điều đồ. Tô Huệ Vong đương nhiên là không tin, chỉ là người đều là sẽ tự hỏi. Hơn nữa ba người mỗi ngày đều nói một câu, tự nhiên mà vậy, Tô Huệ Vong trong miệng tuy rằng quát lớn ba người, chính là trong lòng lại ở chậm rãi chờ đợi tiếp thu. Dọc theo đường đi, một đội nhân mã nhưng thật ra Tường An không có việc gì, hơn nữa Tô Lăng bởi vì bị Tô Huệ Võng đại sáng sớm liền sinh khí một phen, chuyện này, Tô ra những người khác tự nhiên là biết đến, cho nên bọn họ thảo luận thời điểm liền nói những việc này, này liền tương đương là một loại tuyên truyền, hơn nữa nơi này cái này đội ngũ bên trong cũng thật là không có Cố Lô. Tránh ở bóng ma chỗ vẫn luôn quan sát Tô Lăng đám người hắc ám ma pháp sư thấy thế lúc sau, nhưng thật ra buông xuống một ít tâm, rốt cuộc nếu muốn cùng cái này phụ cận lớn nhất gia tộc Tô gia đoạt người nói, nhất định phải đi về ám ma pháp sư địa bàn hội báo, rốt cuộc cũng này chịu trách nhiệm nguy hiểm. Tiểu lầu bên trong biến thành mặt khác một trương mặt chữ điển khuôn mặt Cố Lô lúc này vừa vặn mở ra khách sạn cửa sổ, thực rõ ràng phía dưới thiếu không ít người. Ánh mắt nhìn kia một hàng sắp ra thị trấn người. Nếu nói nàng nhẫn tâm, lại cố tình cũng coi như là cho hắn thắng được thời gian. Cứ việc như thế, hắn trong lòng đối cái kia tiểu cô nương như cũ thích không nổi. Lúc này Tô gia đúng là ma thú tiến công kịch liệt thời điểm. 3 ngày trước, Tô Huệ Ưng liền thu được một cái ma pháp cuốn tin tức. Mặt trên nói 2 ngày lúc sau sẽ có ma thú công kích Tô gia lãnh địa, hy vọng bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là mặt trên cũng không có viết tên, kia ma pháp hơi thở, hắn nhưng thật ra rõ ràng, là hắn tiểu nữ nhi Tô Lăng. Nghĩ đến nàng ở dịch đá rừng rậm thí luyện, nhất định là được đến cái gì đáng tin cậy tin tức, mới có thể dùng như vậy chân quý ma pháp thông chi cuốn. Cho nên sáng sớm liền làm tốt chuẩn bị, hiện tại toàn bộ gia tộc nhưng thật ra có chút thành thạo. Đương nhiên công kích nơi này ma thú tuy rằng không phải cái gì đặc biệt lợi hại, chính là không chịu nổi nhiều a, cho nên có chút thương vong cũng là khó tránh khỏi. 5 ngày lúc sau, Tô Lăng đám người mới vừa tới Tô gia lãnh địa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tô gia lãnh địa bên ngoài, vốn nên là náo nhiệt phố xá, hiện tại lại một mảnh hỗn độn, bây giờ còn có không ít người cập Tô gia ma pháp thị vệ đội đang ở hỗ trợ sửa sang lại. Sao lại thế này? Tô Huệ Vong thấy thế lúc sau nháy mắt liền mang theo một tia kinh ngạc, trực tiếp kéo một cái ma pháp thị vệ dò hỏi. Tam gia. Kia thị vệ nhìn thấy Tô Huệ Vong lúc sau vội hành một cái lễ, 2 ngày trước Tô gia đã chịu ma thú công kích, cho nên mới có thương vong. Tô gia bởi vì tới gần dịch đã rừng rậm, tuy rằng tài nguyên phong phú, nhưng là cũng thường xuyên đã chịu ma thú quấy rầy, cho nên ma thú tập kích thực bình thường. Lần này ma thú tới có chút nhiều. Cho nên ma pháp thị vệ trong mắt mang theo một tia bị thương. Đại ca đâu? Tô Huệ Vong cau mày hỏi. Tộc trưởng hiện tại đang ở sửa sang lại đưa cho Bắc Cung gia tộc dược thảo cùng khí cụ. Những lời này nháy mắt liền làm Tô Huệ Vong trong lòng không thoải mái. Hiện tại gia tộc đều như vậy, hắn còn không đi sửa sang lại vài thứ kia. Ngay sau đó liền trực tiếp buông ra trong tay cái kia ma pháp thị vệ. Đối với phía sau Tô Lăng đám người nói, các ngươi lưu lại nơi này hỗ trợ. Lúc sau liền đi nhanh hướng tới Tô gia lãnh địa lâu đài phương hướng mà đi. Xem bộ dáng này, rõ ràng chính là hùng hổ tìm tra bộ dáng, Tô Lăng đơn giản liền trực tiếp theo đi lên. Tô Hổ cùng Tô Nho 2 mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là không co theo sau, đến nỗi Lâu Lạc Thuần, ánh mắt lại ở Tô gia biên giới lãnh địa nơi nơi quan vọng. Tô Nho ánh mắt lúc này cũng hướng tới hắn phía sau Lâu Lạc Thuần nhìn vài lần, ngay sau đó ý bảo mắt Tô Hổ, Tô Hổ lập tức nhíu hạ mày. Ngay sau đó cũng không nói gì thêm liền xoay người hỗ trợ sửa sang lại đồ vật. Người đi theo tới làm cái gì? Tô Huệ Vong đi nhanh hướng tới phía trước đi đến. Nghiêng đầu liền nhìn đến một cái khác tiểu xảo thân ảnh đi theo lại đây. Ta đã rời đi trong nhà nửa năm, rất là tưởng niệm phụ thân cùng mẫu thân. Tô Lăng rất là nghiêm túc nói. Những lời này nhưng thật ra làm Tô Huệ Vong không có gì ý kiến, nữ nhi muốn gặp cha mẹ, về tình cảm có thể tha thứ. Cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm thấy lần này xem cái này tiểu chất nữ có chút tâm sự nặng nề. Một canh giờ lúc sau, 2 người lợi dụng ma pháp chi lực cơ sở thượng, mới đến lâu đài. Vừa vào lâu đài bên ngoài liền nhìn thấy mấy xe ngựa đồ vật đang ở vận chuyển, mà một bên một cái ăn mặc màu xám bạc ma pháp chiến bào diện mạo bất quá hơn 40 tuổi trung niên nam tử, lúc này đang ở bên ngoài chỉ huy. Mà ở hắn bên người còn có một cái ăn mặc màu đen chiến bào cực kỳ nghiêm túc nam tử, một khuôn mặt coi trọng khởi cực kỳ thanh tú cùng trắng nõn. Rõ ràng hắn là mặt trên xuống dưới người, điểm song hóa hẳn là sẽ rời đi. Liên ở ngay lúc này nam tử không biết đã nhận ra cái gì, trực tiếp quay đầu, chờ đến nhìn thấy cái kia ăn mặc màu lam áo choàng mang theo hỏa thủy tinh đáng yêu nữ tử là lúc, kia lanh khốc trên mặt cư nhiên ít có lộ ra một tia mỉm cười. Tô Lăng nhìn chằm chằm kia trương xoáy khí phi dương mặt sửng sốt, há mồm, cuối cùng nhắm lại. Tô Huệ Vong lúc này cũng không có phát hiện 2 người kia chi gian hỗ động, nhưng là ánh mắt lại từ hắn đại ca trên người phóng tới cái kia nam tử trên người. Trong nháy mắt Tô Huệ Vong trong lòng tuy là muốn chất vấn Tô Huệ Ưng, lúc này cũng chỉ có thể đủ áp xuống chính mình trong lòng lửa giận. Vài bước liền đi tới kia khí thế phi phàm hắc y liề nam tử bên người, không người, thiếu chủ, không thể tưởng được ngươi tự mình lại đây. Bắc Cung Ngân vẫn chưa ra tiếng, chỉ là hơi hơi gật đầu thôi, ngay sau đó liền xoay người nhìn Tô Hoài Ưng, lần này hàng hóa tương đối nhiều, hôm nay nói vậy cũng trang không xong rồi. Tô Hoài Ưng sửng sốt, này Bắc Cung gia tộc tới bắt đồ vật thời điểm từ trước đến nay đã sớm chuẩn bị tốt, bọn họ là biết đến. Hơn nữa hiện tại mới là buổi sáng á, chỉ là Tô Huệ Ưng còn chưa nói xong liền trực tiếp xoay người tiến vào lâu đài bên trong. Tô Lăng chớp chớp hai mắt, ngay sau đó khỏe miệng lộ ra một tia đáng yêu tươi cười, trực tiếp đối Tô Huệ Ưng cung kính gọi vào, phụ thân. Những lời này nhưng thật ra làm Tô Huệ Ưng hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, nhìn đến Tô Lăng kia một khắc, trong mắt nháy mắt mang theo sủng nịch cùng từ ái mỉm cười, Lăng Lăng. Tô Lăng trong lòng là thực vui sướng. Chính là cũng bí mật mang theo bi thương, lúc trước hắn dùng chính mình mệnh cứu nguyên chủ, kia một màn, Tô Lăng giống như nguyên chủ giống nhau là quên không được. Lần này nhìn thấy hắn tồn tại, trong lòng kích động là khẳng định, đơn giản cũng bung ra, vội chạy qua đi trực tiếp đem Tô Huệ Ưng ôm lấy. Như thế nào lạ? Này phiên động tác nhưng thật ra làm Tô Huệ Ưng hoảng sợ. Không có gì, chỉ là quá tưởng phụ thân đâu. Tô Lăng hai mắt đấm lệ mông lung, sợ bị hiểu lầm. Vội giải thích nói, cũng may phụ thân không có việc gì. Quả nhiên, Tô Huệ Ưng vừa nghe liền cho rằng Tô Lăng nói chính là lần này ma thú công kích sự tình. Bật cười hạ, phụ thân như thế nào nói đều là một cái đại ma pháp sư, như thế nào sẽ có việc đâu. Nhưng thật ra ngươi, nghe Tô Nho gửi thư nói ngươi bị thương. Như thế nào đâu? Tô Lăng lắc đầu, lau hạ chính mình nước mắt, ta không có việc gì, chỉ là da thịt thương. Nói tới đây bởi vì đưa lưng về phía Tô Huệ Võng, cho nên đối này Tô Huệ Ưng đánh một cái ánh mắt. Tô Huệ Ưng đối hắn cái kia tam đệ tính cách tương đương hiểu biết, cho nên nhìn thấy Tô Lăng này phiên bộ dáng, liền biết nàng muốn biểu đạt cái gì, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Huệ Võng, tam đệ, ngươi cũng đã trở lại. Đúng vậy, đáng tiếc ta trở về quá muộn. Tô Huệ Võng lạnh giọng nói, cái này ca ca hiện tại cuối cùng là chú ý tới hắn. Bằng không cũng sẽ không cho toàn bộ lãnh địa tạo thành thương tổn. Ngữ khí nháy mắt trở nên có chút âm dương quái khí, nghe nói mặt khác một bên đã chịu công kích nhỏ rất nhiều. Nói về phía trước, sắp có chuyện lạ tìm hiểu kia mấy xe hàng hóa, đại ca, mấy thứ này thật sự liền có như vậy quan trọng sao? Tô Lăng trực tiếp đứng ở một bên, không nói gì, những việc này làm phụ thân hắn đi xử lý. Tam đệ, mấy thứ này tầm quan trọng, nói vậy ngươi hẳn là rất rõ ràng. Bọn họ này đó gia tộc phụ thuộc lớn hơn nữa gia tộc sinh tồn, những cái đó tiểu gia tộc phụ thuộc bọn họ gia tộc sinh tồn, đây là sinh tồn chi đạo, mỗi năm muốn vào cống phẩm là ký hợp đồng hàng đầu điều kiện. Nếu là chỉ là bởi vì ma thú công kích liền thoái thác nói, hoặc là chờ đến năm sau lấy gấp 2 cống phẩm tiến cống, kia. Liền tính là Tô gia cũng ra không được, này một phần đều hao phí một năm thời gian cùng đại lượng sức người sức của mới chuẩn bị cho tốt, không phải nói có liền có. Ta không biết. Đại ca, ta chỉ biết những cái đó phụ thuộc chúng ta tiểu gia tộc là bởi vì tin tưởng chúng ta, cho nên mới tới Tô gia lãnh địa, chính là đại ca, ngươi nhìn bên ngoài không có. Đều thành bộ dáng gì? Tô Huệ vòng cắn hạ hàm răng, này đó vật chết tính cái gì? Ta biết. Kia cũng coi như là bọn họ Tô gia con dân, chính là, nếu là không có mấy thứ này, bọn họ bị đại gia tộc ghét bỏ lúc sau, còn thừa cái gì? Chẳng lẽ làm cho bọn họ riêng một ngọn cờ sao? Bọn họ Tô gia không phải không có kẻ thù, chỉ là đua bất quá bọn họ hậu trường thôi. Đến lúc đó, bọn họ Tô gia phiền toái há là chết ít như vậy người. Ngươi nếu biết còn Tô Huệ vong trong lòng tức giận càng sâu. Chính là bởi vì biết, chính là có chút hy sinh là tất yếu. Tô Huệ ương bình tĩnh nói, tam đệ, ngươi nên trưởng thành. Cái gì gọi là tất yếu lấy hay bỏ, ngươi giống như căn bản là vẫn luôn không có tiếp thu. Tất yếu lấy hay bỏ. Đại ca ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến bên ngoài mất đi thân nhân lúc sau khóc thút thít thanh âm sao? Tam thúc. Tô Lăng lúc này không mở miệng không được, nếu là có một ngày, vì càng tốt bảo hộ toàn bộ gia tộc, muốn hy sinh ta, ta cũng sẽ nghĩa vô phản cố. Thu liễm con ngươi, nói vậy tam thúc cũng là như thế này tưởng, kia Tô gia những người khác, thậm chí Tô gia trên lãnh địa người, nói vậy cũng là như thế này tưởng. Chậm rãi ngừng đầu. Bắn thẳng đến Tô Huệ vong hai mắt, chẳng lẽ tam thúc cảm thấy, nếu lại gần chúng ta Tô gia, liền có thể sự tình gì đều không làm sao. nơi này có bọn họ gia viên, có bọn họ thân nhân, bọn họ vì gia viên thân nhân mà chiến, chẳng lẽ ở Tam Thúc trong mắt là cảm thấy không đáng giá sao? Ta hắn không phải nghĩ như vậy, chỉ là cảm thấy những người đó thực đáng thương, bọn họ năng lực. Tam Thúc, ngươi là khinh thường bọn họ sao? Tô Lăng về phía trước một bước, nhìn chằm chằm Tô Lăng khiếp người ánh mắt, không biết vì sao Tô Huệ Vong trong lòng cư nhiên sinh ra một tia sợ hãi, theo bản năng nuốt hạ nước miếng. Phản ứng lại đây lúc sau chân mày cau lại, nhưng là trong lòng nơi nào còn có cái gì tức giận. Bọn họ tuy rằng năng lực thấp, lại có một viên có thể vì người nhà hy sinh tâm, Tam Thúc ngươi bất chính thưởng thức loại người này sao? Tô Lăng tiếp tục nói, nói vậy nếu là ta đã chết, liền tính là ta vì Tô gia mà chết, phụ thân như cũ sẽ bi thương, Tam Thúc, ngươi chẳng lẽ sẽ không bi thương sao? Nhưng là ta biết, ta phụ thân vẫn luôn sẽ nhớ ký ta, mẫu thân của ta sẽ không quên ta. Cho nên, Tam Thúc, không cần dùng ngươi tư tưởng tới ác ý suy đoán những cái đó vì Tô gia hy sinh anh hùng. Nói tới đây Tô Lăng tạm dừng hạ, hơn nữa hy sinh giả trong nhà, phụ thân ta tuyệt đối sẽ dàn xếp tốt. Cũng không sẽ có bất luận cái gì người kỳ thị bọn họ. Ta không có ý tứ này. Nghe Tô Lăng nói, hoàn toàn đem hắn trở thành một cái khinh thường kẻ yếu cao ngạo người. Tô Huệ Vong như thế nào chịu được bị người khác như vậy đối đãi? Vội vàng giải thích nói. Tam Thúc nếu không có ý tứ này, như vậy vì sao phải chất vấn phụ thân ta? Tam Thúc, bọn họ yêu cầu không phải ngươi thương hại, mà là Tô gia đối ủng hộ của bọn họ, đối bọn họ bồi dưỡng. Tô Lăng quay đầu nhìn Tô Huệ Ưng, thanh âm trở nên nhu hòa chút, biết Tô Huệ Vong vẫn là nghe đi vào, ngài cùng phụ thân cùng nhau lớn lên, phụ thân bộ dáng gì tâm tính ngươi hẳn là rõ ràng, hắn sở dĩ biến thành như vậy bộ dáng, cũng là vì toàn bộ Tô gia. Đã từng ra ra chậm lại một lần đưa cống phẩm thời gian, vì thế rất dài một đoạn thời gian trong vòng Tô gia đều phi thường bận rộn, thậm chí còn từ Tô gia nội kho bên trong lấy ra cống phẩm. Kia đoạn thời gian, Tô gia như thế nào, Tam Thúc hẳn là cũng rất rõ ràng đi. Tồn kho bên trong đồ vật giống nhau sẽ không dễ dàng vận dụng, đây chính là lập tộc căn bản, không có nội tình gia tộc sớm muộn gì bị thua. Tô Huệ Vong hoàn toàn trầm mặc. Tô Huệ Ưng cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra là hắn khuyên bảo phương thức có vấn đề, cho nên này Tam Đệ mới vẫn luôn nghe không vào, nghiêng đầu nhìn chính mình bên người nữ nhi, quả nhiên đi ma pháp trường học vẫn là có chút tác dụng. Nếu Tô Huệ Vong không náo loạn, thuyết minh chuyện này liền đi qua, cho nên Tô Lăng đánh xong tiếp đón lúc sau, mới yên tâm đi bên ngoài hỗ trợ sửa sang lại những người đó gia viên, trong lòng cũng là có chút cảm thán. Chỉ là làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là, Lâu Lạc Thuần cư nhiên còn ở hỗ trợ. Thiếu chủ, Tô Huệ Ưng mới vừa tiến đại sảnh chuẩn bị chiêu đái Bắc Cung Ngân thời điểm phát hiện hắn đột nhiên đứng dậy. Chẳng lẽ lại muốn sửa sang lại trang xe? Ta đi ra ngoài nhìn xem. Nói xong lúc sau tuấn tú Bắc Cung Ngân trực tiếp đem hắn kỵ sĩ để lại, một mình một người đi ra ngoài. Tô tộc trưởng, có chuyện gì nói với ta đi. Nhìn chính mình chủ tử rời đi, một cái trung niên bộ dạng nam tử vội xoay người nhìn Tô Huệ Ưng. Nói vậy Tô gia lãnh địa an toàn hẳn là vẫn là có điều bảo đảm đi. Những lời này làm Tô Huệ Ưng run rẩy hạ, ngay sau đó gật đầu, Tô gia lãnh địa nghĩ đến quản lý nghiêm khắc. Kia trung niên nam tử nghe nói lúc này mới yên tâm. Lần này chủ tử lại đây bên này liền rất là không bình thường, vốn dĩ hắn giống nhau không cần quản những việc này, hiện tại lại không cho hắn đi theo, tuy rằng chủ tử lợi hại, nhưng tóm lại vẫn là có chút lo lắng. Tô Lăng, Lâu Lạc Thuần trực tiếp dùng ma pháp cấu tạo một cái phong ốc, đây là toàn thuộc tính chỗ tốt. Mà Tô Lăng chỉ là hỏa thuộc tính, nhìn một cái, chỉ có thể nàng chính mình niệm chú ngữ, còn muốn dựa người khác hỗ trợ. Có cần hay không ta hỗ trợ? Kia cảm tình hảo. Tô Lăng nghe nói lúc sau trực tiếp lui về phía sau một bước, nói rõ, ngươi giúp đi. Lâu Lạc Thuần khỏe miệng không dễ phát hiện chịu động hạ, nàng không phải thực chán ghét nàng sao. Lúc này không phải hẳn là cao ngạo cự tuyệt sao. Nàng cũng hảo khoanh tay đứng nhìn nhìn. Tuy rằng không biết Lâu Lạc Thuần muốn làm gì, nhưng là tóm lại nàng tuyệt đối sẽ không làm nàng chính mình có hại, nói không chừng lại đánh cái gì chủ ý. Hiện tại nàng nguyện ý hỗ trợ, Tô Lăng cũng bất việc. Lâu Lạc Thuần tại như vậy nhiều người ánh mắt dưới, không có khả năng lại đổi ý, tự nhiên là về phía trước, chỉ là còn chưa có động tác thời điểm, làm như đã nhận ra cái gì, nháy mắt liền quay đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một cái ăn mặc màu đen chiến bào nam tử, lạnh lùng đã đi tới. Lâu Lạc Thuần ánh mắt chừng đến có chút đại, hán, trên người hơi thở hảo cường đại. Lại còn có rất quen thuộc, hẳn là ở nơi nào nhìn thấy quá. Tô Lăng tự nhiên cũng cảm giác được trong không khí bất đồng hơi thở, vội quay đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cặp kia quen thuộc con người. Tô Lăng. Bắc Cung Ngân môi đỏ thân khải, thanh âm cực kỳ có tư tính, ở nhiều như vậy người bên trong. Nhưng hắn kia màu cà phê con ngươi ảnh ngược bóng người lại chỉ có nàng một người. Chương 348 Thiên tài mà pháp sư, Nam. Tô Hổ cùng Tô Nho lúc này ngừng tay trung động tác cùng trong miệng chú ngữ, nhịn không được hướng tới Tô Lăng phương hướng nhìn lại, cuối cùng vẫn là về phía trước, cung kính đối với cái kia dáng người thon dài nam tử chắp tay, thiếu chủ. Bắc Cung Ngân gật gật đầu, nhưng là ánh mắt nhưng vẫn nhìn Tô Lăng, khoe miệng chậm rãi hoa khởi một tia mỉm cười. Lần đầu tiên tới Tô gia lãnh địa, có không phiền toái Tô Lăng tiểu thư mang theo ta nơi nơi nhìn xem. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lăng thời điểm, hắn liền lý giải nàng hẳn là có chút khó xử, còn có một tia kiêng dè cảm giác, nói vậy nàng muốn chấp hành nhiệm vụ cái kia linh hồn đối hắn có ý kiến. Bắc Cung thiếu chủ, ta rất muốn nói có vinh hạnh, chỉ là Tô Lăng nhìn còn muốn xử lý một tảng lớn hỗn độn địa phương, rõ ràng nếu có điều chỉ. Tô Hổ cùng Tô Nho nháy mắt liền nhíu mày, đối với bọn họ tới nói, Tô Lăng như vậy rõ ràng là thất lễ, đối phía trên bọn họ tự nhiên là thập phần tôn trọng. Lại không có nghĩ đến Bắc Cung Ngân cư nhiên không có khó xử Tô Lăng, hơn nữa nghe xong Tô Lăng nói lúc sau khỏe miệng còn mang theo một tia mỉm cười, ta đây tới hỗ trợ. Nhìn qua nơi nào có cái gì lạnh như băng bộ dáng, này rõ ràng chính là dễ nói chuyện hảo hảo tiên sinh. Lâu Lạc Thuần nhíu mày nhìn lúc này Bắc Cung Ngân. Này nặc đại Tô gia đều xưng hắn vì thiếu chủ, nói cách khác hắn là phía trên người, thân phận còn không thấp. Nhìn hắn kia xoáy khí dị thường tướng mạo, thân thể kia bên trong ma pháp nguồn năng lượng hơi thở, ánh mắt lóe vài lần, loại này nam nhân là nàng thưởng thức người. Bất quá nháy mắt, Lâu Lạc Thuần liền ngây ngẩn cả người, nàng nhìn đến hắn bắn phá mà đến ánh mắt, băng hàn phảng phất ngàn năm hàn băng, đông lạnh đến nàng một run run. Trong lòng thầm giật mình. Nhìn không được nhìn chính mình phía sau Tô Lăng, đối mặt nàng thời điểm, hắn vì cái gì như vậy sắc mặt tốt. Kia nơi này, liền phiền toái Lâu tiểu thư. Tô Lăng thấy thế, liền đối với Lâu Lạc Thuần lễ phép nói một câu, theo sau liền xoay người đi hướng cung Bắc Ngân, hai người rất có an ý đi đến một chỗ người tương đối thiếu địa phương sửa sang lại. Người chừng nào thì đến. Tô Lăng từ hắn trên người cảm giác được hơi thở, rất giống là chính hắn. Một tháng trước. Bắc Cung Ngân ngón tay nhẹ điểm, liền chú ngữ đều không có sử dụng, ở cổ tay của hắn phía trên, có thể rõ ràng nhìn thấy một cái màu tím tiểu mặt dây, dưới ánh nắng dưới phản xạ màu tím quang mang, đó là tiểu tím cây sáo. Ta đến thời điểm, vừa vặn thân thể này tới gần thương chết bên cạnh. Hơn nữa, ta không có hắn ký ức. Tô Lăng nghe nói lúc sau dừng trong tay động tác, nghiêng đầu nhìn kia tuấn tú sơn mặt, ánh mắt bên trong đợi một tia kinh ngạc, thì ra là thế. Bắc Cung Ngân, lúc trước uống lên biến hình nước thuốc, kết giao Lâu Lạc Thuần thời điểm, mới đưa kia thẻ bài cho nàng. Nàng nói sau lại như thế nào không có nghe được Bắc Cung Ngân tên này, nhưng Lâu Lạc Thuần kiềm giữ thẻ bài lại ở Bắc Cung gia tộc được đến cực kỳ nhiều người tôn trọng. Tô Lăng rất là nghiêm túc nhìn chính mình trước mặt phong ốc phảng phất chính mình có ý thức giống nhau, bay nhanh ở chính mình sửa sang lại, thực mau một đống cùng trước kia không có bao lớn khác nhau phòng ở thành lập hảo. Tô Lăng đơn giản liền đi tới tiếp theo cái địa phương. Nếu là như thế này, kia nguyên chủ vô luận như thế nào dùng quái không đến hắn trên người đi, vừa mới sở dĩ như thế đó là có nguyên chủ oán hận chi ý. Tô Lăng tâm liền nhẹ nhàng chút, so với trước kia tới, Tô Lăng tâm rõ ràng biến hóa rất nhiều. Nếu là trước đây, tất nhiên cũng sẽ không có như vậy áp lực, sợ nhất đó là Tư Đồ Vô Ngân tiến vào nguyên chủ kẻ thù thân thể bên trong. Hiện tại xem ra Bắc Cung Ngân tất nhiên không ngừng là đại ma pháp sư, thực lực hẳn là càng cường. Hai người bởi vì phối hợp hảo, hơn nữa xuất lực càng nhiều lại là Bắc Cung Ngân, thực mau bên này phòng ốc liền sửa sang lại hảo. Tô Hổ cùng Tô Nho đám người vốn dĩ tính toán lại đây hỗ trợ, thấy thế cũng chỉ có thể đi theo bọn họ phía sau, cùng nhau hướng tới lâu đài mà đi. Đương nhiên Lâu Lạc Thuần hôm nay hỗ trợ, cũng làm hai người kia đối này có chút đổi mới, rốt cuộc nhân ra là khách nhân. Cho nên cũng đối Lâu Lạc Thuần có chút khách khí lên. Lâu Lạc Thuần sờ sờ trên tay nàng ma pháp nhẫn, bên trong tấm thẻ bài kia, nhất định là Bắc Đường gia tộc người cho nàng. Vừa mới nàng hỏi Tô Hổ, cái này Bắc Cung thiếu chủ tên chính là kêu Bắc Cung Ngân, chính là kia thẻ bài phía trên điêu khắc tên đó là có một cái ngân tự. Nghĩ đến lúc trước cái kia thiếu niên cùng hiện tại khác biệt thật sự là quá lớn, tuy rằng khi cách một năm, chính là này trưởng thành tốc độ thật là mau. Xem ra hắn thiên phú tất nhiên cũng không thấp, nghĩ đến đây, Lâu Lạc Thuần không biết vì sao, trong lòng nhảy lên cư nhiên trở nên có chút không bình thường lên. Ngay sau đó nhìn chằm chằm cùng cái kia màu đen cao lớn thân ảnh đứng chung một chỗ tiểu xảo bóng dáng, cười đến cực kỳ đáng yêu, phấn hồng môi mấp máy, nhìn liền ghê tởm. Lúc trước không phải thực sắc bén sao. Hiện tại ở Bắc Cung thiếu chủ trước mặt lại là mặt khác một bức bộ dáng, quả nhiên là một cái người đáng ghét. Tô Lăng bản thân đó là diện mạo điềm mỹ hình, liền tính là mỉm cười nhìn qua cũng là đáng yêu bộ dáng, bất quá nếu là thấy được Tô Lăng ánh mắt, chỉ sợ sẽ không có loại cảm giác này. Lâu Lạc Thuần tuy rằng vẫn luôn là trong suốt, chính là hiện tại thực rõ ràng nàng hy vọng có người chú ý nàng. Cố tình cái kia nên chú ý nàng người cư nhiên đem ánh mắt đặt ở Tô Lăng trên người, phảng phất đối nàng đã không có bất luận cái gì ký ức, này như thế nào không cho Lâu Lạc Thuần trong lòng khó chịu đâu. Tô Lăng cảm giác được mặt sau không ngừng tìm hiểu lại đây ánh mắt mị hạ, nhìn lâu đài bên trong Tô Huệ Ưng đã ở bên ngoài chờ, đương nhiên còn có Bắc Cung Ngân kỵ sĩ cũng ở. Tô Huệ Ưng như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, Bắc Cung Ngân cư nhiên sẽ cùng chính mình nữ nhi đám người cùng nhau trở về. Lần này sự tình quan hắn khuê nữ, hắn tự nhiên là xem cực kỳ rõ ràng, kia Bắc Cung thiếu chủ ánh mắt. Trong lòng đầu tiên toát ra không phải vui vẻ, mà là sợ hãi. Bắc Cung gia tộc thủ hạ có mấy chục cái giống như Tô gia giống nhau đại gia tộc, cũng coi như là hoàng thân quý tộc bên trong nhất cường đại gia tộc, bị hắn coi trọng không chừng là chuyện tốt. Hơn nữa ở đông đảo thích hôn nữ tử bên trong, chứ đừng nói hiện tại hắn nữ nhi còn nhỏ, nhất quan trọng là... Hắn nữ nhi tuy rằng ở dược tề thượng có chút thành tựu, chính là cùng bên ngoài những cái đó có thể tiến Bắc Cung gia nữ nhân so sánh với, nàng liền kém rất nhiều. Hơn nữa Bắc Cung gia tộc nam tử giống nhau đều có thể có rất nhiều thê tử, hắn nữ nhi không nhất định có thể ứng phó được đến. Lâu Lạc Thuần thế nhưng thân là khách nhân, lại là Tô Huệ Vong giới thiệu lại đây, cho nên tự nhiên là dạy đặc đem nàng giới thiệu một phen. Nay toàn thuộc tính nhưng thật ra làm Tô gia người khác đều kinh diễm hạ. Rốt cuộc toàn thuộc tính ma pháp năng lượng thăng cấp đều còn có như vậy tốc độ, liền thuyết minh này thiên phú cũng không phải giống nhau lợi hại. Lâu Lạc Thuần ở giới thiệu chính mình thời điểm riêng nhìn mắt ngồi ở cùng chủ vị cùng ngồi đối diện Bắc Cung Ngân, chỉ thấy lúc này bị Cung Bắc Ngân căn bản là không có hứng thú, liếc mắt một cái đều không có hướng tới nàng xem ra. Yến hội sau khi chấm dứt, Tô Lăng đi trước quá khứ xem mẫu thân của nàng. Lâu Lạc Thuần thừa dịp lúc này riêng đuổi theo Bắc Cung Ngân nện bước. Bắc Cung Ngân không quen biết nàng, Bắc Cung Ngân bên người là kỵ sĩ Thiết Thúc, cụ thể tên giống như cũng không có người biết, là một cái siêu cấp ma pháp sư. Vừa mới ở Tô Huệ Vong giới thiệu Lâu Lạc Thuần thời điểm, hắn liền nhận ra nàng. Chỉ là nhìn mắt hắn chủ tử thân sắc, nói vậy hiện tại cũng không mấy ưa thích nàng, đơn giản liền trực tiếp ngăn cản nàng. Thiết Thúc. Lâu Lạc Thuần ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Lâu tiểu thư. Nhà của chúng ta thiếu chủ từ một tháng trước tỉnh lại lúc sau liền mất đi sở hữu ký ức, cho nên Thiết Thúc nghị nghị vẫn là cùng nàng giải thích hạ. Lâu Lạc Thuần ánh mắt chừng đến cực đại, ngự khi có chút quan tâm lại không đột ngột nói, không biết nhà ngươi thiếu chủ một tháng trước xảy ra chuyện gì. Cái này trên tay nàng còn có hắn thiếu chủ cấp thẻ bài, nàng tiếp nhận rồi tương lai liền sẽ trở thành hắn thiếu chủ thủ hạ một cái trưởng lão, hiện tại cũng coi như là liên quan đến với nàng thiếu chủ sự tình. Nói hay là không? Thiết Thúc, nghỉ ngơi. Nay lạnh lùng một câu, nháy mắt liền làm Thiết Thúc phản ứng lại đây. Lâu tiểu thư, sắc trời đã tối, hôm nay liền tới trước nơi này đi. Lâu Lạc Thuần không có giống như một cái triền người nữ tử giống nhau truy quấn lên đi mà là đứng ở tại chỗ nhìn hai người tiến vào kia Tô gia vì bọn họ chuẩn bị độc đống chỗ ở. Tô Lăng đánh xong tiếp đón hàn huyên vài câu liền ra tới. Vừa ra tới liền nhìn đến ba người kia làm như đường ai nấy đi một màn, trực tiếp đi ra ngoài, Lâu đồng học đây là như thế nào lạ. Ngón tay nhẹ nhàng đúng tay một cái liền nhìn thấy trên vách tường đèn dầu nháy mắt đều chứ, toàn bộ hành lang giống như ban ngày giống nhau trong sáng. Không khí dao động, Lâu Lạc Thuần như thế nào sẽ không có phát hiện Tô Lăng đâu. Vẫn chưa quay đầu, mà là bay thẳng đến mặt khác một đống đi đến. Lâu tiểu thư, nơi này là Tô gia. Hy vọng Lâu tiểu thư có thể an phận một chút. Tô Lăng không chút khách khí cảnh cáo nói, xem nàng bộ dáng, như thế nào, đương nơi này là nàng quay lại tự nhiên chờ đến địa phương. Nàng hỏi chuyện nàng đều không trả lời. Nơi này là Tô tiểu thư gia, Tô tiểu thư phụ thân lại là này Tô gia nhất tộc chi trường, ngươi nói như vậy ta thật đúng là sợ hãi a. Ngữ khí bên trong không hề có sợ hãi ý tứ, lại không biết khi nào hoán khí, tràn đầy đều là trâm trọc. Lâu tiểu thư biết sợ hãi liền hảo. Tô Lăng lại một lần trực tiếp tiếp nhận nàng lời nói, ngay sau đó lánh mắt xoay người, hiện tại cũng thật là đã khuya, nàng nên đi nghỉ ngơi. Lâu Lạc Thuần lại cố tình lúc này trực tiếp xoay người, nhìn chằm chằm Tô Lăng bóng dáng, hừ lạnh một tiếng, quả thật là cái đại tiểu thư, này tính tình đại. Đi ngang qua hoa viên thời điểm, vừa vặn nhìn thấy có một người cao lớn trung niên nam tử ở một mình uống rượu, bên ngoài còn có một cái ma pháp màn hào quang, thực rõ ràng hắn cũng không hy vọng người khác quấy rầy hắn. Lâu Lạc Thuần trong lòng không biết như thế nào tưởng, chờ đến phản ánh thời điểm, kia ngón tay đã nhẹ nhàng mà đụng vào kia màn hào quang, nháy mắt kia trung niên nam tử liền phát hiện, vừa chuyển đầu, kia lớn lên thô cuồng hơn nữa đầy mặt râu quai nón nam tử trong mắt mang theo một tia sai biệt, lâu tiểu hoa nhi, còn chưa đi ngủ à. Thấy Tô thúc thúc một người ở chỗ này uống rượu, không ngại hơn nữa ta một cái như thế nào. Lâu Lạc Thuần những lời này, nghĩ đến hôm nay sự tình, Tô Huệ Vong thật đúng là đem nàng để vào đi vào. Bắt đầu hai người chỉ là uống rượu liêu chút ma pháp thượng sự tình, hồi lâu lúc sau, Tô Huệ Vong rốt cuộc nhịn không được cảm thán hôm nay sự tình, ngươi nói thế giới phía trên như thế nào sẽ có nhiều như vậy thân bất do kỷ. Lâu Lạc Thuần cầm chén rượu lắc lư hạ, Tô thúc thúc nghĩ nhiều, sở hữu thân bất do kỷ kỳ thật bản thân đó là chính bọn họ sáng tạo. Tô Huệ Vong nghe được nàng lời nói sửng sốt, như thế nào nói? Nếu trở nên cường đại một chút, ai còn có thể thân bất do kỷ? Lâu Lạc Thuần buông chén rượu, nghĩ đến chính mình nhận chung tấm thẻ bài kia, Tô thúc thúc, bất quá hôm nay sự tình, ta cũng thật là nhìn thương tâm, vài cái hài tử đều ở phía trước mấy ngày mất đi bọn họ phụ thân, nhìn qua chân chính chính là đáng thương. Tô Huệ Vong cúi đầu. Ta nhưng thật ra cảm thấy Tô thúc thúc nói không có sai. Vật chết thật là không thể cùng người so sánh với, chỉ cần tồn tại bất cứ chuyện gì đều dễ làm, đã chết liền cái gì đều không có. Lâu Lạc Thuần một chút đều không có giấu giếm nàng ý tưởng. Hơn nữa cũng thật là như vậy, nàng lúc trước bị kiểm tra ra học không được ma pháp thời điểm, trong lòng có bao nhiêu tuyệt vọng, không ai có thể đủ rồi giải loại này thống khổ, nàng vẫn luôn muốn trở thành cường giả, chính là liền tính là lúc này nàng đều không có nghĩ tới muốn tự sát, nhìn một cái. Nàng hiện tại sống được thật tốt. Chỉ là nàng không có nghĩ tới, cũng không phải mỗi người đều cùng nàng giống nhau. Điểm này kỳ thật cũng là Tô Huệ Vong nhất không thể đủ quên được, nghe được quả nhiên nàng ý tưởng cùng hắn rất là tương đồng thời điểm, liền giống như tìm được rồi chi âm giống nhau, hai người liền chuyện này lại lần nữa thảo luận lên. Bất chi bất giác cư nhiên ngồi xuống hướng đông. Tô Lăng từ phòng ở bên trong ra tới đi luyện tập ma pháp thời điểm. Đi ngang qua hoa viên liếc mắt một cái liền nhìn đến kia hai người, trong lòng nháy mắt trầm xuống. Nguyên chủ cái thứ nhất nguyện vọng là hy vọng có thể giữ được gia tộc, làm người nhà đều tồn tại. Đệ nhị nguyện vọng, đó là làm Lâu Lạc Thuần chết, lại không nghĩ làm nàng chết quá mức nhẹ nhàng. Rốt cuộc kiếp trước nguyên chủ vừa mới đại thù đến báo, thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, đã bị nàng cấp giết, này càng thêm làm người thống hận, cũng làm Tô Lăng hiện tại nghĩ đến liền thập phần thống khổ. Chỉ là hiện tại Tô Lăng còn không hảo hướng về phía nàng ra tay, ít nhất, nhân gia còn không có đối nàng sinh ra sát ý, liền không thể hiểu được bị nàng cấp giết, bằng vào nàng nghịch thiên vật khí, tự nhiên cũng có thể tìm người hỗ trợ thế nàng oan hồn giải oan. Đáng tiếc, này đó tiểu thế giới bên trong người căn bản là không thể nhìn đến kiếp trước, phỏng chừng thấy được kiếp trước, Lâu Lạc Thuần ở nàng vừa mới lại đây thời điểm liền trực tiếp đem nàng chém giết. Bất quá Tô Lăng còn không thể làm như vậy. Liền tính là lại không mừng, cũng cần thiết chịu đựng. Mới vừa đi tiến liền phát hiện một cái ma pháp cái lồng, nhưng là Tô Lăng rất rõ ràng cảm giác được chính mình trên cổ tơ vàng mặt dây cư nhiên sáng lên, sau đó nàng trực tiếp xuyên qua đi. Từ Tô Lăng đụng vào ma pháp cháo thời điểm, Tô Huệ Võng liền đã phát hiện. Mà Lâu Lạc Thuần vẫn luôn quan sát đến Tô Huệ Võng, hơn nữa đối mặt Tô Lăng bên kia, cho nên liếc mắt một cái liền gặp được. Đương nhiên cũng gặp được Tô Lăng trên người đột nhiên sáng lên, đây chính là không phải nàng ma pháp nguyên tố A, cũng không phải bất luận cái gì một loại nguyên tố, phảng phất chính là một loại quang mang, cùng quang nguyên tố lại không giống nhau, chính là năng lượng rất cường đại, nàng cảm giác từ trước đến nay nhanh nhạy. Bất quá, vì sao trước kia nàng không có nhìn thấy quá? Đây là nàng tân ma pháp. Chính là như vậy lợi hại ma pháp. Này Tô Huệ vong ma pháp màn hào quang nàng đều không có biện pháp bài trừ, rốt cuộc hiện tại các nàng còn chỉ là ma pháp sư mà thôi, Tô Huệ vong chính là đại ma pháp sư. Nàng cư nhiên cứ như vậy vào được, rõ ràng dựa vào là kia quang. Đương nhiên Lâu Lạc Thuần còn không biết thứ này chân chính tác dụng. Cũng là trong nháy mắt sự tình, cho nên chờ đến Tô Huệ vong quay đầu thời điểm, nhìn đến đó là Tô Lăng đã vào được, hơn nữa kia ma pháp màn hào quang rõ ràng đã biến mất. Chẳng lẽ vừa mới quá mức kích động, cho nên hắn ma pháp màn hào quang thập phần bạc nhược. Tam thúc. Tô Lăng nhìn đến hai người bộ dáng liền biết hẳn là một đêm không có ngủ. Lăng Lăng, khởi rất sớm. Tô Huệ vong bị Tô Lăng ánh mắt xem có chút không được tự nhiên, phảng phất hắn làm cái gì trộm thanh sự tình giống nhau. Ngay sau đó có một ít kiên cường, hắn chính là trưởng bối A. Tô gia lệ thường, muốn đi Tô gia ma pháp chàng luyện tập ma pháp. Ân, đi thôi. Tô Huệ vong gật đầu, lúc này tựa hồ rốt cuộc có một ít mệt nhọc. Thúc thúc cũng là hỏa nguyên tố đại ma pháp sư, ta muốn thỉnh giáo thúc thúc, thúc thúc, không biết có thể hay không. Nghe được Tô Lăng nói, Tô Huệ vong bốn dĩ muốn đi nghỉ ngơi động tác một đốn, hắn tổng không có khả năng nói cùng Lâu Lạc Thuần thắp nến tâm sự suốt đêm đi. Ngay sau đó liền chỉ có thể gật đầu đồng ý. Lâu tiểu thư muốn hay không cùng nhau. Tô gia ma pháp giáo trường không phải địa phương khác, mà là cái kia khắc đầy một loại cực kỳ cổ xưa văn tự. Nếu là nói văn tự, khả năng càng như là một vài bức đồ, chính là nhưng không ai có thể xem hiểu. Kia đồ vật đó là công pháp, yêu cầu nàng trên cổ tơ vàng mặt dây chiếu sáng bắn dưới mới có dùng. Chuyện này kiếp trước được đến như vậy đồ vật lúc sau Lâu Lạc Thuần ở công thành danh toại ẩn cư lúc sau, nhưng đối Tô gia sự tình chỉ tự chưa đề. Tô Lăng không chuẩn bị chính mình độc chiếm, chờ đến gia tộc này hoàn toàn ổn định xuống dưới lúc sau, nàng lại đem chuyện này nói cho bọn họ, cường đại Tô gia so cái gì thủ đoạn đều hảo. Sở dĩ về sau nói là bởi vì, nếu là bọn họ không có đã chịu giáo huấn, liền tính là không có Lâu Lạc Thuần nói tốt cho người, phỏng chừng gia tộc này sớm muộn gì sẽ tán. Tô Lăng cũng là ở vừa mới kia một khắc quyết định. Nhân tính đó là thích ở cực kỳ nguy hiểm thời điểm mới có thể ôm làm một đoàn. Lâu Lạc Thuần biết này tất nhiên là có quan hệ Tô gia đối với bí ẩn sự tình, rốt cuộc ma pháp luyện tập giáo trường không có khả năng là ở bên ngoài, xem bọn họ bộ dáng rõ ràng là hướng trong nhà mà đi, này cùng trường học không giống nhau, Lâu Lạc Thuần vẫn là biết đến. Cho nên nàng đương nhiên không có khả năng đi, không biết còn tưởng rằng cái này Tô Lăng như thế hảo tâm mời nàng, kỳ thật đây là tự cấp nàng đào một cái hố to. Đa tạ Tô Lăng tiểu thư mời. Nói ánh mắt nhìn về phía một bên Tô Huệ Vong, Tô thúc thúc, ta trước rời đi. Nhìn một cái, là một cái cỡ nào có lễ phép người, đêm nay thượng như thế nào ở con quản mạt giác bố trí bọn họ còn không biết. Tô Lăng thu liệm chính mình ánh mắt, ngược lại mỉm cười nhìn Tô Huệ Vong, kia thúc thúc chúng ta đi thôi. Tô Huệ Vong gật đầu, hai người liền hướng tới kia Tô gia ma pháp thất giáo trường đi đến. Vừa tiến vào ma pháp giáo trường, liền biết cái này địa phương có bao nhiêu to rộng. Bên trong lại chỉ có Tô gia nhân tài có thể tiến vào. Tô Hổ, Tô Nho, còn có Tô Mạch hiện tại đã ở mặt, Tô Lăng ánh mắt định ở kia mặt tường phía trên, thực mau liền phát hiện kia trên tường bề ngoài tầng bắt đầu bốc ra, bên trong phảng phất kim sắc tiểu nhân đang ở niệm cái gì chú ngữ giống nhau, mà những cái đó chú ngữ lúc này còn biến thành từng bước ký hiệu ra tới. Nháy mắt Tô Lăng nhìn đến như cũng là một mặt tường, không biết còn tưởng rằng là ảo giác. Lăng Lăng, có cái gì vấn đề ngươi nói đi. Tô Huệ vong thô thanh nói, bởi vì tinh thần có chút mệt nhọc, hơn nữa vốn dĩ liền có chút cầu thả, cho nên tự nhiên là không có phát hiện Tô Lăng không bình thường. Tô Lăng lập tức thu liễm chính mình tinh thần, đem chính mình hoặc là nói là nguyên chủ ở ma pháp thượng gặp được khó khăn báo cho hắn. Hiện tại nàng chỉ là một cái ma pháp sư, chỉ có thể chữ hàng hỏa nguyên tố năng lực, mà không thể đem chung quanh hỏa nguyên tố làm năng lượng. So với đại ma pháp sư kém không phải một cái cấp bậc. Về mấy vấn đề này Tô Huệ vong rất là nghiêm túc dạy dỗ Tô Lăng, từ điểm này xem cũng là biết vì sao nguyên chủ đối hắn tuy rằng có không mừng, lại không cho Tô Lăng trả thù hắn. Một canh giờ lúc sau, Tô Lăng liền trực tiếp ra tới, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ở ngoài cửa chờ Bắc Cung Ngân, lúc này hắn ở mọi người trước mặt đúng lúc đưa cho Tô Lăng một khối màu đen khăn tay. Tô Lăng lễ phép tính nói một câu cảm ơn mới tiếp nhận. Rốt cuộc tại đây nhóm người trong mắt, bọn họ chính là không quen biết, nhất quan trọng là Tô Hoài Ưng, đêm qua đối nàng lời khuyên, liền biết hắn đối chuyện này thái độ, cũng là vì tránh cho quá nhiều giải thích, lại quá mấy ngày thì tốt rồi. Kỳ thật nói đến cùng vẫn là bởi vì nguyên chủ tính cách, Tô Lăng rốt cuộc tại đây khối thân thể bên trong có chút chịu hạn, hơn nữa nguyên chủ cũng không có ái nhân kinh nghiệm, hơn nữa đối Tô gia ở ngoài tất cả mọi người sẽ bảo trì cảnh giác, này Tô gia hiểu biết nàng người liền biết. Nàng không có khả năng đối một cái hôm qua vừa mới tới, lần đầu tiên gặp mặt nam tử liền từng có nhiều thân mật tiếp xúc, thế giới này vẫn là có đoạt thân thể vừa nói, như thế biến hóa, nàng sẽ bị đương yêu tà loại trừ. Còn có một cái không chừng bom lâu Lạc Thuần, nhìn dáng vẻ nàng như kiếp trước giống nhau, trong thời gian ngắn trong vòng là không có khả năng rời đi nơi này. Ăn xong cơm sáng, sửa sang lại hảo sở hữu đồ vật lúc sau, Tô Huệ Ưng vội đem Bắc Cung Ngân tự mình đưa ra Tô gia lãnh địa. Trong đó lâu Lạc Thuần ánh mắt toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm cái kia màu đen thon dài thân ảnh, trong tay kia màu đen tản ra một tia hàn quang thiết bài tử, ngón tay rõ ràng ở kia ngân tự đi lên hồi vớt ve. Ánh mắt ngược lại nhìn chằm chằm đứng ở Tô Huệ Ưng bên cạnh trung quy trung củ Tô Lăng trên người. Đừng tưởng rằng nàng không có nhìn đến giả hai người chi gian không bình thường, nếu là Bắc Cung Ngân bị thương lúc sau một tháng trước mới tỉnh lại, hơn nữa quên mất ký ức, còn đem nàng cũng cấp quên mất, như vậy hắn lại như thế nào nhận thức Tô Lăng, đừng cùng nàng nói nhất kiến trung tình. Nàng mới không tin, này hai người chi gian nhất định có nàng không biết sự tình. Nếu là lâu Lạc Thuần thích Bắc Cung Ngân, không phải, chỉ là trong lòng không phục thôi, hơn nữa này Tô Lăng nàng lại vẫn luôn không thích. Cho nên hai người kia đi đến cùng nhau, đối nàng tới nói phảng phất có chút vũ nhục cảm giác. Cho nên sẽ có chút cực đoan ý tưởng thực bình thường. Như vậy ánh mắt, Tô Lăng lại như thế nào phát hiện không đến. Trong lòng có chút buồn cười. Chương 349 Thiên Tài Mà Pháp Sư, 6. Nhìn theo Bắc Cung Ngân sau khi rời khỏi mới đi theo Tô gia người trở về, bất quá trở về không có bao lâu liền nhận được trường học thông chi trở về tin tức. Điểm này, nguyên chủ thật là so ra kém Lâu Lạc Thuần, tuy rằng Lâu Lạc Thuần làm người điệu thấp, nhưng là cũng chỉ có hậu đài nhân tài có thể dùng được với điệu thấp hai chữ, đã bái trường học nổi danh tiên sinh vi sư phó, nàng tự nhiên có tuyệt đối tự do. Bất đắc dĩ, Tô Lăng ở cáo biệt Tô gia người phía trước, riêng một người đi Tô gia ma pháp luyện tập tràng, mục đích đó là đem mặt trên đồ vật đều nhớ kỹ, theo sau tìm được Tô Mạch, cũng chính là Tô Lăng thân đại ca, Tô gia đại thiếu gia. Lăng lăng Tô Mạch một khuôn mặt cực kỳ tú khí, xem như Tô gia này một thế hệ lớn lên nhất đẹp nam tử. Đã cưới Khắc Lạc gia gia tộc nữ nhi làm vợ. Ca, ngươi cầm. Tô Lăng trực tiếp đem trong tay chân quý ma pháp truyền tống cuốn cho Tô Mạch. Ma pháp này truyền tống cuốn là Tô Lăng tìm Bắc Cung Ngân muốn, ít nhất có thể rời đi 1.000 người. Cho nên cực kỳ chân quý. Đúng là bởi vì như vậy, Tô Mạch trong lòng thập phần kinh ngạc cùng lo lắng. Thứ này quá quý trọng. Tô Lăng không có dấu giếm trực tiếp nói cho thứ này lai lịch, Bắc Cung Ngân nếu cho, đã nói lên với hắn mà nói không coi là cái gì. Cho nên ca cũng không cần lo lắng. Này Tô gia về sau phải nhờ vào ca ca. Tô Mạch nhìn Tô Lăng kiên định ánh mắt, nhíu mày, túi đầu nhìn trong tay che kín ma pháp văn tự truyền tông cuốn, trầm giọng nói, muội muội có phải hay không cảm giác được cái gì? Ngẩng đầu, nhìn Tô Lăng hai mắt, là cái kia kêu Lâu Lạc Thuần nữ nhân. Những lời này nhưng thật ra làm Tô Lăng có chút kinh ngạc. Ca ca cũng không phải là người mù, lại nói sự tình quan muội muội sự tình, ta tự nhiên là muốn tra. Tô Lăng vẫn luôn đều thích luyện dược tề, ngốc tại trường học thực bình thường, chính là cư nhiên sẽ chọc phải Hắc Ám Ma Pháp Sư. Này Hắc Ám Ma Pháp Sư là cái dạng gì người? Tuy rằng nói không chuyện ác nào không làm, nhưng kia trường học cũng là ma tạp đại lục bên trong số 1 số 2. Vô luận như thế nào, này Hắc Cá Ma Pháp Sư không có khả năng không lý do tìm tới nàng. Đã có nguyên do, bọn họ như thế nào có thể yên tâm nàng một người lại trở về. Thừa dịp lần này thông qua ma pháp thủy tinh phát ra thông cáo thời điểm, bọn họ cũng dò hỏi một chút sự tình. Bọn họ Tô gia tuy rằng so không được kia Bắc Cung gia tộc, chính là trước phải bị người khi dễ đi, cũng muốn hỏi một chút bọn họ toàn bộ lãnh địa có đáp ứng hay không. Lâu Lạc Thuần quá coi thường cái kia trường học cùng bọn họ Tô gia, này bí ẩn tin tức vừa mới tới rồi. Cho nên này phát sinh hết thảy bọn họ đều rõ ràng. Chỉ là không nghĩ tới này Lâu Lạc Thuần cư nhiên lại bản thân bái đến kia trường học đại ma pháp sư vi sư, nghe nói hắn còn kém một bước liền có thể đi vào siêu cấp ma pháp sư hàng ngũ. Cái này mặt mũi Tô gia cần thiết cấp, rốt cuộc hắn người quen cũ tự ra mặt. Chỉ là nếu là lại phát sinh cùng loại giá họa sự tình, bọn họ Tô gia cũng không hảo sống chung. Lần này làm ca ca cùng phụ thân lo lắng. Kiếp trước nguyên chủ không có nói những việc này, bọn họ thật là không biết, hơn nữa nàng trở về, này Tô gia đã thay đổi tộc trưởng, lại nói cũng vô ích. Bọn họ bản thân sự tình cũng nhiều, cảm xúc cũng không tốt lắm, càng thêm sẽ không cho bọn hắn thêm phiền. Chỉ là, ca ca cùng phụ thân cũng không cần coi khinh ta, hơn nữa thân là Tô gia người, tự nhiên sẽ không làm chính mình có hại. Tô Mạch nhịn không được thở dài, vươn tay, sờ sờ Tô Lăng đầu, cái này muội muội cũng coi như là hắn nhìn lớn lên, chính mình một người cẩn thận, có chuyện liền cho ta biết cùng phụ thân, Tô gia bên này. Ca cũng muốn nhìn một chút nàng có thể nháo xảy ra chuyện gì. Nhìn Tô Mạch trong mắt phát ra hàn quang, Tô Lăng cũng nhìn không được đi theo mị hạ đôi mắt, khỏe miệng hoa khởi một tia đáng yêu tươi cười, chỉ là đối phó người ngoài bọn họ có thể nhẫn tâm, nếu là đối phó bọn họ kia một cây gân tam thúc đâu. Hảo, ta đây đi trước mẫu thân cùng phụ thân nơi đó. Nói xong lúc sau, Tô Lăng liền xoay người rời đi. Tô Mạch nắm chặt trong tay ma pháp truyền tống cuốn. Nhìn Tô Lăng bóng dáng, đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn, một cái không giống bình thường trong suốt đồ vật chợt lóe mà qua. Tô Mạch khỏe miệng mang theo một tia tàn nhẫn mỉm cười, đối phó nàng muội muội đúng không? Tiến vào Tô gia lãnh địa, nếu là còn dám làm chuyện gì, nàng cũng đừng đi ra ngoài. Vung tay lên, kia ma pháp truyền tống cuốn liền nhanh chóng tiến vào hắn nhẫn bên trong, xoay người hướng tới lâu đài bên ngoài mà đi, hắn cũng có chính mình việc cần hoàn thành. Lâu Lạc Thuần không nghĩ tới, tuy rằng hôm qua giành được người khác hảo cảm, nhưng là Tô Lăng này người một nhà, thực rõ ràng đối nàng thành kiến rất sâu. Nguyên lai là cha được lúc trước ma pháp trường học sự tình. Lâu Lạc Thuần không cảm thấy chính mình làm có cái gì không đúng, Tô Lăng cái này làm ra vẻ nữ, lúc trước liền không nói tín dụng, đem nàng tin tức nói cho trường học. Hừ, kia hắc cá ma pháp sư người tìm tới nàng, cũng coi như nàng xui xẻo. Ai làm nàng là trường học trung trừ bỏ nàng ở ngoài tốt nhất dược tề sư. Nếu là không trang thanh cao, cấp điểm dược tề, nói không chừng liền đuổi rồi bọn họ, nói thật dễ nghe nàng kêu kêu chính trực chính khí, kỳ thật còn không phải xuẩn. Lại không biết, ngay từ đầu Tô Lăng liền không có cùng nàng thừa nếu bất cứ chuyện gì, hơn nữa cũng không phải Tô Lăng mật báo. Đến nỗi mua thuốc tề cấp hắc cá ma pháp sư, thân là đại gia tộc Tô Lăng, nếu là có người phát hiện, nguy hiểm cho chính là toàn bộ Tô gia, chỉ cần bị người có tâm tùy tiện nói, Tô gia cùng hắc ám ma pháp sư người có cấu kết, này Tô gia mọi người liền chờ hoàng tộc thẩm phán đi. Lâu Lạc Thuần đương nhiên không giống nhau, nàng rời xa quê nhà, độc thân một người, liền tính là làm ra loại chuyện này, lại có ai sẽ vọt tới kia hẻo lánh địa phương đi tru sát nàng người nhà đâu. Người chính là vẫn luôn đều hướng chỗ cao đi. Nhìn chằm chằm trong tay màu đen thẻ bài, Lâu Lạc Thuần quỷ dị cười. Nàng nói nàng thích trảm thảo không lưu can, Tô Lăng đến trừ bỏ, nếu nàng người nhà cũng là một cái đức hạnh, như vậy nàng liền bồi dưỡng một cái Tô gia tân gia chủ lại như thế nào. Đêm qua phế đi như vậy nhiều kính nói hắn ngao ngoe dục dịch, lại cấp chút cơ hội cũng là nước chảy thành sông sự tình. Hơn nữa so với Tô Huệ ưng, Tô Huệ vong nhưng thật ra làm nàng càng thêm thích. Chờ đến nơi đây sự tình giải quyết, nàng liền đi Bắc Cung ra. Bắc Cung Ngân sao có thể sẽ đã quên nàng. Liền tính là quên mất nàng này thiết bài tử bọn họ cũng nhất định nhận được. Trở lại trường học lúc sau Tô Lăng liền trực tiếp trầm tĩnh ở luyện tập kia trên tường ma pháp đi. Loại này ma pháp đối với đơn linh căn tới nói càng thêm dễ dàng, bởi vì nó yêu cầu thay đổi, dùng hỏa hệ năng lượng thay đổi ra thành loại này sức bật cực kỳ lợi hại kim quang. Nàng kỳ thật so Lâu Lạc Thuần sẽ càng thêm mau bước vào đại ma pháp sư, chính là lại không có Lâu Lạc Thuần bạo phát lực lợi hại. Hơn nữa năng lượng khẳng định cũng chứa đựng không được nhiều như vậy, rốt cuộc hỏa thuộc tính cũng bất quá là Lâu Lạc Thuần năng lượng một loại. Tô Lăng đi qua tu tiên giới, tuy rằng hai loại là hoàn toàn bất đồng phương pháp tu luyện, chính là đại khái ý nghĩa không sai biệt lắm, đại đạo 3000 cũng là tương đồng. Cũng không có cùng Lâu Lạc Thuần chính thức giao thủ, cho nên Tô Lăng nhất định trước để cao chính mình năng lực, Lâu Lạc Thuần trên người có bao nhiêu cứu mạng ma pháp quấn, nàng vẫn là có chút hiểu biết. Tô Lăng dược tề sư lão sư nhưng thật ra giật mình, này Tô Lăng có thể nói là một cái luyện dược thắng đốc, này đó thời gian lại một người nhốt ở đơn độc ma pháp phòng luyện tập cũng không biết đang làm cổ thứ gì. Mà Tô gia mấy ngày này lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đối với những cái đó chết quá thân nhân Tô gia lãnh địa mặt khác tiểu bộ lạc, đại nghĩa người có thể rõ ràng, hiểu biết Tô gia đối bọn họ tầm quan trọng. Chính là kia nho nhỏ bụng ruột gà người, chỉ nhìn chúng trước mắt thích lợi người, hơn nữa vô tình cố ý châm ngòi vài cái, hơn nữa nghĩ đến nếu là làm hào sảng hào phóng Tô Huệ Vong đương tộc trưởng, kia bọn họ không cần vì mỗi năm cấp Bắc cung gia cống hiến đồ vật, mà nơi nơi buôn ba, vất vả làm việc. Cho nên tự nhiên sẽ đi Tô Huệ Vong bên người nói vài câu, lúc trước Tô Lăng không phải nói bọn họ vì Tô gia sẽ có hy sinh tinh thần đâu. Kết quả từ này nhóm người trong miệng nói ra hoàn toàn không giống nhau, bọn họ nói đều là Tô gia dẫn đầu hy sinh người vĩnh viễn là bọn họ. Mà bọn họ này đó Tô gia ma pháp thị vệ hoặc là kỵ sĩ, mỗi một cái cơ hồ đều so với bọn hắn cường đại, lại cố tình lần nào đến đều đến cuối cùng. Hơn nữa chuyện này Tô gia người đã sớm biết, còn thông chi bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Kết quả đâu? Tô gia cấp ma pháp thị vệ dữ dội thiếu. Bọn họ thân nhân lại như thế nào sẽ bất tử đâu? Lời này bị Tô Huệ Vong nghe được còn phải. Lâu Lạc Thuần tuy rằng ở chỗ này không nói gì thêm lời nói, chính là làm một ngoại nhân, chỉ là một nụ cười lạnh liền đủ để kích thích Tô Huệ Vong. Tô Hổ biết chuyện này thời điểm, phụ thân hắn Tô Huệ Vong đã mang theo một đám người nháo vào lâu đài bên trong. Tô gia người khác lúc này cũng tự nhiên đều đi qua, ở lâu đài đại sảnh, hiện tại có thể nói bà có lý. Công nói công hữu lý. Tô Hổ, Tô Nho lúc này cũng chỉ có thể đủ thẳng ngơ ngác đứng, nếu là Tô gia ở ngoài người như thế không phục ở chỗ này nói, bọn họ khả năng còn có thể trực tiếp trấn áp, chính là hiện tại là Tô gia lúc trước chết đi ma pháp liệt sĩ nhóm người nhà ở chỗ này khóc lóc kể lể. Bọn họ nếu là dùng cường ngạnh thủ đoạn đối phó bọn họ, khả năng sẽ tạo thành toàn bộ Tô gia náo động. Ai cũng không muốn chết thân nhân lúc sau, còn bị Tô gia người treo cổ đi. Tô Mạch lúc này cũng trăm triệu không nghĩ tới, lúc trước gan phận Tô Huệ Vong lúc này cư nhiên như thế kích động, hơn nữa càng nói, phảng phất đem phụ thân hắn nói thành một cái đao phủ. Đương nhiên lúc này Tô Mạch ánh mắt đặt ở đứng ở một bên chưa từng nói chuyện, cực kỳ bình tĩnh Lâu Lạc Thuần trên người. Nàng nhưng thật ra bình tĩnh, nếu là không biết nàng làm những cái đó sự tình, hiện tại lại cần thiết nhẫn thượng một nhẫn, Tô Mạch rất muốn trực tiếp giết nàng. Có thể hay không dung ta nói vài câu. Cuối cùng Lâu Lạc Thuần rốt cuộc mở miệng. Một câu, phảng phất mọi người đều ngừng lại. Không vì cái gì khác, liền bởi vì tay nàng chung lấy ra một khối màu đen thiết bài tử. Tô Mạch cùng Tô Huệ Ưng trực tiếp nhìn nhau liếc mắt một cái kia ngân tự. Trong lòng nháy mắt tràn ngập tức giận, bọn họ liền nói kia Bắc Đường thiếu chủ căn bản là không đáng tin. Tô tộc trưởng, Tô tiên sinh cũng coi như là người thân tộc huynh đệ. Lâu Lạc Thuần chậm rãi đi ra. Lúc này nàng cả người trên người khí thế biến hóa cực đại, này nhóm người nếu không phục ngươi quản chế, sao không thoái vị nhường hiền đâu? Tô tộc trưởng chẳng lẽ còn không tin được ngươi huynh đệ sao? Tô Huệ Vong trong lòng sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Lâu Lạc Thuần, hắn là có chút ý tưởng này, chính là chưa từng có nghĩ tới muốn thực hiện a. Hưu một tiếng quay đầu nhìn chính mình đại ca, thực rõ ràng, Tô Huệ ưng sắc mặt cực kỳ tối tăm, lúc này nhìn chằm chằm Lâu Lạc Thuần. Nháy mắt Lâu Huệ Vong trong lòng liền có một ít dự cảm bất hảo, quả nhiên giây tiếp theo, Tô Mạch liền đã đối với Lâu Lạc Thuần ra tay. Lâu Lạc Thuần thật đúng là không nghĩ tới nàng cầm thẻ bài tiền đề dưới, Tô Mạch sẽ đối chính mình động thủ, thực rõ ràng nếu là không có Tô Huệ ưng ý bảo, hắn như thế nào sẽ làm cho nhiều người như vậy đối mặt phó chính mình. Chạm vào một tiếng, Lâu Lạc Thuần cứ việc bằng mau tốc độ đem trên người nàng che kín kia cái chán, chính là như cũ thương thế nghiêm trọng. Ngẩng đầu sắc bén nhìn cái kia diện mạo thanh tú nam tử, lúc này ánh mắt mang theo sát ý nhìn chính mình. Phúc, nhịn không được Lâu Lạc Thuần phun ra một búng máu, nàng lại hồn không thèm để ý lau hạ, Tô tộc trưởng đây là có ý tứ gì? Tô Huệ Vong lúc này cũng vội đi đến Lâu Lạc Thuần bên người, Lâu tiểu hóa tử. Lâu Lạc Thuần trực tiếp huy khai hắn tay, ánh mắt mang theo nghiêm khắc, nhìn chằm chằm Tô Mạch đám người. Có ý tứ gì? Tô Huệ ưng chậm rãi đi xuống tới. Trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm cái này thanh tú mỹ lệ nữ tử, ngươi ở chỗ này châm ngòi ly gián, cho rằng ta không biết sao. Hôm nay vốn chính là tộc của ta nội sự tình, ngươi trong tay cũng bất quá là một cái thẻ bài thôi, liền tính là Bắc cung thiếu chủ hôm nay ở chỗ này, hắn cũng sẽ không dễ dàng tham dự chúng ta Tô gia sự tình. Tô Mạch trong tay thực mau tụ tập không ít hạt khí, nhìn chằm chằm Lâu Lạc Thuần, thấp giọng nói, tam thúc tránh ra. Nàng là ta mời đến khách nhân, đại ca, ngươi chính là như vậy đối đãi ta khách nhân sao? Lúc này Tô Huệ Vong như thế nào sẽ làm? nhất quan trọng là, Tô Mạch đám người rõ ràng muốn giết nàng. Liên bởi vì nàng vừa mới nói mấy câu. Bọn họ còn chưa đủ võ đoán sao? Còn chưa đủ tàn nhẫn sao? Tam thúc, chờ hạ lại cùng ngươi giải thích. Tô Mạch rõ ràng nhìn ra nàng đây là muốn chạy trốn. Một cái tiểu bối đối hắn như thế không tôn trọng, Tô Huệ Vong tính tình nháy mắt bạo phát lên. Hai người ở đại sảnh phía trên liền trực tiếp đấu lên, Tô Huệ Ưng tự nhiên sẽ không làm nàng rời đi. Này Tô ra sự tình, nàng tham dự nhiều ít, ở Tô ra ma pháp thủy tinh cầu đều có ghi lại. Lúc trước sửa chữa phòng ốc thời điểm, hắn còn không rõ vì sao hắn nữ nhi hướng hắn muốn kia giám sát thủy tinh cầu, lại còn có muốn nhiều như vậy, nhưng là dù sao cũng là chính mình yêu thích nữ nhi, muốn cái gì tự nhiên là cho nàng. Nào từng nghĩ đến, hôm qua hắn nữ nhi liền truyền đến tin tức, làm hắn mở ra Tô ra ma pháp thủy tinh giám sát nghi, xem vài thứ. Đương nhìn đến mấy thứ này thời điểm, hắn quả thực không thể tin được, một cái nho nhỏ nữ tử cư nhiên dám như vậy khiêu chiến toàn bộ Tô gia điểm mấu chốt. Nay ở Tô Huệ Ưng xem ra đây là muốn phân liệt Tô gia. Hắn nếu là bắt không đến nàng nhược điểm nói không chừng còn sẽ cô kỵ nàng trong tay thẻ bài, nói không chừng đã bị bức thoái vị, hiện tại sao, hơn nữa đối Bắc Cung Ngân tức giận, chuyện này không thể thiện. Vốn dĩ muốn tự mình đối phó nàng. Đáng tiếc nháy mắt liền bị Tô Huệ Vong dùng thân thể ngăn cản, hắn dù sao cũng là đại ma pháp sư, Tô Mạch cũng chỉ là ma pháp sư thôi, liền tính là thượng ma pháp sư, cũng là kém một cấp bậc. Tam đệ tránh ra, mắt thấy cái kia tiểu xảo thân ảnh liền phải chạy, Tô Huệ Ưng trong lòng cũng là sốt ruột, như vậy rảo hoạt nữ tử, như hắn nữ nhi theo như lời như vậy, nếu là một lần không thể chém giết, về sau hậu hoạn vô cùng. Đại ca, hôm nay ngươi muốn trừ nàng. Liền từ ta thân thể thượng bước qua đi. Tô Huệ Vong cực kỳ có nghĩa khi nói, ở trong lòng hắn Lâu Lạc Thuần căn bản là cái gì đều không có làm, hơn nữa nói được những lời này đó đều là vì bọn họ Tô gia suy xét thôi. Hắn đại ca cùng cháu trai hay không quá mức tiêu ngạo. Lâu Lạc Thuần phát hiện nồng hậu sát ý, nếu là không trốn, nàng chính là ngốc tử, cũng may có Tô Huệ Vong vì nàng ngăn đón, nếu không, nàng cũng là người cầm ăn hoàng liên. Có khổ cũng chỉ có chết không nhắm mắt. Tô Lăng lúc này đã từ trường học ra tới, sắp đến Tô gia lãnh địa. Nàng nếu trang kia ma pháp thủy tinh, tự nhiên cũng thời khắc chú ý Tô gia. Cho nên trước tiên xuất phát, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Tô Lăng từ trên cây nhảy xuống tới, vận dụng hỏa có thể ma pháp, nhanh chóng buôn kia Tô gia lãnh địa bên ngoài mà đi, mới nhập môn khẩu thời điểm liền phát hiện một cái màu trắng thân ảnh nháy mắt lóe ra tới, Tô Lăng sửng sốt. Tiếp theo không chút do dự liền hướng tới Lâu Lạc Thuần ra tay. Lâu Lạc Thuần tuy rằng đang chạy trốn, nhưng là lúc này phản ứng phảng phất biến nhanh, rốt cuộc tinh thần độ cao tập trung, chợt lóe liền hiện lên Tô Lăng công kích, nhìn đến Tô Lăng lúc sau, cả khuôn mặt mang theo hàn khí, trong mắt che kín sắc ý, nàng biết, nếu là Tô Huệ Vong không đủ kiên cường, lúc sau nàng liền sẽ đã chịu Tô ra đuổi giết. Hiện tại nhìn đến Tô Lăng vừa lúc báo lúc trước nàng ca ca kia hàn khí công kích một trường. Tô Lăng nhìn né tranh chính mình công kích lúc sau Lâu Lạc Thuần nháy mắt liền phản ứng lại đây, còn hướng tới nàng phát ra mấy cái bén nhọn thiết truy tử. Tô Lăng vội ở chính mình trên người bố trí một tầng kim sắc màn hào quang, kia đổ vật một đụng tới kia kim cháo nháy mắt liền biến thành một đống bột phấn. Lâu Lạc Thuần trừng lớn hai mắt, lại là cái này, không thể tưởng được như thế lợi hại, nàng che giấu thực lực của chính mình, vừa mới toàn lực một kích, chính là so Tô Lăng cao quá nhiều. Không thể tưởng được nàng dễ dàng liền hóa giải. Lâu Lạc Thuần không tin tà, trong tay ma pháp thuộc tính không ngừng thay đổi. Bất quá giống như đều không có dùng, kia đồ vật phảng phất có thể làm cùng nhau ma pháp nguyên tố biến thành thiên địa chi gian năng lượng, căn bản là đánh không đến Tô Lăng một cây lông tơ. Tô Lăng biết chính mình cơ hội tới, trong tay hỏa giống như núi lửa bên trong dung nham giống nhau, không chút khách khí liền biến thành quang cầu hướng tới Lâu Lạc Thuần mà đi.